Hắn chỉ phi thường nhẹ mà gõ hai hạ, nhẹ đến Bôi Noãn cảm thấy bên trong người căn bản nghe không được, sau đó liền kiên nhẫn mà đứng ở trước cửa chờ. Qua hảo một trận, liền ở Bôi Noãn cho rằng môn vĩnh viễn đều sẽ không khai thời điểm, cửa mở. Trong môn ra tới một nữ nhân. Nàng cũng xuyên một thân bạch, lại không phải những người khác như vậy bạch đi hay bạch quần, mà là N nền tảng lập quốc mà nữ nhân thích xuyên một loại bên người váy dài. Một đầu tóc dài khoác, ngọn tóc quấn, cơ hồ đến eo. Không giống bình thường chính là, nàng trên mặt che một khối thật dài lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi giày đặc mà phát họa quá đôi mắt. Nàng trong tay, chính cầm giống nhau Bối Noãn phi thường quen thuộc đồ vật, đen như mực một cái, nghiêng vươn một cây dây ẹn pèn. Vệ tinh điện thoại. Xem lớn nhỏ cùng kiểu dáng, cùng ở chín giam khi hoác nhận dùng cái kia giống nhau như lúc. Chương 57. Bối Noãn nghĩ thầm, vệ tinh điện thoại lại không ngừng một loại, làm sao như vậy xảo, liền dùng giống nhau. Nói không chừng nữ nhân này cùng hoác nhận kia đám người có quan hệ gì. Nàng dựa vào khung cửa thượng, một bàn tay chơi cuốn khúc ngọn tóc, một bên ở đối điện thoại kia đầu nói chuyện. Con hảo, Bối Noãn có thể nghe hiểu. Ân, nơi nơi đều đi tìm, còn không có tìm được. Chúng ta ngày hôm qua ở trên đường gặp mưa to, chậm trễ cả đêm. Tìm chỗ ở, ngươi cũng luyến tiếc ta mạo vũ đi thôi. Nghe ngữ khí, giống như ở cùng đối diện người làm nũng. Không biết đối diện nói gì đó, nàng lại nói. Không có xe, nửa đường gặp được đất lở, xe khai bất quá tới. Ngày mai liền đi trở về, liền mau có thể nhìn thấy ngươi sao. Ngữ khí chờ đợi. Nhưng là đối diện giống như nói câu cái gì. Nữ nhân trong ánh mắt đều là thất vọng, nga một tiếng, cúp điện thoại. Nàng giống như lúc này mới chú ý tới cửa còn chờ một cái đại người sống, hỏi Giáp Nữu, làm sao vậy? Giáp Nữu cung cung kính kính mà vô ngực thật sâu cúc một cung. Á Văn Thánh Nữ, cách vách trong phòng người ra tới, bên trong xác thật có mấy cái nam, tuổi cũng không sai biệt lắm, chúng ta lấy không chuẩn có phải hay không bọn họ, không dám tùy tiện thả bọn họ đi, muốn mang đi lên cho ngài xem qua. Xem ra vị này chính là Á Văn Thánh Nữ. Á Văn Thánh Nữ nhíu lại mi, trong ánh mắt đều là liền điểm này việc nhỏ cũng làm không hảo không kiên nhẫn. Bối Noãn nghĩ thầm, như thế nào liền không ai cùng nàng nói một câu, ngươi làm tu ra tà hỏa khống chế ngươi tâm đi như vậy không kiên nhẫn. Giáp Nữu lại tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới giống nhau, chỉ cung kính mà chờ. Á Văn Thánh Nữ giống như có điểm đau đầu, giơ tay dùng đồ sơn móng tay đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu hướng ngoài cửa hành lang bên này tùy tiện nhìn lướt qua. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đầu tựa hồ lập tức không đau. Cả ngươi đều định trụ, khăn che mặt mặt trên một đôi mắt tạch tạch mà tỏa ánh sáng. Bối Noãn nhịn không được cũng quay đầu nhìn thoáng qua nàng đặc hiệu thuốc giảm đau. Lục Hành Trì đứng ở chỗ đó, một bó ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào, chiếu vào trên người hắn. Cả người tươi mát đến giống sáng sớm không khí. Lại như là thừa dịp trong bóng đêm tới nhân gian đi dạo thần chỉ, không biết vì cái gì, đối nơi này tâm sinh quyến luyến, một không cẩn thận lưu đến sáng sớm, chưa kịp đi. Hắn hoàn mỹ, thanh tuyển, lịch sự tao nhã. Chỉ có bị ánh mặt trời xuyên thấu áo sơ mi hạ mơ hồ cơ bắp đường cong, nhắc nhở người khác, đây là đầu có uy hiếp lực manh thú, căn bản không phải ăn chay. Bối Noãn liếc liếc mắt một cái hắn quần áo, nghĩ thầm, trước kia như thế nào không cảm thấy này quần áo có như vậy thấu. Lục đại buột, sáng sớm, ngươi không lạnh sao? Có phải hay không ăn mặc quá ít điểm? Cái kia Á Văn Thánh Nữ đã mở miệng. Bọn họ nhìn không phải trên ảnh chụp người, bất quá nàng lại xem bên này liếc mắt một cái. Nghiêng đầu thấp giọng cùng nàng Giác Nữu công đạo vài câu cái gì. Sau đó nhịn không được lại nhiều xem một cái, mới đóng lại cửa phòng. Giác Nữu đối với đóng lại cửa phòng cung cung kính kính mà hành lễ, mới xoay người mang vài người xuống lầu. Một đường đều không ra tiếng, rón ra rón rén, giống như e sợ cho xảo đến bọn họ bảo Bối Thánh Nữ, thẳng đến hạ đến lầu một, mới bằng lòng cùng Bối Noãn bọn họ nói chuyện. Các ngươi vận khí thật tốt, Á Văn Thánh Nữ đã phát thiện tâm, nói hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, muốn sống thực không dễ dàng. Các ngươi mấy cái nếu là nguyện ý nói, có thể gia nhập chúng ta bộ lạc, đi theo chúng ta đi. Bối Noãn yên lặng phun tảo, cái gì đã phát thiện tâm, là đã phát sắc tâm đi. Bất quá này nhóm người cũng ở tìm kẻ thân bí, đang muốn đi theo bọn họ, này đề nghị tới đúng là thời điểm. Lục Hành Chi thật giống ở nghiêm túc suy xét giống nhau, thập phần cẩn thận hỏi hỏi bọn hắn bộ lạc tình huống. Nguyên lai bọn họ bộ lạc nguyên bản tọa lạc ở một tảng lớn muối hà bãi sông thượng, địa thế bình thản. Bởi vì thật sự quá trông trải. Một chút dựa vào đều không có, lần này tang thi một bùng nổ, liền ăn lỗ nặng. Bộ lạc địa chỉ ban đầu không hảo phòng tang thi, bọn họ liền ở phía trước một lần nữa tìm cái an toàn địa phương, đang ở dựng lên có thể phòng tang thi tân doanh địa. Bọn họ những người này lần này từ Á Văn Thánh Nữ mang theo, có việc đi ra ngoài làm, trở về thời điểm đi ngang qua nơi này, vừa mới hảo gặp được Lục Hành Trì bọn họ. Là chuyện gì, bọn họ không chịu nói. Bối Noãn phòng trừng, 89 phần 10, chính là đi tìm cái kia kẻ thần bí. Lục Hành Trí nghe xong, làm bộ suy tư một chút, cùng Bối Noãn bọn họ thương lượng vài câu, liền đáp ứng xuống dưới. Giác Nữu thật cao hứng, chúng ta bộ lạc thu người từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc, muốn khảo sát nhân phẩm cùng tính cách. Khó được Á Văn Thánh Nữ nguyện ý trực tiếp thu các ngươi nhiều người như vậy. Hắn hơi chút nói giảng bộ lạc tập tục, Bối Noãn thực mau liền phát hiện, cái này bộ lạc có điểm kỳ ba. Từ xưa đến nay, nhiều năm như vậy, đại khái bởi vì ở tại mối bờ sông, bọn họ tín ngưỡng vẫn luôn là thủy thần. Cho rằng thủy là vạn vật chi tổ, có thể khiết tịnh thân thể cùng linh hồn. Tương đối, cảm thấy các loại chuyện xấu đều là hỏa làm. Khống chế hỏa hỏa thần kêu tu ra, là cái đồ tồi. Hỏa sẽ làm nhân tâm linh bất an, làm người dâng lên thăm dục, sắc dục, tính tình táo bạo, cho nên chỉ cần rời xa hỏa, liền chuyện gì đều không có. Bối Noãn nghiêm trọng hoài nghi, nay đại khái là rất nhiều năm trước, bọn họ bộ lạc đã từng bị lửa lớn thiêu quá, lưu lại tập thể chấn thương tâm lý. Vậy các ngươi ngày thường nhóm lửa nấu cơm sao? Bối Noãn tò mò. Bất động hòa nói, chẳng lẽ mỗi ngày đều ăn sinh? Giác Nữu đáp, đương nhiên làm à, hiện tại có chuyên gia nhóm lửa nấu cơm, đều là tuyển nhất bị thủy thần sùng ái người, làm xong sử dụng sau này thủy cẩn thận tinh lọc rửa tay là được. Trước kia liền phương tiện nhiều, đều là dùng nồi cơm điện cùng bếp điện tử. Bối Noãn nhịn không được, các ngươi trước kia dùng điện. Kia điện không tính hỏa sao? Giác Nữu chính xác đáp, chúng ta đương nhiên đều là dùng phát điện bằng sức nước. Hành đi. Thật là cái đứa bé lanh lợi. Nơi này còn có một cái đặc điểm, chính là tất cả mọi người khách khí đến muốn mệnh, vì không cho tu ra tà hỏa khống chế nội tâm, mọi người đều ôn hòa lại bình tĩnh. Chưa từng có người lớn tiếng nói chuyện. Lâu một có như vậy nhiều người, lại so với đại lao bản ở phòng họp còn muốn an tĩnh. Bối Noãn có khi nói chuyện đã quên khống chế, hơi chút lớn tiếng một chút, chung quanh sẽ có người đối nàng cười một cái, so một cái hư thủ thế. Làm hại bên cạnh Giác Nữu liên tục xin lỗi. Hôm nay qua cơn mưa trời lại sáng, thời tiết rất tốt, chính thích hợp lên đường, cho nên không bao lâu, này nhóm người cũng sôi nổi thu thập đồ vật, khởi hành xuất phát. Bọn họ rời đi biệt thự, thật đúng là chính là không có xe, phải dùng chân đi đường. Ngươi được không? Lục Hành Trì thấp giọng hỏi Bối Noãn, thuận tay nắm lấy tay nàng. Không có việc gì. Bối Noãn trả lời. Nghĩ thầm, bằng không đâu. Ngươi muốn bối ta sao? Sau đó liền nghe được Lục Hành Trì thấp giọng cười nói, đi bất động nói, ta có ngươi. Giác Nữu vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau, đồng nhiên liếc liếc mắt một cái hai người bọn họ nắm tay, có điểm xấu hổ. Chúng ta còn có cái quy củ đã quên nói Giác Nữu nói, chính là trong bộ lạc tuyệt đối không thể tùy tiện yêu đương. Bối Noãn nhịn không được hỏi, không yêu đương, kia như thế nào kết hôn sinh bảo bảo đâu. Nay bộ lạc đến bây giờ cũng chưa tuyệt chủng cũng là kỳ tích. Chúng ta kết hôn đều là trong bộ lạc thống nhất an bài. Giác Nữu trả lời, không khống chế tốt tu ra tà hỏa, có điểm mặt đỏ, giống chúng ta như vậy. Tới rồi tuổi, nếu biểu hiện hảo, bộ lạc liền sẽ an bài cô nương cùng chúng ta kết hôn. Hóa ra cái này bộ lạc sẽ phân phối lao bà lao công. Như thế rất bất lo, tới rồi tuổi, bầu trời tự động rơi xuống một cái, một chút tâm đều không cần thao. Giác Nữu tiếp tục nói, chúng ta kết hôn, đơn thuần là vì sinh hải tử mà thôi, sinh ra tới hải tử cũng là bộ lạc, từ bộ lạc phái người cùng nhau dưỡng. Giác Nữu kiên nhẫn giải thích, bởi vì chúng ta cảm thấy, luôn muốn yêu đương cùng sinh nhi dục nữ những việc này. Cũng đều là hỏa thần tu ra dụ dỗ người đi lên đường tà đạo hành vi phạm tội. Bối Noãn nghĩ thầm, đây cũng là hành vi phạm tội nói, vậy các ngươi cái kia cái gì Á Văn Thánh Nữ, hành vi phạm tội phỏng trừng không nhẹ. Cứ như vậy, một đường đi, một đường liều, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi, còn không đến giữa trưa, liền đến một chỗ. Là hai tòa trên vênh sơn chi gian một khối hẻm núi lõm mà. Hẻm núi có sơn làm che chắn, chỉ ở phía trước dùng cọc gỗ kiến hảo cao cao tường vây, thoạt nhìn xác thật có thể phòng tang thi. Từ cọc gỗ khe hở chung, loang thoang có thể nhìn đến bên trong, giống như có rất nhiều người đang ở vội vàng xây nhà. Vừa đến cổng lớn, liền nhìn đến một đám người đỉnh đại thái dương, đang ở chờ, thấy bọn họ đã trở lại, chạy nhanh chào đón, động tác nhất chi đối với Á Văn hành lễ. Á Văn Thánh Nữ nhìn như không thấy, cũng không có chút nào đáp lễ ý tứ, chỉ ở trong đám người nhìn quét một vòng, lộ ra thất vọng biểu tình. Bối Noãn vừa thấy là có thể đoán được, nàng ở trong điện thoại làm lũng đối tượng không có tới. Á Văn Thánh Nữ bị này nhóm người cung cung kính kính mà vây quanh đi rồi, những người khác đều chỉ có thể thành thành thật thật mà đi nghiệm thương. Cấp Bối Noãn nghiệm thương chính là cái bác gái. Thiên hạ bác gái đều giống nhau nhiệt tâm, ở biên cảnh bên này cũng không ngoại lệ, nàng biên nghiệm biên cùng Bối Noãn nói chuyện thiếm. Nàng cũng nói, Bối Noãn bọn họ tương đương may mắn. Bọn họ cái này bộ lạc, tuy rằng sẽ thu người ngoài, nhưng là tiêu chuẩn từ trước đến nay thực nghiêm khắc, nhất định phải chọn không có bị hỏa thần tu ra ảnh hưởng đến quá lợi hại nhân tài hành. Miễn cho phá hủy trong bộ lạc an bình hài hòa không khí. Nghiệm hảo thương sau, bác gái cấp Bối Noãn ôm tới một thân quần áo mới. Là một bộ bạch y liề bạch quần, cùng đại gia xuyên giống nhau, áo trên là tiểu áo cổ đứng cân vạt, quần hơi chút rộng thùng thình, phương tiện hoạt động. Phần 78. Bác gái không ngừng cho Bối Noãn quần áo, còn nghiêm túc mà dạy Bối Noãn sao được lễ. Bối Noãn cũng đã nhìn ra, cái này bộ lạc người đem hành lễ trở thành hàng ngày vận động, động bất động liền phải lẫn nhau không lưng. Nguyên lai đối với bất đồng người, ở bất đồng cảnh tượng hạ, bởi vì bất đồng nguyên nhân hành lễ, kỳ thật các không giống nhau. Tay bày biện vị trí góc độ, ngón tay thủ thế, không lưng biên độ, đầu như thế nào nhấc chân như thế nào phóng, đôi mắt nhìn nào, vân vân, đều có rất nhỏ khác biệt. Bất đồng lễ còn có thể biểu đạt bất đồng ý tứ. Ngươi hảo, cảm ơn, thực xin lỗi, không quan hệ, thậm chí ta thực cảm kích ngươi giúp ta vội về sau ta cũng nguyện ý cho ngươi giống nhau hồi báo từ từ phức tạp ý tứ, tất cả đều có thể dùng hành lễ tư thế tỏ vẻ. Các loại tình huống một hồi sắp hàng tổ hợp, Bối Noãn tính tính, đại khái không dưới trăm loại. Lễ nghĩa không đủ không được, qua cũng không tốt, nếu làm không đúng, liền sẽ bị người khác cho rằng quá thô lỗ, không giáo dưỡng. Tỷ như đối với một cái tuổi đại người hành đối người trẻ tuổi lễ, đối phương khả năng cảm thấy không bị tôn trọng, chính là đối một người tuổi trẻ người hành đối trưởng giả lễ, nhân gia nói không chừng lại sẽ cảm thấy, ngươi là đang mắng hắn diện mạo lão. Vô cùng phiền toái. Một hai phải làm ra nhiều như vậy đa dạng, đại gia gặp mặt cho nhau hỏi một câu ăn sao, không hảo sao. Lại thân thiết lại thật sự. Bối Noãn học nửa ngày, cũng mới nhớ cái đại khái. Bối Noãn một bên học hành lễ, một bên nhân cơ hội hỏi bác gái, các ngươi trong bộ lạc có một cái thánh nữ. Bác gái biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Không sai, là chúng ta Á Văn thánh nữ. Chúng ta bộ lạc vài trăm năm trước, liền truyền xuống tới một chương thánh nữ bức họa, nói là tận thế liền mau tới, đến lúc đó sẽ có cái thánh nữ giáng thế, đem đại gia tất cả đều cứu ra. Bối Noãn nghĩ thầm, lại là thánh nữ, lại là tiên đoán, còn rất ma huyễn. Ngươi xem, hiện tại không phải thiên hạ đại loạn. Bác gái tiếp tục nói, hiện tại Á Văn thánh nữ tiểu một chút thời điểm, có một ngày ở nàng trụ trong thôn, làm chúng ta trước kia lão tù trưởng thấy, cảm thấy nàng cùng bức họa giống nhau như lúc, liền đem nàng tiếp nhận đảm đương thánh nữ. Lão tù trưởng. Bối Noãn tò mò. Đúng vậy, đã qua đời, hiện tại đương tù trưởng chính là già Hàn tù trưởng. Bối Noãn đổi hảo quần áo, vừa ra đến trước cửa, dựa theo bọn họ quy củ, đối bác gái hành lễ. Bác gái đẩy mặt xấu hổ. Vẫn là không đúng sao. Bối Noãn kỳ quái, ngươi so với ta tuổi đại, là trưởng bối, không nên như vậy hành lễ sao? Bác gái giải thích, tuy rằng ta tuổi đại, nhưng là hiện tại ta ở vì ngươi phục vụ, ngươi không thể cúc đến như vậy thâm. Bác gái một lần nữa giúp Bối Noãn vây vây tay vị trí. Bối Noãn buồn bực, hiện tại còn không đến giữa trưa, tay không nên như vậy phóng sao. Buổi sáng muốn như vậy hành lễ, là bởi vì ngày này còn sẽ gặp lại, chính là ta hôm nay một ngày đều ở nghiệm người bên này, chúng ta hai cái hẳn là sẽ không gặp lại. Hành lễ hẳn là càng chính thức một chút. Bối Noãn, a a a a a. Này nếu là một môn khóa, Bối Noãn nhất định quải khoa không thương lượng. Bối Noãn đổi hảo quần áo ra tới, tức khắc cảm thấy chính mình bao phủ ở toàn bộ doanh địa một tảng lớn bạch y bạch quần, dung nhập cảm khá hơn nhiều. Bên kia Lục Hành Trì bọn họ mấy cái cũng đều ra tới, mỗi người cũng đều thay đổi một thân bạch y bạch quần. Bối Noãn xem hai mắt Lục Hành Trì, trong lòng chỉ có một ý niệm, cái này quần áo còn không kém, tuy rằng mỏng, ít nhất không ra. Giác Nữu thấy nàng ra tới, lập tức đối với nàng hành lễ. Bối Noãn cẩn thận mà suy đoán, tổng hợp phân tích hiện tại thời gian, địa điểm, sự kiện, còn có đối phương giới tính, tuổi, thân phận, trịnh trọng mà đáp lễ lại. Giác Nữu mặt một trận run rẩy. Bất quá hắn tính tình hảo, một viên thủy giống nhau bình tĩnh tâm hoàn toàn không có bị tu ra tà hỏa chiếm cứ, nhẫn nhịn, gì cũng chưa nói. Giác ràng buộc bọn họ đi trụ địa phương. Doanh địa đang ở kiến, nơi nơi đều ở xây nhà. Bọn họ dùng đầu gỗ, cây trúc cùng cỏ tranh cái một loại trọn trống không tiểu phòng, mọi người đều rất bận. Dọc theo đường đi, tuy rằng ăn mặc giống nhau quần áo, bọn họ mấy cái diện mạo vẫn là quá mức xuất chúng, dẫn tới trong doanh địa mỗi người đều ở hướng bọn họ trên người nhìn. Thấy như vậy nhiều cô nương ánh mắt đều dính ở Lục Hành Trì trên người, Bối Noãn trong lòng mặc tưởng, xem các ngươi ánh mắt kia, cũng chưa phát hiện chính mình bị tà thần khống chế sao. Không cần chạy nhanh diện bích tỉnh lại một chút. Đang ở miên man suy nghĩ. Tiểu Tam bỗng nhiên ở trong đầu ra tiếng. Hắn thở dài, Bối Noãn, ta phát hiện nhiệm vụ không có trừng phạt nói, ngươi liền căn bản không làm. Bối Noãn le lưới. Phát sinh sự quá nhiều, là đem nhiệm vụ cấp đã quên. Bối Noãn mở ra thanh nhiệm vụ, kéo một chút thú vị tiểu nhiệm vụ chuyển luân tay bính. Lần này chuyển luân ngừng ở một cái kêu thần minh chúc phúc nhiệm vụ thượng. Nhiệm vụ thuyết minh là, ánh mặt trời chiếu rọi, lòng bàn tay độ ấm, ái nhân trần an, thấu đủ này tâm dạng, ngươi đem được đến thần minh chúc phúc. Bối Noãn yên lặng phun tảo, nhiệm vụ này thuyết minh càng ngày càng thần côn. Ánh mặt trời. Hôm nay qua cơn mưa trời lại sáng, đại thái dương đang ở không chút khách khí mà phơi, thái dương phía dưới hoạt động đến độ SPF 50 chống nắng, tưởng không bị chiếu rọi đều thực khó khăn. Lòng bàn tay độ ấm. Ven đường hòn đá nhỏ tử đều mau bị phơi hóa, tùy tiện lấy một khối nắm chặt ở lòng bàn tay, có tính không? Ái nhân trấn an. Ái nhân. Bối Noãn nghĩ thầm, nhiệm vụ này không làm tính. Không làm nhưng thật ra không có trừng phạt, chính là không làm nói, hệ liệt nhiệm vụ liền tạp ở chỗ này, vô pháp tiến hành đi xuống. Cũng không biết mặt sau còn có cái gì hảo ngoạn dị năng. Ngày đó nghe lén người khác tiếng lòng dị năng phi thường không tồi, này bộ nhiệm vụ lại một chút đều không khó, đem đơn giản như vậy là có thể bắt được dị năng cơ hội như vậy từ bỏ, có điểm đáng tiếc. Bối Noãn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái lục hành trì. Dùng hắn làm nhiệm vụ, không biết được chưa? Rốt cuộc nhiệm vụ thuyết minh viết thật sự minh xác, muốn ái nhân. Nếu tưởng ở thế giới này tìm một người làm nhiệm vụ này, hắn đã xem như phù hợp nhất điều kiện đi. Bối Noãn tính toán tìm một cơ hội, trang cái đáng thương gì đó, làm hắn trấn an một chút, nói không chừng là có thể thành công. Lục hành trì nhận thấy được bối Noãn đang xem hắn, quay đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười chỉ có một chút, lại so với hiện tại dương quang còn sáng ngời lóa mắt. Bối Noãn lập tức quyết định, liền dùng hắn thử xem bá. Giáp Nữu đem bọn họ đưa tới một tảng lớn màu trắng lều trại trước. Phòng ở còn không có toàn kiến hảo, nơi này đắp không ít lều trại, tạm thời cho đại gia trụ. Là cái loại này giản dị màu trắng bố lều trại, mỗi gian lều trại đều phóng đầy đơn giản giường tre, có thể ở 6-7 cá nhân. Bối Noãn phát hiện, nơi này giống trường học giống nhau, cũng không phải lấy gia đình vì đơn vị phân lều trại trụ, mà là trực tiếp phân nam nữ ký túc xá. Một cái nhìn chừng 6-7 chục tuổi lão bà đang ở lều trại thêu thùa may vá, làm chính là đại gia đang ở xuyên bạch y hề phục. Nàng tóc đều bạc hết, còn cùng các nữ hài tử cùng nhau ở tại ký túc xá, cũng không biết trượng phu của nàng cùng hài tử ở nơi nào. Này bộ lạc quy củ tương đương thần kỳ. Bối Noãn vừa đến ký túc xá nữ bên này, mới vừa phóng hào bao, liền có không ít thấy nàng người lại đây cùng nàng chào hỏi. Đại gia sôi nổi hành lễ. Bối Noãn vội vàng một người tiếp một người mà đáp lễ. Tới người quá nhiều, tình huống phức tạp, bối Noãn đại não cao tốc vận chuyển trong chốc lát, liền hoàn toàn quá nhiệt treo máy. Bối Noãn từ bỏ, tính, liền tùy tiện đi. Nàng hồi lễ diệt thiên diệt địa, đại sát tứ phương, hiệu quả phi phàm. Mỗi cái bị nàng đáp lễ người đều cùng Giác Nưu giống nhau, gương mặt vặn mèo. Bối Noãn chính vội vàng dùng đáp lễ một phen lại một phen mà phóng tu ra tà hỏa, Giác Nữu liền lại tới nữa, còn mang theo lục hành trì bọn họ, nói mọi người đều muốn đi ra ngoài hỗ trợ làm việc. Làm sống chính là đi hỗ trợ xây nhà. Giác Nữu nguyên bản là tính toán đem Bối Noãn mang khai, làm nàng đi theo một đám nữ nhân ở bên nhau, chính là đại khái là suy xét đến nàng ngày đầu tiên đến nơi đây tới, mềm lòng một chút, làm nàng lưu tại lục hành trì bọn họ bên này. Bọn họ phân đến sống là dùng cưa cưa đầu gỗ, đem rất dài đầu gỗ tiệt thành kiến phòng yêu cầu mấy cái tiêu chuẩn chiều dài. Lục hành trì bọn họ thượng thủ thực mau, một lát liền mạt cưa bay đầy trời. Bọn họ căn bản không dùng được Bối Noãn. Mọi người đều ở vội, Bối Noãn ngượng ngùng nhàn rỗi, liền xách theo chính mình kia đem cưa, ở mạt cưa chạy tới mà trang vội, kỳ thật hoàn toàn chính là ở lười biếng phong không. Giác Nữu nhìn nhìn, cảm thấy hết thể vận chuyển bình thường, liền đi rồi. Chính là không trong chốc lát, liền lại về rồi. Hắn đối lục hành trì nói, Á Văn Thánh Nữ nói, ngươi không cần ở chỗ này làm việc, Thánh Nữ cho ngươi đi nàng bên kia, cho nàng làm người hầu. Người hầu. Giác Nữu giải thích, chính là ngày thường cấp Thánh Nữ bưng trà đổ nước, làm điểm muốn sức lực tạp sống, ở Thánh Nữ ra cửa khi phụ trách bảo vệ tốt Thánh Nữ an toàn. Giác Nữu thoạt nhìn thật cao hứng, trong giọng nói còn mang theo hâm mộ. Giống như lục đại bột có thể có cơ hội cho hắn ra Thánh Nữ bưng trà đổ nước làm tạp sống, thật sự là lớn lao vinh hạnh. Chương 58. Bối Noãn nghĩ thầm, à, cái gì thánh nữ, liền biết ngươi vừa nhìn thấy chúng ta đại buốt, liền thấy sắc nảy lòng tham, mưu đồ gây rối. Chính là lục hành trì hẳn là sẽ đáp ứng đi. Rốt cuộc cái kia thánh nữ cũng ở tìm kẻ thân bí, cùng kẻ thân bí sự có quan hệ, nếu có cơ hội tiếp cận nàng lời nói, tìm khởi manh mối tới sẽ càng phương tiện. Đỗ Nhược trên người ức chế tề không biết còn có thể khởi hiệu bao lâu, tiểu đội cũng thực yêu cầu đem kẻ thân bí đào ra, tìm được giải quyết Đỗ Nhược vấn đề phương pháp. Bối Noãn trong lòng không tự chủ được mà lại nghĩ cái kia thánh nữ ăn mặc bên người váy dài tóc dài bông xoa bộ dáng. Hẳn là không phải lục hành trì sẽ thích hình. Lục hành trì như vậy đáng tin cậy, liền tính tới rồi cái kia cái gì thánh nữ bên người, chính hắn cũng sẽ nắm chắc chừng mực. Hẳn là sẽ đi. Bối Noãn ngẩng đầu nhìn phía lục hành trì, lại phát hiện lục hành trì liên thủ cơ cũng chưa đỉnh, vừa mới đem một đoạn đầu gỗ cơ đoạn. Kia tiệt đầu gỗ rất ở mặt cơ đôi, dơ lên tới vụn gỗ ở kim sắc dương quang phi dương. Lục hành trì ngồi dậy, nhàn nhạt đáp, ta trước 2 ngày vừa mới được trọng cảm mạo, hôm nay mới hảo một chút, có thể hay không lây bệnh cấp thánh nữ. Giác nữ từ trước đến nay thiệt tình thành ý mà đem bọn họ thánh nữ đương bà bối, hoảng sợ, lập tức nói, ngươi nói rất đúng, có cảm mạo nói, tuyệt đối không thể tiếp cận Á Văn thánh nữ. Sau đó lui ra phía sau 2 bước, ta vẫn luôn ly ngươi như vậy gần, ngươi không có lây bệnh cho ta đi. Bối Noan đang suy nghĩ, hắn khó được nói chuyện như vậy không khách khí thời điểm, liền nghe được hắn lại nói, chuyện cho đảo ta không có gì, mấu chốt là ta 2 ngày này vẫn luôn có cơ hội cùng thánh nữ nói chuyện, thông qua ta lại chuyển cho thánh nữ liền không hảo. Hắn chạm đến ly lục hành trì rất xa, giống như lục hành trì là cái thật lớn hình người cảm mạo virus. Giác nữ ngữ mang đồng tình, đối lục hành trì nói, ta biết loại này cơ hội khó được, ngươi cũng rất muốn đi, chính là bị cảm giác thật không được, vẫn là quá mấy ngày rồi nói sau. Lục hành trì chọn một chút mi, cái gì cũng chưa nói. Bối Noãn vẫn luôn nhìn lục hành trì, trong lòng có điểm kinh ngạc. Hắn cư nhiên không đáp ứng, tốt như vậy tìm manh mối cơ hội, hắn không cần sao. Giác nữ đi rồi, Đỗ Nhược thấp giọng nói, ta liền đoán được lục hành trì sẽ không đi, bằng không ta đi xem. Đừng náo loạn. Giang phỉ nói, cái kia thánh nữ nhìn liền không đạo nghĩa, ai cũng đừng đi. Bối Noãn cũng nhỏ giọng đối Đỗ Nhược nói, Giang phỉ nói đúng, nam hải tử ở bên ngoài, nhất định phải tiểu tâm bảo vệ tốt chính mình. Lục hành trì nhịn không được còn con ngôi. Vài người cầm lấy cưa, tiếp tục cưa đầu gỗ. Bối Noãn xách theo cưa đứng, lo lắng sốt ruột. Đỗ Nhược trên người vi rút tựa như một cái đếm ngược bom, không biết khi nào liền tạc. Lục hành trì thấy nàng nhíu lại mi, khuôn mặt nhỏ thượng đều là sầu lo, mỉm cười một chút, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không cần lo lắng, xe đến trước núi át có đường. Bối Noãn lấy lại tinh thần, thở dài, hướng về phía trước liếc liếc mắt một cái hắn xoa nàng đỉnh đầu tay. Đống nhiên ý thức được một sự kiện. Phơi người chết dương quang, trong tay nắm chặt phơi đến nóng bỏng cưa, còn có một cái đến từ lục hành trì Trần An. Bối Noãn chạy nhanh mở ra thanh nhiệm vụ. Quả nhiên, thần minh chúc phúc nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Phía dưới nhảy ra một cái 12 giờ đếm ngược, còn có một hàng chữ nhỏ thuyết minh. Nhân từ thần minh chúc phúc ngươi, nguyện ngươi có được khống chế ngọn lửa năng lực. Phần 79. Thế nhưng là khống hỏa dị năng. Bối Noãn rất muốn đem trong tay cưa trực tiếp quăng ngã đi ra ngoài. Này xem như cái gì hố cha thần minh. Ở một cái sùng bái thủy thần, đem hỏa thần đương tà linh trong bộ lạc có được khống hỏa năng lực, có cái con khỉ dùng A. Làm không tốt, sẽ bị người đương mụ phù thủy thiêu chết. Nga không, chết đuối đi. Bối Noãn đối với thanh nhiệm vụ cẩn thận nghiên cứu. Thuyết minh những lời này thật sự quá đơn giản, cái này khống hỏa, đến tột cùng lại như thế nào cái khống pháp. Đối với ngọn lửa dùng ý niệm yên lặng mà khống chế lớn nhỏ sao. Bối Noãn phiên phiên không gian, tìm ra một cái bật lửa, nhưng là hiện tại nơi nơi đều là người. Tạm thời còn không thể làm thực nghiệm. Bối Noãn đang suy nghĩ, vừa nhấc mắt, thấy cách đó không xa đi tới một đám người. Giống như lãnh đạo thị sát công tác giống nhau, một đám người trung gian vây quanh một cái thực thấy được nam nhân. Nam nhân cũng ăn mặc một thân bạch, bạch y ngoại lại nhiều một kiện màu trắng tiểu áo cổ đứng đại bãi trường bào. Hắn lưu trữ một đầu tóc dài, dung mạo tuấn mỹ, một đôi mắt bình tĩnh đến giống hồ nước, không mang theo chút nào gợn sóng, như là đem cấm dục 2 chữ rõ ràng viết ở trên mặt. Thấy người nam nhân này, Bối Noãn liền suy nghĩ, hắn cùng lục hành trì nhất định rất có tiếng nói chung. Bởi vì tại đây loại hỗn loạn mặt thế, người này thoạt nhìn cũng khiết tịnh đến không bình thường nông nỗi, tóc dưới ánh mặt trời nhẹ nhẹ loe sáng, quần áo một tia không loạn, bạch đến lóa mắt. Giống như lại là một cái thói ở sạch người bệnh. Đám kia người chiều bên này lại đây, Bối Noãn đem ánh mắt chuyển khai, xách theo cưa trang vội. Lục hành trì vừa mới lại loạn xoa Bối Noãn đầu tóc, Bối Noãn giơ tay thuận thuận đỉnh đầu sợi tóc. Cùng lúc đó, Lục hành trì đang ở đem một đoạn đầu gỗ cưa xuống dưới, đầu gỗ rơi xuống đến mặt cưa đôi, phát ra một tiếng trầm vang. Bối Noãn nghe được thanh âm, quay đầu liếc liếc mắt một cái. Đông nhiên đằng mà một chút, trên mặt đất trồng chất mặt cưa như là bị người đột nhiên điểm giống nhau, thoáng khởi một tảng lớn ngọn lửa. Mặt cưa quá dễ dàng cháy, chỉnh đôi mặt cưa đều bị nháy mắt dẫn châm, ngọn lửa chừng 1-2 thước cao. Ngọn lửa quá lớn, người chung quanh tất cả đều thấy. Nơi nơi đều là một mảnh tiếng thét chói tai, đại khái ở cái này bộ lạc. Đa số người thật lâu đều không có thấy quá mức, có điểm sợ hãi. Bối Noãn đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm ngọn lửa buồn bực. Nay khẳng định là cùng vừa mới bắt được tay khống hỏa dị năng có quan hệ, chính là như thế nào lại đột nhiên nổi lửa tới đâu. Nơi này đều là đồ gỗ, thiêu cháy phiền toái liền lớn. Lục hành trì chút nào do dự đều không có, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, đã đến bên cạnh bọn họ xây nhà địa phương, dùng sẻn sạn thổ lại đây, không cái vài cái, liền đem hỏa tát. Nơi này động tĩnh lớn như vậy. Vừa mới đám kia thị sát người tất cả đều vây lại đây. Như thế nào đột nhiên liền nổi lửa? Không có người biết. Cách gần nhất lục hành trì cùng Bối Noãn bọn họ nhất có hiểm nghi, chính là mọi người đều ăn mặc thống nhất bạch y hề bạch quần, quần áo chỉ có hơi mỏng một tầng, liền túi đều không có, tưởng tàng đánh lửa đồ vật cũng chưa địa phương tàng. Có người nhỏ giọng thần bí mà nói, đây là hỏa thần ở tác loạn đi. Có người đem đầu mâu chỉ hướng Lục Hành Trì, người này sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ biết đem thổ đắp lên, hỏa là có thể diệt. Bối Loan nghĩ thầm, Lục Hành Trì lại không nốc, đây là thường thức hảo sao. Giác Nữu lại đây, nỗ lực chen vào người đôi. Hắn đôi trung gian mặc áo bào trắng nam tử nói, ra Hàn tụ trưởng, mấy người này là Á Văn Thánh Nữ hôm nay tân chiêu đến trong bộ lạc tới. Ý tứ thực rõ ràng, bọn họ là ở bên ngoài chịu hỏa thần ảnh hưởng người, tự nhiên biết dập tắt lửa phương pháp, không có không bình thường, về sau nhiều tinh lọc vài lần là được. Bối Loan nghĩ thầm, cho nên cầm đầu mặc áo bào trắng nam nhân chính là cái này bộ lạc già Hàn tụ trưởng. Bối Loan vốn tưởng rằng bọn họ vẫn luôn đang nói già Hàn tụ trưởng là cái cụ ông, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ. Bối Loan đột nhiên đã hiểu, cái này tụ trưởng chính là Á Văn Thánh Nữ ở trong điện thoại làm lũng đối tượng đi. Lập tức não bổ tụ trưởng Thánh Nữ luyến ái tuần 10 vạn tự. Già Hàn giơ tay ngừng các thủ hạ mồm 5 miệng 10. Hắn cũng không có đi truy cứu nổi lửa sự, chú ý điểm cũng căn bản không ở sẽ dập tắt lửa Lục Hành Trì trên người, mà là nhìn Bối Loan, trong ánh mắt toát ra tò mò. Người mới vừa tiến bộ lạc, người từ đâu ra? Hắn hỏi Bối Loan. Thanh tuyến vững vàng ôn hòa, giống như sợ thanh âm lớn dọa đến Bối Loan. Bối Loan đúng sự thật nói cho hắn, chính mình là từ biên cảnh tuyến bên kia lại đây. Hắn gật gật đầu, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, các ngươi không cần sợ, an tâm đái ở chỗ này, nơi này an toàn nhiều. Bối Loan gật gật đầu, hảo. Bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở, không thể chỉ nói tốt, phải đối tủ trưởng hành lễ. Bối Loan hồi ức một chút hành lễ chi thức điểm, chuẩn bị tinh thần, đối với cái kia già Hàn tủ trưởng, được rồi một cái tối cao quy cách lễ. Người chung quanh bỗng nhiên tất cả đều cười. Bối Loan, lại sai rồi sao? Gia Hàn cũng mỉm cười một chút, đây là chỉ đối bộ lạc thánh nữ hành lễ, ta là tụ trưởng, không phải thần, đối ta không cần phải như vậy trịnh trọng. Gia Hàn đống nhiên đối Bối Loan túi người thâm thi lễ. Đây là đối thánh nữ hành lễ. Hắn giải thích. Sau đó lại đến thi lễ. Đây mới là đối ta hành lễ. Trung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ý thức được, từ trước đến nay chỉ đối Á Văn thánh nữ thi lễ Gia Hàn tụ trưởng, thế nhưng đối với Bối Loan làm cái lễ. Gia Hàn chính mình giống như căn bản không chú ý tới chuyện này, không nói thêm nữa cái gì, lướt qua bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Đi theo hắn đám kia nhân mã thượng ném xuống Bối Loan bọn họ, đuổi theo hắn bước chân. Bối Loan nhìn hắn rời đi bóng dáng, theo bản năng mà lại gãi gãi đỉnh đầu. Đã đi ra vài bước Gia Hàn trường bào và táo thượng, một cổ ngọn lửa đột nhiên chạy trốn lên. Hắn bốn phía đều là người, lập tức có người chú ý tới, thét chói hai liều mạng đi dắt hắn quần áo. Gia Hàn quay đầu lại, cũng thấy. Hắn so người khác đều chấn định đến nhiều, lập tức kéo ra quần áo nút thắt, trước tiên đem bên ngoài cháo trường bào cởi ra. Có người xách quá một số nước, xôn xao mà tưới đi lên, hỏa mới diệt. Hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà Bối Loan muốn điên. Này dị năng rốt cuộc là chuyện như thế nào, 5 lần 7 lượt, không chịu khống chế mà nơi nơi loạn phóng hỏa. Còn như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ nháo ra mạng người tới. Bối Loan lại kéo ra thanh nhiệm vụ, cẩn thận tìm một vòng, cũng không tìm được bất luận cái gì sử dụng phương pháp thuyết minh. Bối Loan thở dài, thống khổ mà gãi gãi đầu. Cách đó không xa, Bối Loan đang xem địa phương, một thân cây đột nhiên nổi lửa tới. Lần này mỗi người đều có kinh nghiệm, có người bưng một chậu nước tiến lên, trực tiếp hắt ở trên cây, đem mới thoán lên ngọn lửa tắt. Sở hữu làm việc người đều trầm mặc. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà nổi lửa, thật sự không giống như là hảo dấu hiệu. Gia Hàn lại thập phần bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua bị lửa đốt hắt thân cây, không quan hệ, không cần sợ hãi. Đại khái là chúng ta gần nhất vội vàng kiến doanh địa, sơ sót hiến tế, ta quá một lát liền đi hiến tế thủy thần, ngày mai liền không có việc gì. Giống như mỗi người đều đối hắn nói thực tin phục, đều hướng hắn thật sâu không lưng, sôi nổi tản ra tiếp tục làm việc đi. Gia Hàn cũng mang theo người đi rồi. Chính là Bối Loan tổng cảm thấy, đi phía trước, hắn giống như thật sâu mà nhìn nàng một cái. Bối Loan xách theo cưa, nhìn trên mặt đất mặt cưa cân nhắc, đã nghĩ thông suốt. Vừa mới 3 lần nổi lửa thời điểm, đều đã xảy ra cùng sự kiện. Vì mọi người sinh mệnh an toàn, Bối Loan quyết định hiện tại liền làm thực nghiệm. Nàng ở một đống lớn chất đống vật liệu gỗ sau, tìm được một cái ẩn nấp địa phương, trộm bắt một đống mặt cưa, lại giống tiểu chuột giống nhau từ trên mặt đất bào một đại phùng thổ. Sau đó nhìn chằm chằm mặt cưa, sơ sơ Lục Hành Trì vừa mới sờ qua đỉnh đầu đầu tóc. Quả nhiên, ở tay nàng chỉ đụng tới đầu trong nháy mắt, tiểu ngọn lửa vui sướng mà ở mặt cưa thượng chạy trốn lên. Bối Loan trong lòng hiểu rõ, không thể đụng vào đỉnh đầu đầu tóc. Bối Loan lại thử, phát hiện chỉ cần tập trung ý niệm, liền có thể tùy tiện khống chế ngọn lửa lớn nhỏ. Nếu không phải ở cái này đem hỏa trở thành tà ác chi nguyên trong bộ lạc, kỳ thật này dị năng còn khá tốt chơi. Xem ra kế tiếp 12 giờ, tuyệt đối không thể dùng tay chạm trán, dù sao tổng cộng chỉ có 12 giờ, qua đi thì tốt rồi, không phải cái gì đại sự. Không bao lâu, liền đến ăn cơm trưa thời gian, có người đưa cơm lại đây, mỗi người ăn đều giống nhau như lúc. Bối Noãn vừa thấy, liền có điểm thống khổ. Lục Hành Trì kia trương miệng quá đen, chơi người sói giết thời điểm, nguyên rủa gian lận người ăn cây sắn, kết quả hiện tại thật sự lại muốn ăn nấu cây sắn. Nơi này điều kiện so trên đảo hảo, trừ bỏ cây sắn ngoại, còn có khác đồ ăn, mỗi người đều đã phát một phần. Chính là cây sắn vẫn cứ là món chính. Đều là sản lượng năng lượng cao vượt qua nạn đói thu hoạch, khoai tây nó không hảo sao. Khoai lang đỏ không hảo sao. Vì cái gì cái này địa phương liền như vậy thích cây sắn đâu. Ăn qua cơm trưa, thái dương phơi đến mặt đất giống như thiêu cháy giống nhau, bọn họ những người này không cần lại xây nhà, muốn thay ca. Lục Hành Trì bọn họ bị mang đi, có khác khác sống đi làm. Bối Noãn bị phân phối cùng các nữ nhân cùng nhau hồi lều trại thêu thùa may vá. Bối Noãn chân trong chân ngoài mà cùng người học như thế nào cấp vải dệt khóa biên, một bên ở trong lòng mặc niệm. Tuyệt đối đừng đụng đầu, tuyệt đối đừng đụng đầu. Không biết vì cái gì, ngày thường không cần cố kỵ cái này thời điểm, một chút vấn đề đều không có, hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào đầu, trên đầu lại ngứa đến muốn mệnh. Đặc biệt là Lục Hành Trì sờ qua đỉnh đầu, giống như đột nhiên so nơi khác dài hơn không ít thần kinh giống nhau, không ngừng cảm thấy ngứa. Bối Noãn hạ quyết tâm, chờ cái này xui xẻo đếm ngược sau khi kết thúc, nhất định phải hảo hảo mà ngược đãi một chút đầu. Tưởng như thế nào chảo liền như thế nào chảo, tưởng như thế nào xoa liền như thế nào xoa. Bối Noãn khóa biên công tác tiến hành đến cực kỳ thong thả, cơm chiều trước, một kiện quần áo và táo cũng chưa khóa kỹ. Bởi vì không có điện, thiên một sát hắc, tất cả mọi người giống điểu giống nhau, chuẩn bị sớm thu thập ngủ. Bối Noãn đang ở trằn trọc thống khổ không thể gãi đầu khi, lều trại người tới. Tới vẫn là một cái người quen. Á Văn Thánh Nữ một thân váy trắng, đi ở phía trước, phía sau đi theo vài cái nữ nhân, trực tiếp đi vào lều trại. Trong đó một cái trung niên nữ nhân về phía trước một bước, chỉ vào Bối Noãn. Á Văn Thánh Nữ, ta xem đến rõ ràng, chính là nàng. Bối Noãn. Kia trung niên nữ nhân cảm xúc kích động, bất quá vẫn là liều mạng cùng tu ra tà hỏa đối kháng, trong giọng nói tận lực vẫn duy trì đối thánh nữ cung kính. Ta lúc ấy đứng ở phòng sau cây thang thượng đi xuống xem, vừa lúc thấy nàng tránh ở đầu gỗ mặt sau. Liền động đều không có động, liền đem hỏa điểm đi lên. Bối Noãn. Tăng như vậy hảo đốt lửa đều có thể thấy, ánh mắt thật tốt. Á Văn Thánh Nữ gật gật đầu, liếc Bối Noãn liếc mắt một cái, hôm nay liền già hàn quần áo đều điểm, tất nhiên là có yêu nghiệt ở quấy rối, đem nàng bắt lại, ngày mai ném vào muối trong sông tế thủy thần đi. Bối Noãn. Cái này Thánh Nữ, nói giết người liền giết người, như vậy tùy ý sao? Ngữ khí tự nhiên đến hình như là muốn đem một kiện quần áo ném vào muối trong sông rửa giống nhau. Rất có hoác nhận phong cách ra. Á Văn sau lưng mấy người phụ nhân lập tức đi lên, đem Bối Noãn bắt lấy. Trước đem nàng quan tiến lồng sắt đi. Á Văn liếc liếc mắt một cái Bối Noãn, thuận miệng phân phó một câu, liền xoay người đi rồi. Mấy người phụ nhân áp Bối Noãn, đi vào doanh địa trung gian một tảng lớn không trong sân. Không chẳng vây quanh một vòng tân tải một người rất cao cây giống, có cái giàn tế, bất quá hiện tại là không. Sang bên địa phương, một loạt phong vải chỉ lồng sắt tử, đại khái chỉ có hơn phân nửa cá nhân cao. Nhìn qua giống như nếu là quan gia thú dùng. Cái kia cáo trạng trung niên nữ nhân đem Bối Noãn một phen đẩy mạnh trong đó một cái lồng sắt, đẩy đến Bối Noãn một cái lảo đảo. Nàng dùng một phen khóa lại lung môn. Thánh nữ công đạo, ngày mai buổi sáng kêu mấy nam nhân lại đây, đem nàng cùng lồng sắt cùng nhau trầm đến muối trong sông. Nàng nói, lồng sắt quá lùn, vô pháp đứng, Bối Noãn dứt khoát ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Không có gì hảo lo lắng. Sáng mai, Lục Hành Trì một khi phát hiện nàng không thấy, nhất định sẽ tìm đến nàng. Cho nên Bạch giúp trong bộ lạc người cơ nửa ngày đầu gỗ, phùng một kiện quần áo, phòng trừng cuối cùng vẫn là muốn theo chân bọn họ trở mặt. Bối Noãn khinh bị xem một cái lung trên cửa tiểu phá khóa. Phần 80. Duy nhất vấn đề chính là, đêm nay đại khái muốn như vậy lộ thiên ngủ cả đêm. Kia mấy người phụ nhân khóa kỹ lung môn, không hề lý Bối Noãn, xoay người liền đi. Bối Noãn đột nhiên nổi lên trò đùa dai tâm tư. Bối Noãn bắt tay khuỷu tay chống ở đầu gối. Nhìn kia mấy người phụ nhân bóng dáng, một cái tay khác hạnh phúc mà gãi gãi đã sớm phi thường ngứa, phi thường tưởng cao đầu. Vừa mới cái kia cáo trạng trung niên nữ nhân còn chưa đi ra vài bước, quần áo và táo đột nhiên đằng khởi một cổ tiểu ngọn lửa. Ngọn lửa dọc theo quần áo liệu đi lên, ở ban đêm phát ra lóa mắt quang, mấy người phụ nhân bị hoảng sợ, liều mạng hét lên. Vài người lại nhảy, lại xé lại xả, rốt cuộc đem kia kiện cháy quần áo lộng xuống dưới. Các nàng hoảng sợ mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Bối Noãn. không dám lại qua đây, chạy trối chết, không biết là trở về trị thương, vẫn là lại đi theo các nàng thánh nữ cáo chẳng đi. Bối Noãn nghĩ thầm, chẳng qua thả đem tiểu hỏa, hơn nữa không có đi thiêu nàng tóc, cũng đã xem như ngày hành một thiện. Lồng sắt vô pháp nằm, bối Noãn liền như vậy dựa vào song sắt côn thượng phạm mơ hồ. Đang ở mơ màng sắp ngủ thời điểm, đống nhiên nghe được có rất nhỏ thanh âm. Bối Noãn mở to mắt. Một đôi đen bóng đôi mắt đang ở rất gần địa phương nhìn nàng, vẫn là đảo. Thế nhưng là đại thánh. Nó chính đảo treo ở lồng sắt thượng, chớp đôi mắt, nhìn bối Noãn. Lồng sắt lan can chi gian khe hở đối nó cũng đủ đại, nó chính mình chui vào tới. Thấy bối Noãn mở to mắt, nó giống như thực vui vẻ, vèo mà một chút nhảy đến bối Noãn trên đùi, ô ô mà rầm gì, không biết đang nói cái gì. Ngươi như thế nào cũng đến nơi này tới. Bối Noãn vô cùng kinh hỉ. Đáng tiếc đại thánh sẽ không nói. Bối Noãn nghĩ lại liền nghĩ thông suốt, nó đêm qua tuy rằng ẩn nấp rồi, nhưng vẫn lén lút đi theo bọn họ, một đường theo tới nơi này tới. Ngươi tới tìm ta, là lại đói bụng sao? Bối Noãn tử trong không gian móc ra một phen cây sắn làm. Đại thánh liền tay nàng, đem cây sắn làm đều ăn xong, liền từ nàng đầu gối nhảy xuống tới. Bối Noãn cho rằng nó ăn no tính toán đi, lại thấy đại thánh tới rồi lung cửa, túm túm lung trên cửa khóa. Bối Noãn cười ra tới, lộng không khai, không quan hệ. Ngày mai liền có người phóng ta ra tới. Đại thánh quay đầu lại nhìn nàng một cái, giống như không quá minh bạch nàng đang nói cái gì, đồng nhiên lại từ song sắt côn trung gian bài trừ đi, biến mất ở trong bóng tối. Không quá một phút, nó lại về rồi, móng vuốt nhỏ nắm chặt một cây tinh tế nhánh cây nhỏ. Nó nghiêm túc mà đem nhánh cây chọc tiến kia đem khóa chìa khóa trong động, một hồi loạn thọc. Nó là thiệt tình tưởng đem bối Noãn từ lồng sắt thả ra. Bối Noãn đồng nhiên cảm động. Lần trước nàng đem nó từ lồng sắt cứu ra. Hiện tại đến phiên nó tới cứu nàng. Nay chỉ con khỉ nhỏ tri ân báo đáp, so rất nhiều người còn cường. Kỳ thật ngươi nếu là thật muốn cứu ta nói bối Noãn thành khẩn mà kiến nghị, ngươi còn nhớ rõ lần trước cái kia đem ngươi nhốt lại người sao. Đi tìm hắn, đem hắn mang lại đây là được. Đại thánh nghe thấy nàng nói chuyện, vẫn là một chuỗi dài, quay đầu lại nhìn nàng, biểu tình hoàn toàn chính là. Nghe không hiểu. Bối Noãn nghĩ, dùng một bàn tay khoa tay múa chân thành móng vuốt hình dạng, hướng một cái tay khác bàn tay thượng một khấu. Dùng lồng sắt khấu ngươi người kia, nhớ rõ sao? Chính là lạnh như băng, đều không quá cười cái kia, đi đem hắn tìm tới. Đại thánh tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nỗ lực lý giải nàng lời nói. Lý giải nửa ngày, bỗng nhiên chui ra lồng sắt biến mất. Liên ở bối Noãn cho rằng nó thật sự đi tìm lục hành chi đi khi, nó lại về rồi, kéo thật lớn một cái thảm. Đại thánh quá tiểu, thảm quá lớn, phế đi thật lớn kính mới túm đến lồng sắt trước, lại muốn lôi tiến lồng sắt. Bối Noãn vội vàng giúp nó đem thảm kéo vào tới. Đông nhiên minh bạch. Nó tưởng sai rồi. Đại khái nó nghe hiểu lạnh như băng mấy chữ, cho rằng bối Noãn thực lãnh. Bối Noãn dở khóc dở cười. Thảm không biết là nó từ nơi nào làm ra, còn khá xinh đẹp, mặt trên thêu phức tạp đa dạng hoa văn, bốn phía đều chế thật dài tua. Con khỉ nhỏ vẻ mặt tranh công mà nhìn bối Noãn duỗi tay sờ sờ đầu của nó, đem thảm khoác ở trên người. Sắc thật rất ấm áp. Cách đó không xa bỗng nhiên có động tĩnh. Một đám người chiều bên này lại đây. Đằng trước vẫn là cái kia Á Văn Thánh Nữ, phía sau đi theo người trung liền có vừa mới khóa bối Noãn mấy người phụ nhân. Bối Noãn có thể nghe được, có người đang nói, ta tận mắt nhìn thấy nàng phóng hỏa. Hỏa đột nhiên liền toát ra tới, đặc biệt tà môn. Bối Noãn cái gì đều không rảnh lo, trước đối Đại Thánh nói, Đại Thánh, mau, giấu đi. Lần này Đại Thánh nhìn xem bối Noãn, lại nhìn xem chính hướng bên này người, lập tức nghe hiểu nàng lời nói. Nó giống một chi tiểu mũi tên giống nhau, veo mà một chút thoáng lên. Trước tiên ẩn nấp rồi. Bất quá tàng địa phương lại rất có vấn đề. Nó lẻn đến bối Noãn trên người, ba lượng hạ nhảy thượng bối Noãn bả vai, ba chân bốn cẳng mà ôm lấy bối Noãn đầu. Bối Noãn. Nó móng vuốt nhỏ trực tiếp khấu ở bối Noãn trên đầu. Nó thật sự quá khẩn trương, móng vuốt chảo đến bối Noãn ra đầu đau, bối Noãn chạy nhanh dùng tay đi bẻ nó móng vuốt. Ngón tay đụng tới đỉnh đầu. Lúc này, bối Noãn đang muốn nỗ lực ngẩng đầu xem đại thánh, nhưng mà đại thánh ở nàng đầu sau, nhìn không tới. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, là bên cạnh cây nhỏ tán cây. Giống như bị súng phun lửa phun đến giống nhau, không chàng bên cạnh mấy cây đằng mà bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Cháy tán cây giống như thật lớn cây đuốc, chiếu sáng toàn bộ không chàng. Bối Noãn sợ tới mức chạy nhanh lùi về tay. Đang ở hướng bên này đi một đám người tất cả đều nhìn đến, ở ngọn lửa ánh sáng chung, lồng sắt nữ hải thân khoác hoa văn phức tạp thảm hoa, khoanh chân đoan trang mà ngồi, trên cổ cưỡi một con khỉ nhỏ, chính chặt chẽ mà ôm nàng đầu. Tất cả mọi người ngây dại. Bối Noãn trong lúc vô ý lại phóng hỏa, không dám lại đi kéo đại thánh, vừa nhấc đầu, thấy một kiện kỳ quái sự. Vừa mới còn hùng hổ hướng bên này đi kia một đám người, đột nhiên tất cả đều quỳ xuống, quỳ thành một mảnh. Chỉ còn cái kia Á Văn Thánh Nữ, một người lẻ loi mà đứng, cũng ở ngơ ngác mà nhìn Bối Noãn. Phảng phất thấy được trên thế giới đáng sợ nhất cảnh tượng. Nàng nửa ngày mới tìm về thanh âm, ách thiết hầu đối phía sau người giống, đều quỳ làm gì. Đứng lên, hiện tại liền đem nàng cho ta ném vào muối trong sông. Nhưng mà không có người động. Chương 59. Lồng sắt trước đen nghìn nghịt quỳ thành một mảnh. Mỗi người đều ở dùng hiến tế khi thành tín nhất tư thế thật sâu phục bái. Á Văn Thánh Nữ thấy không ai hưởng ứng, căn chặn răng, dứt khoát chính mình đi đến trong đám người, khom lưng từ một người bên hông rút ra một cây đao. Lưỡi dao sắc bén thượng ảnh ngược hừng hực ánh lửa, Á Văn gắt gao nắm chặt đao, đang đằng sát khí mà chiều quan Bối Noãn lồng sắt đi tới. Bối Noãn nhìn nàng, nghĩ thầm, ngươi nên không phải là không thể hiểu được mà bỗng nhiên muốn giết ta đi. Này nhưng tuyệt đối là chính mình tìm chết, trách không được người khác. Bối Noãn nhìn chằm chằm nàng, nâng lên một bàn tay, chuẩn bị đi sờ đầu đỉnh. Liên ở đầu ngón tay lập tức liền phải đụng tới đỉnh đầu sợi tóc khi, đám kia quỳ xuống nhân thân sau, rõ ràng mà kiên định thanh âm truyền đến. Á Văn, ngươi muốn làm gì? Bọn họ già hàng tù trưởng mang theo một đám người vội vã mà lại đây, đi được quá nhanh, trên người áo bào trắng đại bãi ở trong gió đêm phần phật quay cuồng. Hắn phía sau người cũng tất cả đều thấy được ánh lửa trung đỉnh con khỉ Bối Noãn, động tác nhất trí lại quỳ xuống một mảnh. Chỉ có già hàn không có quỳ. Hắn trước nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái, hoàn toàn không có bất luận cái gì đặc thù phản ứng. Giống như mấy cây đang ở đôm đốp mà mãnh liệt mà thiêu đốt, thú bên lồng sắt đóng lại cái nữ hài. Nữ hài trên đầu kỳ ba mà ôm con khỉ chuyện này, thật sự vô cùng bình thường, tất cả tại hắn dự kiến bên trong. Gia Hàn chuyển hướng Á Văn, thanh âm bình tĩnh, không mang theo chút nào cảm xúc. Ngươi không quỷ liền tính, cầm đao là chuyện như thế nào? Á Văn nắm chặt đao, thẳng ngơ ngác mà nhìn Gia Hàn, đồng nhiên đem trong tay đao hướng mà mắc mưu lang một tiếng ném xuống, xoay người liền chạy. Gia Hàn cũng không có lại đi xem nàng, mà là đi đến Bối Noãn lồng sắt trước, đôi tay giao nhau ở trước ngực. Bối Noãn thấy, lại một lần mà, hắn dùng ban ngày dùng quá nhất cung kính thi lệ phương thức, đối với nàng thật sâu cúc một cung. Thánh nữ giang thế, chúc phúc ban tường. Hắn nói, Bối Noãn. 10 phút lúc sau, Bối Noãn đã không ở lồng sắt tử. Nàng thoải mái dễ chịu mà ngồi ở ra hàn trụ một tòa đã cái tốt trong phòng, trên vai ngồi xổm đại thánh, trong tay phủng một chén trà nóng, tư lưu lưu mà uống. Trà là ra hàn thân thủ bưng lên. Hắn đưa lên trà, liền ở Bối Noãn bên cạnh ghế bành ngồi xuống dưới. Quay đầu lại đối phía sau người phân phó, đem thánh nữ bức họa cầm qua đây. Có người cung cung kính kính mà đáp ứng rồi, đi ra ngoài không trong chốc lát, liền phủng đi lên một cái đại hộp. Hộp là cũ kỹ gỗ đỏ làm, mặt trên điêu khắc tinh tế hoa văn, dùng một phen kiểu cũ đồng khóa khóa. Gia Hàn lấy ra chìa khóa, mở ra khóa, đem bên trong đồ vật cấp Bối Noãn xem. Hộp bên trong bình phóng một bức họa. Họa không tính đại, chỉ có hai thước nhiều vuông, là họa ở một trường bố thượng, vải dệt phát hoàng, thoạt nhìn đã rất có chút năm đầu. Chính là Bối Noãn vừa thấy thanh họa thượng họa chính là cái gì, liền ngây ngẩn cả người. Mặt trên là cái khoanh chân mà ngồi nữ hài, trên người khoác một cái thêu phức tạp văn dạng, chuế mãn túa thảm. Nàng bên cạnh người, họa mấy cái đang ở thiêu đốt thật lớn ngọn lửa, trước người là một cái lại hẹp lại đạm dựng văn. Mấu chốt nhất chính là, nữ hài trên đầu, ba chân bốn cẳng địa lao lao ôm một con tiểu hầu. Nữ hài đôi mắt tròn xoe, tiểu hầu đôi mắt cũng tròn xoe. Này căn bản chính là chiếu Bối Noãn vừa rồi bộ dáng họa. Bối Noãn, đây là chúng ta bộ lạc truyền lưu vô số đại đồ vật. Gia Hàn giải thích, chúng ta bộ lạc vẫn luôn có một cái tiên đoán, nói là có một ngày, tà thần tu ra sẽ tiếp quản thế giới này, mang đến diệt thế tai nạn, vô số người đều sẽ ở tai nạn chung chết đi. Nhưng là thần không có từ bỏ thế nhân, có một vị đến thần sủng ái thánh nữ chắc chắn giáng thế, cứu vớt toàn bộ thế giới, này phúc đồ, chính là vị này thánh nữ bức họa. Mỗi lần cử hành hiến tế thời điểm, chúng ta đều sẽ đem này bức họa quải ra tới cung phụng. Cho nên đại gia vừa thấy đến ngươi vừa mới bộ dáng, liền lập tức nhận ra tới. Cho nên này bức họa, chính là bọn họ bộ lạc thánh nữ đồ. Thánh nữ trên đầu ôm con khỉ, này thánh nữ thấy thế nào như thế nào khôi hài. Chính là không thể nghi ngờ, mặt trên họa người cùng Bối Noãn phi thường giống, giống như chính mắt thấy vừa mới cảnh tượng. Bối Noãn lấy lại tinh thần, có điểm nói lắp. Chính là các ngươi trong bộ lạc không phải đã có cái thánh nữ sao. Chính là tu ra tà hỏa công tâm, thiếu chút nữa giết người, không có giết ném đao liền chạy. Kết quả không ai truy cái kia. Á Văn là mấy năm trước ta phụ thân làm tù trưởng khi tìm tới. Gia Hàn ngữ khí ôn hòa khách quan, đối Bối Noãn nói Á Văn lai lịch. Nguyên lai năm đó phụ thân hắn làm tù trưởng khi, có một lần đi ngang qua một cái xa xôi thôn, cái kia thôn đem con khỉ đương thần minh sùng bái, trong thôn nơi nơi đều là con khỉ. Bên trong có hộ nhân gia, là trông coi cung hầu thần miếu, nhà hắn tiểu nữ nhi mỗi ngày đều cùng con khỉ chơi ở bên nhau. nữ hài tuổi rất nhỏ, lại lớn lên xinh đẹp, còn rất lanh lợi. Gia Hàn phụ thân vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy nàng khả năng chính là tiên đoán trung thánh nữ. Á Văn từ nhỏ liền miệng ngọt, sẽ hống người, đem ta phụ thân hống đến vô cùng cao hứng, cái này thánh nữ mấy năm nay làm được thực ổn. Gia Hàn dừng một chút. Chính là ta từ còn sẽ không nói, bị phụ thân ôm vào trong ngực thời điểm khởi, liền một lần lại một lần mà xem kia phó thánh nữ giống, ở trong lòng ta, thánh nữ hẳn là cùng bức họa giống nhau như lúc, cũng không phải Á Văn dáng vẻ kia. Gia Hàn nhìn chăm chú bối đoán, nàng hẳn là trưởng thành làm người nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền biết nàng là thần sủng ái nữ nhi, thuần khiết, tốt đẹp, cùng người khác đều không giống nhau. Bối đoán có điểm ngượng ngùng, nghĩ thầm, này thật đúng là cái xem mặt thế giới a. Gia Hàn nói, ngươi đêm nay thật giống như trực tiếp từ thánh nữ giống đi ra giống nhau. Bối đoán nghĩ thầm, ta nếu là Á Văn, ta liền cũng khoác điều thảm đỉnh cái hầu, giả dạng làm thánh mâu giống bộ dáng, không phải được rồi. Phần 81. Gia Hàn đang ở nói cái này. Á Văn đương nhiên biết thánh nữ giống cái dạng gì, mỗi năm xuân tế, cầu nguyện một năm hảo thu hoạch thời điểm, nàng đều sẽ ấn thánh nữ giống như vậy, trang điểm hảo, bãi thành bức họa tư thế. Nàng nhưng thật ra không thành vấn đề là con khỉ không hảo tìm. Nàng nơi đó dưỡng một đám con khỉ, vẫn luôn ở huấn luyện con khỉ, muốn cho chúng nó ở hiến tế khi có thể ngoan ngoãn mà ôm lấy nàng đầu bất động. Gia Hàn ngữ điệu bình tĩnh, bối ngoãn lại từ giữa nghe ra rất nhỏ trào phúng. Đáng tiếc huấn luyện thật lâu, chỉ có một con tuổi rất lớn lao hầu tử chịu ở hiến tế thượng an phận mà ghé vào nàng trên đầu. Họa thượng rõ ràng là chỉ tiểu hầu, Á Văn không quá vừa lòng, bất quá cũng không đến chọn. Đáng tiếc năm trước mùa đông, liền kia chỉ lao hầu tử đều đã chết, Á Văn còn không có huấn luyện hảo tân con khỉ, liền bạo phát tăng thi. Còn có họa thượng những cái đó dựng điều Gia Hàn nói, chúng ta vẫn luôn không hiểu đó là có ý tứ gì. Á Văn đã từng ở hiến tế thượng bãi tư thế thời điểm, làm người ở nàng trước mặt quải quá từng điều lụa mỏng, còn rũ quá mới vừa nảy mầm nhánh cây. Gia Hàn khó được mà cười một chút. Ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai đó là lồng sắt hàng rào sắt. Hai bên ngọn lửa, nguyên lai là cháy thụ. Trên người của ngươi khoác, chính là chúng ta tế đàn thượng phô thảm, chúng ta chính là dựa theo họa hình thức tìm người làm. Gia Hàn xem một cái đại thánh, là thánh hầu giúp ngươi mang tới sao? Bối Noãn, thánh hầu. Đại thánh, ngao. Bối Noãn nghĩ thầm, bọn họ bộ lạc nhận thánh nữ phương pháp, cũng quá không đáng tin cậy. Ấn hắn cách nói, kia phó thánh nữ giống lại không phải bí mật, rất nhiều người đều ở hiến tế thượng xem qua. Người có tâm đại có thể thiết một cái cục, tìm được một cái nữ hài, cố ý khoác cái thảm đỉnh cái hầu, giống Bối Noãn đêm nay như vậy, làm sở hữu sự đều tự nhiên mà vậy mà như là trùng hợp phát sinh, đem diễn làm đủ. Là có thể đem bọn họ toàn bộ bộ lạc người chơi đến xoay quanh. Nhưng là lời này Bối Noãn không thể chính mình nói ra. Gia Hàn nhìn chăm chú Bối Noãn. Hắn bỗng nhiên thay đổi đề tài, ta ban ngày liền chú ý tới ngươi. Hôm nay kia mấy cái hỏa, tất cả đều là ngươi phóng. Đêm nay trên cây hỏa, cũng là ngươi điểm đi. Bối Noãn lập tức chột dạ. Bọn họ bộ lạc sùng bái thủy, chán ghét hỏa, nếu là biết hỏa là nàng phóng, nói không chừng vẫn là sẽ cảm thấy nàng là cái gì giả mạo thánh nữ yêu nhân. Cuối cùng vẫn là đến ném vào muối trong sông. Chính là Gia Hàn biểu tình lại vẫn như cũ ôn hòa bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, chúng ta bộ lạc, kỳ thật có một cái phân biệt thánh nữ phương pháp, đây là một bí mật, chỉ có tù trưởng đời đời tương truyền, người khác tuyệt không biết, ngay cả Á Văn cũng không biết. Ta phụ thân cảm thấy là lời nói vô căn cứ, ta nhưng vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Gia Hàn nhìn mắt phía sau, đứng ở hắn sau lưng vài người lập tức cung cung kính kính mà lui ra. Gia Hàn lúc này mới tiếp tục. Tiên đoán nói, bị thần sùng ái thánh nữ, lọt vào hỏa thần tu ra ghen ghét, đã chịu hắn nguyền rủa, một không cẩn thận liền sẽ làm chung quanh đồ vật nổi lửa tới, khiến cho thần tin chúng ngờ vực. Cho nên một khi nhìn đến thình lình xảy ra hỏa, không cần lại hoài nghi, đó chính là thật thánh nữ hiện thân. Bối đoán, này cũng có thể. Nguyên tưởng rằng là gây hỏa khống hỏa năng lực, cư nhiên là thánh nữ thân phận trung cực chứng minh. Muốn hay không như vậy xả? Gia Hàn lại nói, hơn nữa chỉ có lên làm thánh nữ. Hỏa thần tu ra nguyền rủa mới có thể giải trừ. Bối Noãn sửng sốt một giây, lập tức mở ra thanh nhiệm vụ, phát hiện thần minh chúc phúc mặt sau đếm ngược quả nhiên ngừng. Bối Noãn vui vẻ cực kỳ, chạy nhanh sờ sờ đỉnh đầu, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Gia Hàn vẫn luôn ở quan sát đến Bối Noãn, thấy nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình, cũng cười, thánh nữ hiện tại có phải hay không sẽ không lại thả ra hỏa tới. Hắn đoán được thực chuẩn. Đếm ngược đình rất thời gian vừa vặn tốt, cùng cổ xưa tiên đoán độ cao ăn khớp. Bất quá Bối Noãn không nói gì. Cái này Gia Hàn, vẫn luôn đều ở phủi sạch cùng Á Văn quan hệ. Chẳng lẽ hắn không phải Á Văn ở trong điện thoại làm nũng người kia? Nếu hắn đúng vậy lời nói, cảm giác tựa hồ cùng Á Văn có một chân, đã có một chân, vì cái gì một chút đều không giúp Á Văn, như vậy thuận lợi liền nhận bối nhoãn cái này thánh nữ. Chuyện này chưa chắc đơn giản như vậy. Ta đương thánh nữ, kia Á Văn làm sao bây giờ? Bối nhoãn thử thăm dò hỏi hắn. Gia Hàn trầm ngâm một lát. Ta vẫn luôn không nhận Á Văn cái này thánh nữ, phụ thân qua đời về sau, vốn dĩ tính toán xóa nàng thánh nữ danh hiệu, chính là vừa vặn gặp được tang thi bùng nổ. Gia Hàn nhíu nhíu mi, Á Văn đã ở trong bộ lạc làm 10 năm thánh nữ, nếu là tại đây loại nhân tâm hoảng sợ thời điểm, đột nhiên làm lớn như vậy biến động, vô pháp trấn an nhân tâm. Hiện tại thật thánh nữ hiện thế, bổn hẳn là đem nàng tiễn đi, chính là Á Văn người này. Gia Hàn mày khóa đến càng sâu. Nàng ở ta phụ thân sau khi chết, lại cho chính mình tìm cái tân chỗ dựa, ta tạm thời còn không động đậy nàng. Bối Loan tò mò, không biết Á Văn tân chỗ dựa là ai, thế nhưng liền Gia Hàn đều phải kiên kỵ. Gia Hàn nghĩ nghĩ, cho nên ta tưởng, tạm thời cho các ngươi hai cái đều ở trong bộ lạc làm thánh nữ, hẳn là cũng không quan hệ. Bối Loan trong lòng có điểm buồn cười. Nay liền giống chơi người sói sát, lần đầu nghe nói một hồi có hai cái thật nữ vu, nếu nhảy ra hai cái nữ vu, không phải một thật một giả, chính là hai cái đều là hàng giả. Bọn họ cái kia thánh nữ tiên đoán, nghe tựa như nói hiệu nói vượng. Chính là vì cái gì sẽ có như vậy một bộ họa bối noãn cổ họa, họa đến còn như vậy giống, bối noãn cũng không nghĩ kỹ. Gia Hàn hỏi tiếp bối noãn tên, suy tư một lát. Tên của ngươi quá không giống người địa phương tên, không bằng như vậy, ta giúp ngươi một lần nữa khởi một cái thánh nữ tên. Bối noãn không có phản đối, an tĩnh mà chờ. Qua hơn nửa ngày, hắn mới nói, không bằng nghiêm túc đức. Thật đức. Thánh nữ chính đức. Ở bọn họ cái này trong sách thế giới, toàn thế giới quốc gia cùng lịch sử tất cả đều không quá giống nhau, cũng không có vị kia sinh mệnh ngắn ngủi, lại thiêu đốt đến vô cùng lóa mắt thánh nữ chính đức. Gia Hàn đương nhiên không biết. Không thể kêu tên này, gần nhất mạo phạm tiên hiền, còn nữa, cũng quá không may mắn. Chúng ta đổi một cái đi. Bối noãn cùng hắn thương lượng, gia đức thế nào? Thánh nữ gia đức. Nhân gia là thật sự, bối noãn là giả. Gia Hàn vui vẻ đồng ý. Quá muộn Gia Hàn đứng lên. Ta đã gọi người cấp thánh nữ an bài chỗ ở, thỉnh thánh nữ trở về nghỉ ngơi đi. Gia Hàn phân phó người gọi tới một cái kêu Đan Tuệ nữ hài. Đây là cái trứng vịt mặt mắt to tiểu cô nương, nhìn tuổi cùng bối noãn không sai biệt lắm. Đan Tuệ tiến vào chuyện thứ nhất, chính là trịnh trọng chuyện lạ mà đối với bối noãn cúc một cái tối cao quy cách cung. Bối noãn vừa định theo thường lệ đáp lễ, đã bị Gia Hàn ngăn cản. Ngươi là thánh nữ, không ai địa vị so ngươi càng tôn quý, không cần đáp lễ. Bối noãn đông nhiên phát hiện đương thánh nữ có một cái thật lớn chỗ tốt, không bao giờ dùng nhớ những cái đó phức tạp hành lễ quy củ, không dứt mà không lưng. Chỉ có người khác cho nàng không lưng phân, nàng căn bản không cần phản ứng người khác. Đan Tuệ, ngươi về sau liền đi theo gia đức thánh nữ. Đan Tuệ lại đối Gia Hàn hành lễ, đáp ứng rồi, tuy rằng không nói chuyện, ánh mắt lại rất hoạt bát, tò mò mà trộm đánh giá bối noãn cùng ở nàng trên vai an phận mà ngồi xổm đại thánh. Gia Hàn đối bối noãn nói, Đan Tuệ thực cần mẫn, lại cơ linh. Về sau sẽ chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi thiếu thứ gì, muốn làm cái gì, tìm nàng là được. Bối noan nghĩ thầm, bối tổng tài đây là đột nhiên nhiều cái sinh hoạt bí thư. Đêm đã rất sâu, bối noan đứng lên, đi ra ngoài hai bước, đống nhiên quay đầu lại. Đương thánh nữ có phải hay không có cái đặc quyền, có thể tùy tiện ở bộ lạc nam nhân chọn người hầu. Ta thấy Á Văn như vậy làm tới. Gia Hàn thanh lánh mặt xấu hổ một lát, đúng vậy. Chọn lựa hợp ý người hầu hầu hạ, vốn là kiện thực bình thường sự. Chính là Á Văn loạn dùng loại này quyền lực, chuyên môn chọn diện mạo đẹp nam nhân đi nàng nơi đó, chuyện này đã sớm ở trong bộ lạc truyền ra các loại không dễ nghe nghe đồn, mấy năm nay, Gia Hàn có nghĩ thầm áp đều áp không được. Không nghĩ tới bối noãn lên làm thánh nữ sau chuyện thứ nhất, chính là yêu cầu cái này. Bối noãn lưu loát mà nói, ta đây muốn cùng ta cùng nhau tới kia bốn cái nam nhân tất cả đều đảm đương ta người hầu. Gia Hàn càng xấu hổ, bốn cái nam nhân. Bốn cái. Gia Hàn cẩn thận mà chọn lựa tìm từ. Thánh nữ vừa mới làm thánh nữ ngày đầu tiên, liền lập tức muốn nhiều người như vậy, chuyển ra đi không tốt lắm, có thể hay không? Ách! Tạm thời chỉ chọn một cái. Một cái A. Bối noãn không chút do dự, ta đây liền phải cái kia lớn lên tối cao xoáy nhất. Gia Hàn. Bối noãn nghĩ thầm, phóng hỏa dị năng đã không có, đương nhiên muốn chạy nhanh kêu lục đại bột lại đây hộ giá. Không thể hiểu được đột nhiên biến thành thánh nữ, đoạt Á Văn mấy năm nay ngồi đến hảo hảo vị trí, tưởng đều biết. Nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Nàng trong tay kia thanh đao hiện tại nhất định cơ khát khó nhịn. Chương 60. Bối noan từ Đan Tuệ cung cung kính kính mà dẫn dắt, đi vào phân cho nàng tần chỗ ở, lập tức phát hiện, nàng đãi ngộ đống nhiên bay vọt vài cái số lượng cấp. Không cần lại cùng một đống người cùng nhau tễ ở một tầng mỏng bố tứ phía gió lùa tiểu phá liều trại. Phân cho bối noan chính là mới vừa kiến tốt nhà mới. Phòng ở có vài gian, tự thành nhất thể, làm thành một cái tiểu viện. có chính mình phòng bếp cùng người hầu trụ địa phương, toàn bộ chọn không giá cao, Bối Noãn ở tại chính phòng. Trong phòng tân đầu gỗ mùi hương còn không có tan hết, trên mặt đất phô sàn nhà dốc lòng mài rũa quá, phiếm quang. Mặt bàn thượng bãi một đại thốc các màu nộ phóng hoa tươi, hương khí phát mũi. Mấu chốt nhất chính là, trong phòng nơi nơi đều điểm đèn dầu, không cần sợ nữa hắc đương ngủ sớm điểu. Nơi này so già Hàn bản nhân trụ địa phương còn muốn đại, còn muốn thoải mái vài phần. Không ngừng Bối Noãn có trụ địa phương, liền Thánh Hầu cũng có chính mình phòng, liền ở Bối Noãn phòng ngủ cách vách. Trong phòng không ngừng có giường đệm, bàn ghế, trên bàn cung phụng hoa tươi, còn có một đại sọt trái cây. Thánh Hầu không chút do dự đem chính mình vùi vào trái cây đôi. Quả xoài thanh long quả bơ từ từ, mãn sọt nhiệt đới trái cây, xem đến Bối Noãn thập phần hâm mộ. Đan Tuệ Cơ Linh, nhận thấy được Bối Noãn ánh mắt, chạy nhanh nói, Thánh Nữ muốn ăn trái cây nói, ta gọi người lại đưa lại đây. Trái cây tới rồi, Bối Noãn chỉ định người hầu cũng tới rồi. Lục Hành Trí bất động thanh sắc mà đi theo quần quận không dứt vận tiến vào một mâm lại một mâm tẩy hảo cắt xong rồi trái cây cùng nhau vào cửa, trước xem một cái Bối Noãn, cái gì cũng chưa nói. Đan Tuệ có điểm buồn bực, nhẫn nhịn, vẫn là nhắc nhở hắn, ngươi không đối ra Đức Thánh Nữ hành lễ sao? Lục Hành Trí liếc mắt không người, đối với Bối Noãn quy quy củ củ mà hành lễ. Đây là đối Thánh Nữ nên hành lễ, đại bột thiên tư thông minh, làm được phi thường tiêu chuẩn, một đinh điểm sai lầm đều không có. Bối Noãn vội vàng chỉ huy Đan đại bí, Đan Tuệ, ngươi đi ra ngoài đi, ta có việc lại kêu ngươi. Đan Tuệ không người lui ra ngoài, ra cửa trước nhịn không được tò mò mà trộm nhiều ngắm liếc mắt một cái hai người bọn họ. Trong bộ lạc vẫn luôn có loáng thoáng đồn đãi, nói Á Văn Thánh Nữ sẽ chuyên môn chọn những cái đó lớn lên xoáy lại tuổi trẻ nam nhân đến bên người nàng, hảo nhân cơ hội xuống tay. Không nghĩ tới trước mắt cái này tân Thánh Nữ diện mạo thuần khiết, thoạt nhìn tuổi cũng rất nhỏ, cư nhiên ở đường Thánh Nữ ngày đầu tiên, cũng điểm cái nam nhân tới, hơn nữa vẫn là lớn lên như vậy diệt thiên diệt địa nam nhân. Đan Tuệ lui ra, chờ nàng đem cửa đóng lại, Lục Hành Trì mới thở dài, đi tới. Hắn nắm lấy Bối Noãn bả vai. Một lần nữa trên dưới cẩn thận mà đánh giá nàng một lần, xác nhận nàng xác thật lông tóc không tổn hao gì. Mới mấy cái giờ nhìn không thấy ngươi mà thôi. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ. Hắn sai mắt không thấy, nàng là có thể làm ra một đống sự tới, cư nhiên còn biến thành bộ lạc thánh nữ. Bối Noãn cũng biết, chính mình gây chuyện thị phi năng lực từ trước đến nay nhất đẳng nhất. Bất quá lần này có người chịu tội thay, đại có thể tất cả đều lại đến người khác trên đầu. Bối Noãn khiếu nại, đều là cái kia Á Văn thánh nữ. Không biết vì cái gì xem ta không vừa mắt, tìm lung tung lấy cớ đem ta giam lại, còn tưởng đem ta ném vào muối trong sông, sau lại mới ra như vậy nhiều chuyện. Bối Noãn đem phóng hỏa tóm lược tiểu sử quá không đề cập tới, mặt khác trải qua tình hình thực tế nói một lần. Phần 82. Bối Noãn phân tích, có thể là nàng thấy ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi lại không bằng lòng đi đương nàng người hầu, không cao hứng đi. Lục Hành Trì suy tư một chút, không nhất định. Có thể hay không là bởi vì hôm nay cái kia giả Hàn tù trưởng đặc biệt chú ý ngươi, theo như ngươi nói mấy câu, còn đối với ngươi hành lễ, bị nàng đã biết, có điểm ghen ghét. Nguyên lai Lục Hành Trì cũng cảm thấy giả Hàn cùng Á Văn có một chân. Tù trưởng xứng thánh nữ, không có gian tình đều không bình thường. Tuy rằng giả Hàn nhìn vẻ mặt cấm dục, nhân môi nhân dạng, Bối Noãn lại một chút đều không tin. Lục Hành Trì nhìn không phải so với hắn càng thanh lãnh, càng siêu phàm thoát tục. Chính là lần trước nghe lén quá hắn tiếng lòng. Quả thực làm Bối Noãn nghe được ngượng ngùng lại nghe. Cho nên quang xem mặt, là tuyệt đối không đáng tin. Người hầu buổi tối có chính mình trụ địa phương, liền ở bên ngoài, Bối Noãn lại không nghĩ làm hắn đi. Nếu Bối Noãn đều không đổi người, Lục Hành Trì cũng liền căn bản không đề cập tới này cha, bất động thanh sắc mà lưu lại. Đan Tuệ mang theo mấy người phụ nhân tiến vào hầu hạ, bị Bối Noãn cự tuyệt, Bối Noãn chính mình muốn thủy rửa mặt hảo, giữ cửa từ bên trong cắm thượng, mới lấy ra đệm chăn, cấp Lục Hành Trì đáp cái mà phô. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua, không cho ta ngủ giường. Cái này người hầu rõ ràng không có đương người hầu tự giác. Bối Noãn chạy nhanh hướng trên giường làm đại bột, bằng không ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất. Lục Hành Trì cười một chút, trên mặt đất trải lên ngồi xuống. Có hắn ở, cái gì đều không sợ, Bối Noãn thoải mái mà ngã vào mềm mại trên giường, kéo ra thanh nhiệm vụ. Hôm nay khống hỏa dị năng hữu kinh vô hiểm. Nguyên tưởng rằng ở sùng bái thủy trong bộ lạc toát ra cái hỏa hệ dị năng, sẽ đem người hại chết. Kết quả cư nhiên cũng không như vậy hố cha. Bối Noãn có tin tưởng nhiều, có điểm tò mò, không biết tiếp theo cái thú vị tiểu nhiệm vụ dị năng là cái gì. Bối Noãn kéo một phen vòng lăn tay bính. Vòng lăn lưu sướng mà xoay trong chốc lát, liền ngừng ở một cái tân nhiệm vụ thượng. Nhiệm vụ tên cùng trước hai cái phong cách bất đồng, gọi là, đến thật thành tâm thành ý. Nhiệm vụ thuyết minh viết đến giống đầu thơ giống nhau, đêm khuya ánh trăng tinh lọc thiếu nữ nước mắt, chế thành vô song dược tể, đồ ở ngươi đầu ngón tay. Hiện tại chính là đêm khuya. Bối Noãn bỏ xuống giường. Chúng ta phơi mặt trăng đi. Bối Noãn kéo ra bức màn, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, ngươi tùy ý. Đêm nay ánh trăng không tồi. Thật lớn có sẵn một cái, trói lọi, liền bãi tại nơi đó, chỉ cần bức màn vừa mở ra, liền có ánh trăng bát chiếu vào cửa sổ thượng, điều kiện đạt thành đến phi thường dễ dàng. Đến nỗi thiếu nữ, Bối Noãn bản nhân liền ở chỗ này. Hiện tại chỉ còn lại có nước mắt bộ phận. Cho nên là yêu cầu hiện tại khóc một cái. Lục Hành Trì liền ở mép giường, đang ở đem mà trải lên Bối Noãn tùy tiện loạn phong chăn sửa sang lại thành hoành bình dựng thẳng không có nếp vốn trạng thái. Nếu như bị hắn thấy nàng không thể hiểu được mà khóc, thật sự quá mất mặt. Bối Noãn chạy về trên giường, kéo ra đại chăn, che lại đầu. Sau đó từ trong không gian móc ra một cái cực đại miêu hoa sứ mâm, bãi ở trước mặt, chuẩn bị tiếp nước mắt. Đêm nay phát sinh sự quá nhiều, quá hưng phấn, khóc cảm xúc không tốt lắm ấp ủ. Bối Noãn nỗ lực từ ký ức biên biên rắc rắc, vơ vét khai quật các loại có thể làm người khóc ra tới đồ vật. Hào khó. Một giọt nước mắt đều còn không có bài trừ tới, trên đầu chăn đã bị người một phen xốc lên. Bối Noãn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Lục Hành Trì, ngươi như thế nào có thể tùy tiện xốc nữ sinh chăn? Lục Hành Trì bình tĩnh đáp, ngươi lại không cởi quần áo. Sau đó nhìn xem ghé vào trên giường Bối Noãn, còn có đoan đoan chính chính mà bãi ở nàng trước mặt mâm, ngươi lại ăn vụng cái gì đâu? Bối Noãn. Lục Hành Trì xinh đẹp mày ninh lên, hỏi tiếp, ngươi có phải hay không lại ăn vụng phao ớt? Phao ớt. Một ngữ nhắc nhở Bối Noãn. Bối Noãn từ trong không gian lấy ra một túi cánh gà ngâm ớt, xoát địa xé mở, ở Lục Hành Trì vỗ tay đoạt qua đi phía trước, ngón tay đã đụng phải trong túi mới vừa bài trừ tới nước canh. Bối Noãn không để ý đến hắn lấy đi cánh gà ngâm ớt, đem tâm một hành, lau một phen đôi mắt. Một trận xuyên tim đau nhức. Trong nháy mắt kia, Bối Noãn thiệt tình thành ý mà cho rằng chính mình ngủ. Phao ớt hiệu quả kinh người, đôi mắt đau được hoàn toàn không mở ra được. Lần này không cần phát sầu nước mắt rối tinh rối mù, hoàn toàn không chịu khống chế mà đi xuống lưu. Đau thành như vậy, Bối Noãn còn nhớ rõ muốn đem đầu bảo trì ở đại sứ mâm chính phía trên, đem nước mắt tiếp được. Lục Hành Trì sửng sốt một giây, liền đem Bối Noãn một phen kéo lên, túm lên trên bàn ly nước cho nàng tẩy đôi mắt. Giặt sạch vài cái, mới mở cửa đi kêu Đan Tuệ, làm nàng đoan buồn thủy tiến vào. Lục Hành Trì đem Bối Noãn ấn ở chậu nước thượng, lại dùng nước trong cho nàng giặt sạch hơn nửa ngày, Bối Noãn đôi mắt mới tính không quá đau. Nhưng mà một con mắt còn hồng đến giống con thỏ giống nhau. Buồn không ngu ngốc, nghĩ như thế nào ra tới, phải dùng mới vừa chảo quá phao ớt tay rủi mắt. Lục Hành Trì dùng đại mao khăn một chút giúp nàng đem tràn đầy thủy mặt lau khô. Mặc kệ thế nào, tuy rằng có điểm bi thảm, nước mắt cuối cùng là có, hiện tại chỉ cần đem đựng đầy nước mắt đại sứ bàn đoan đến cửa sổ phơi ánh trăng, liền đại công cáo thành. Bối Noãn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường. Mâm đâu? Trên giường đệm chăn một lần nữa phô đến chỉnh chỉnh tề tề, nhỏ vài giọt quý giá nước mắt mâm không thấy. Không thấy. Đan Tuệ. Bối Noãn hét lớn một tiếng. Đan Tuệ mau đến giống thuấn di lại đây, một giây xuất hiện, thánh nữ. Bối Noãn đáng thương vô cùng, ta vừa mới đặt ở trên giường cái kia đại mâm đâu. Như thế nào không có? Đan Tuệ chạy nhanh nói, thánh nữ yên tâm, mâm không ném, ta vừa mới thu thập giường đệm khi thấy cái kia mâm không. Liền cầm đi tẩy hào lau khô, liền đặt ở ngăn tủ thượng. Đan Tuệ xoay người cầm lấy ngăn tủ thượng mâm, đôi tay phủng cấp Bối Noãn. Mâm tẩy đến sáng lấp lánh, sắt đến sáng lấp lánh, phản quang, mặt trên một đinh điểm vệt nước đều không có, muốn nhiều sạch sẽ liền có bao nhiêu sạch sẽ. Bối Noãn. Gia Hàn nói được không sai, Đan Tuệ xác thật thực cần mẫn, quả thực có điểm. Quá mức cần mẫn. Cho nên vừa rồi đôi mắt bạch đau. Lần này Bối Noãn là thật sự muốn khóc. Đan Tuệ xem mặt đoán ý. Cảm thấy Bối Noãn biểu tình có điểm không đúng, Phùng Mâm hoảng sợ hỏi, thánh nữ, ta là, làm sai chuyện gì sao? Không có, không có việc gì. Bối Noãn nói, tuy rằng Bối Noãn chưa nói, Đan Tuệ lại biết nhất định có chuyện gì làm sai, nàng sốt ruột. Thánh nữ, ta là thật sự không biết không thể đụng vào cái kia mâm. Thánh nữ, ta lần sau cũng không dám nữa. Thánh nữ, ngươi tha thứ ta lúc này, đừng đem ta quan tiến lồng sắt. Ha! Bối Noãn hoảng sợ, chạy nhanh thanh minh. Vì cái gì muốn đem ngươi nhốt ở lồng sắt? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi quan tiến lồng sắt. Đan Tuệ lại không tin, đã cấp khóc. Chính là Á Văn Thánh Nữ liền sẽ đem người nhốt ở lồng sắt, chỉ cần có người làm sai sự, nàng liền sẽ đem người nhốt lại, không cho ăn. Một đại tích nước mắt bùm bùm rơi xuống, tập đến Đan Tuệ trong tay mâm thượng. Bối Noãn nhìn mâm nước mắt tích, ngẩn người, một phen đoạt lấy tới. Bối Noãn bưng chân quý mâm, một bên an ủi Đan Tuệ, không có việc gì. Chuyện gì đều không có. Ta chính là cho phép cái nguyện, đêm nay sẽ không tẩy cái này mâm hai lần, ngươi hiện tại chỉ giặt sạch một lần mà thôi, không phải cái gì đại sự. Bối Noãn đem mâm bắt được cửa sổ, đặt ở ánh trăng có thể chiếu đến cửa sổ thượng, tùy tay dùng tay phải đầu ngón tay chạm vào một chút một giọt nước mắt. Chỉ cần đặt ở nơi này, ngày mai buổi sáng phía trước, ngươi đừng lại tẩy nó không phải được rồi. Bối Noãn nói nghe tới phi thường thành khẩn, Đan Tuệ rốt cuộc không khóc. Bối Noãn mở ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua. Đến thật thành tâm thành ý nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành, nhiệm vụ thuyết minh là, ngươi này căn ngón tay ở 36 giờ nội, có được làm điểm đến người ta nói 3 phút nói thật năng lực, tự thân miễn dịch. Bối Noãn nghĩ thầm, còn hảo là tự thân miễn dịch, nếu không này chỉ tay liền tính là phế đi, liền chính mình đều không thể chạm vào. Bối Noãn đi rửa tay, dùng khăn giấy lau khô, nghĩ thầm, lần này dị năng so lần trước nghe đến tiếng lòng còn hảo. Lần trước chỉ có thể nghe được lục hành trì một người tiếng lòng, lần này ý tứ, hình như là có thể cho điểm đến mọi người nói thật ra. Bối Noãn muốn thử xem. Trong phòng chỉ có 3 người, lục hành trì sẽ tưởng cái gì, bối Noãn hiện tại phi thường rõ ràng, không nghĩ lại khi dễ hắn. Hơn nữa lục hành trì quá nhạy bén, buộc hắn nói thật ra, nói không chừng sẽ bị hắn phát giác cái gì không đối tới. Bối Noãn quyết định khi dễ một chút Đan Tuệ. Đan Tuệ còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đôi mắt hồng hồng, so bối Noãn mặt quá phao ớt thủy đôi mắt còn hồng. Bối Noãn đi qua đi, trong miệng hỏi, Đan Tuệ, Á Văn thường xuyên đem người nhốt ở lồng sắt ta. Thuận tay chạm chạm nàng cánh tay. Không sai, Á Văn thánh nữ sẽ đem người nhốt ở lồng sắt, còn không cho ăn, lần trước bởi vì có người đánh nghiêng một chén nước, liền đem người đóng vài thiên, thiếu chút nữa đem người đói chết, vẫn là già hàn tù trưởng qua đi cầu tình, mới đem người thả ra. Đan Tuệ không chút do dự hạ cái kết luận, nàng đặc biệt hư, nói là thánh nữ, ta xem kỳ thật chính là cái bị tu ra tà hỏa khống chế nữ nhân. Đan Tuệ nói xong này một câu, đột nhiên che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Dị năng khởi hiệu. Đan Tuệ thành công mà tiến vào 3 phút thiệt tình lời nói thời gian. Bối Noãn thực vừa lòng. Hơn nữa bối Noãn cảm thấy Đan Tuệ nói được phi thường đối, anh hùng thưởng thức lẫn nhau, chứng kiến lực cùng. Bối Noãn chấn an nàng, không quan hệ, ngươi tùy tiện nói, dù sao nơi này cũng không người khác. Đan Tuệ tưởng khống chế được miệng không tiếp tục nói chuyện, miệng lại như là có chính mình chủ ý giống nhau, không cần người hỏi, liền sẽ tự động mở miệng. Nàng tự động tự giác tiếp tục nói, mọi người đều đang nói, hiện tại thật thánh nữ đã hiện thân. Á Văn cái này hằng giả, hẳn là hồi nàng trong thôn tiếp tục dưỡng con khỉ đi. Đan Tuệ đã tuyệt vọng. Bối Noãn cười cười, trực tiếp hỏi nàng, vậy ngươi là già hàn phái tới giám thị ta, vẫn là Á Văn bức ngươi tới giám thị ta đâu? Đương nhiên đều không phải, già hàn tù trưởng nói, tưởng chọn một cái làm việc nhanh nhẹn, chọn một vòng, mọi người đều đề cử ta, nói ta nhất cần mẫn, cho nên ta liền tới rồi. Đan Tuệ đáp đến không chút do dự. Ta cũng nguyện ý lại đây. Bởi vì thánh nữ bên này đãi ngộ so già hàn tù trưởng bên kia còn hảo, hơn nữa việc không nhiều lắm, còn thực thanh nhàn, có thời gian chơi. Đan Tuệ chính mình vẻ mặt buồn bực, bối Noãn hỏi đến gọn gàng dứt khoát, chính mình không biết vì cái gì, cũng trả lời đến gọn gàng dứt khoát. Bối Noãn gật gật đầu, hảo. Đã trễ thế này, ngươi đi ngủ đi. Đan Tuệ làm thi lễ, xoay người phải đi. Mới mở cửa, đông nhiên lại khống chế không được mà tự động mở miệng, cái kia người hầu vì cái gì sẽ ngủ ở mà trải lên. Nói xong, như là bị chính mình dọa đến giống nhau, cả người đều cứng lại rồi. Bối Noãn nhịn cười, bằng không đâu. Đan Tuệ nối thẳng thông mà nói, ta cho rằng hắn sẽ cùng ngài cùng nhau ngủ giường. Nói xong kinh hoàng mà lại làm thi lễ, chạy chối chết. Bối Noãn nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, Lục Hành Trì vẫn luôn bất động thanh sắc mà dựa vào lùn quay đứng. Thấy Đan Tuệ đi rồi, mới chậm gì gì nói, ta cảm thấy nàng cho rằng thật sự đối. Đối cái gì đối? Bối Noãn đảo hồi trên giường. Lục Hành Trì một bàn tay cắm ở quần trong túi, đi tới, xem một cái nàng còn hồng đôi mắt, lại cầm lấy cửa sổ thượng mâm nhìn nhìn. Ngươi gần nhất hứa nguyện thật nhiều. Đó là, Bối Noãn đối phó hắn, loại người này tâm hoảng sợ thời điểm, còn không phải là dễ dàng nhất mê tín thời điểm sao. Bối Noãn thoải mái mà duỗi cái đại lười eo, hứa cái nguyện không tính cái gì, ta thường xuyên cho chính mình quy định, ra cửa muốn mại chân trái, nếu không không may mắn, giày muốn dọn xong, tả hữu phản phóng không may mắn, thang lầu phải đi số chẵn. Cuối cùng là số lẻ liền nhảy đi xuống, nhiều lắm đâu. Lục Hành Trì ở nàng mép giường ngồi xuống, sờ sờ nàng đầu. Không cần như vậy sợ hãi, liền tính thật mê tín nói, hẳn là tin tưởng cũng là thiện ác có báo, cắt nhân thiên tướng. Ngươi nào thứ không đều là bởi vì họa đến phúc. Như thế, hắn nói rất đúng. Bối Noãn trong lòng chuẩn bị một chút. Này căn ngón tay tuyệt thế vô song, có thể bức người nói ra thiệt tình lời nói, chính là một cái thẩm người đại sát khí. Phần 83. Ngày mai chỉ cần tìm được A Văn, trực tiếp hỏi hỏi nàng về kẻ thần bí sự, nàng nhất định sẽ đem nàng biết đến sở hữu tình báo tất cả đều chấn động rất xuống ra tới. Bối Noãn liền không cần lại đương cái gì thánh nữ, đại gia có thể cùng cái này kỳ quái bộ lạc nói cúi chào. Bối Noãn thương nghị đã định, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Lục Hành Trì không nghe được nàng thanh âm, lại cúi đầu xem nàng thời điểm, phát hiện nàng đã khỏe miệng ngậm cười, ngủ rồi. Nói ngủ liền ngủ, thật là chỉ tiểu trư. Nàng này cả ngày đầy sinh lực, gây chuyện thị phi, các loại chủ ý ùn ùn không dứt, hiện tại cuối cùng là an phận xuống dưới. Một yên tĩnh, ngủ rồi, tựa như cái thiên sứ. Lục Hành Trì tiểu tâm mà đem nàng hướng giường xê dịch, ở nàng bên cạnh dựa vào đầu giường ngồi xuống, nhẹ nhàng thuận thuận nàng mềm mại đầu tóc. Bối Noãn ngô một tiếng, hướng Lục Hành Trì bên này tê tê, một đầu chát ở trên người hắn, đem mặt thư thái mà chôn ở hắn trong quần áo. Lục Hành Trì chỉnh trái tim đều hóa. Hắn đem nàng lộng loạn chăn kéo tới, cẩn thận giúp nàng dịch hảo, lại tìm được nàng một bàn tay, ở chăn hạ nắm chặt ở trong tay, chính mình cũng dựa vào đầu giường nhắm mắt lại. Nhưng mà mới đóng một giây đồng hồ không đến. Nàng vừa rồi nói cái gì hứa nguyện, nhất định lại là ở nói hiệu nói vượng. Lục Hành Trì nghe thấy chính mình ở tự động nói chuyện. Lục Hành Trì. Cái kia mâm nhất định có cái gì miêu nị, nàng ngông ở trong chăn, đến tột cùng đang làm gì đâu. Còn có, Đan Tuệ vừa rồi biểu hiện cũng thực khác thường. Hắn không ngừng đang nói chuyện, thanh âm còn rất lớn, giống như ở làm diễn thuyết, e sợ cho người khác nghe không được giống nhau, thao thao bất tuyệt. Tường đình đều đình không được, hoàn toàn không chịu đại nào không chế. Bối Noãn giật giật, mơ mơ màng màng mà hừ hừ, Lục Hành Trì, ngươi hảo xảo. Nàng giống như bị đánh thức. Lục Hành Trì vèo mà đứng lên. Một giây liền về tới mả phô bên kia. Hắn vô pháp khống chế lại nhảy qua một lát, thế nhưng chính mình ngừng. Bối Noãn chỉ chờ mình, đem trên người chăn bông toàn đá đến bên cạnh, lại ngủ, còn đánh lên tiểu khó khẻ. Lục Hành Trì tay chân nhẹ nhàng mà đi trở về đi, giúp nàng kéo hảo chăn, một lần nữa điều quay đầu vị trí. Bối Noãn nhậm người bài bố, không hề có tỉnh lại ý tứ. Cảnh báo giải trừ, Lục Hành Trì một lần nữa ngồi trở lại nàng trên giường, kéo qua một cái khác gối đầu lót ở sau người. Thuận tay dắt nàng tay phải, cùng nàng mười ngón giao nhau. Con hảo nàng không tỉnh, ngủ thành như vậy, bị người bán cũng không biết trong phòng còn có cái nam nhân sao. Miệng lại tự động mở miệng. Lục Hành Trì. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cùng nàng nắm chặt tay, lần này động cũng không nhúc nhích, chỉ đem tay buông ra. Tự động nói cái không để yên miệng lại nhảy trong chốc lát, lại ngừng. Lục Hành Trì mặc mặc, lại nắm lên tay nàng nắm lấy. Lại bắt đầu. Lục Hành Trì buông ra nàng tay phải. Giúp nàng nhét vào trong chăn, vẫn là có điểm không cam lòng, chờ chính mình an tĩnh, liền đem nàng bên trái cánh tay từ trong chăn kéo ra tới. Hắn tiểu tâm mà chọc chọc nàng tay trái. Cái gì kỳ quái sự cũng chưa phát sinh. Do xét mà cầm, vẫn là thực an toàn. Lục Hành Trì yên tâm mà nắm lấy nàng tay trái, túi đầu nhìn chằm chằm nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ cân nhắc. Bối Noãn, ngươi đây là lại lăn lộn ra tới cái gì tân tên tuổi. Chương 61. Ngày hôm sau sáng sớm. Bối Noãn là bị Đan Tuệ nhẹ nhàng đánh thức. Gia Đức Thánh Nữ. Gia Đức Thánh Nữ. Nàng thanh âm không lớn, lại bám giết không tha mà kêu cái không ngừng, Bối Noãn đành phải mở to mắt. Nghĩ thầm, đương cái Thánh Nữ cũng không dễ dàng, lúc này mới vài giờ, ngày mới tờ mờ sáng, điểu cũng chưa rời giường đi, liền phải bỏ dậy làm việc. Đan Tuệ thấy Bối Noãn tỉnh, chạy nhanh đi ra ngoài gọi người đưa nước tiến vào. Lục Hành Trì nhìn dáng vẻ đã sớm đi lên, đang đứng ở cửa sổ, xem nơi xa phía chân trời một đường ánh dạng đông. Hắn đi trở về tới, mỉm cười nói, Gia Đức Thánh Nữ, đây là già Hàn giúp ngươi khởi tên đi, giả Thánh Nữ, nghe không kỳ quái sao. Còn không bằng kêu thật sự Thánh Nữ. Ngươi nói Thánh Nữ chính đức. Bối Noãn hỏi hắn. Lục Hành Trì nghĩ nghĩ, Thánh Nữ chính đức. Tên này cũng không tệ lắm, ta cảm thấy dễ nghe nhiều. Liên Lục Hành Trì cũng không biết, xem ra bọn họ thế giới này là thật sự không có Thánh Nữ chính đức. Bối Noãn giống như có điểm ấn tượng, quyển sách này bản đồ đại mà thô giáp. Vốn nên là châu Âu kia một khối căn bản không phải bao nhiêu cái tiểu quốc, mà là một cái thống nhất đại quốc, đại khái là tác giả tưởng hư cấu, lại lười đến tế viết. Anh Pháp đều bị ăn, Trinh Đức cũng đi theo không có. Bối Noãn tử trên giường bò dậy, giơ lên cánh tay, rất lớn duỗi một cái lười eo. Lục Hành Trì nhanh chóng lui ra phía sau một bước, giống như e sợ cho nàng duỗi người khi đụng tới hắn giống nhau. Bối Noãn cũng đột nhiên nhớ tới chính mình kia căn khai quải ngón tay. Con Hảo không có đụng tới hắn. Nếu không Lục Đại Bột cũng đột nhiên nói lên thiệt tình lời nói tới, quả thực vô pháp xong việc. Đan Tuệ mang theo người bưng thủy vào được, Bối Noãn từ trên giường xuống dưới, thoáng nhìn mắt gian, phát hiện Lục Hành Trì mà phô căn bản không có động qua dấu vết. Bối Noãn có điểm buồn bực, cũng không biết hắn tối hôm qua là như thế nào ngủ. Bất quá có lẽ hắn có rời giường sau sửa sang lại giường đệm hảo thói quen, hắn từ trước đến nay đều rất có trật tự. Bối Noãn rửa mặt khi, Đan Tuệ giống tổng tài bí thư giống nhau đứng ở bên cạnh. Cùng Bối Noãn hội báo hôm nay công tác hành trình. Thánh nữ, ngươi trong chốc lát muốn trước đi ra ngoài, lãnh đại gia cùng nhau bái thủy thần, sau đó trở về ăn phòng bếp nhỏ chuẩn bị cơm sáng lúc sau, muốn cùng già Hàn tù trưởng đi bói toán hôm nay cắt hung, quyết định toàn bộ bộ lạc hôm nay có thể làm gì sống, không thể làm gì sống. Đương cái thánh nữ, sự còn rất nhiều. Sáng sớm không cho người ngủ, một hai phải đem người kêu lên bái thủy thần, giống như cưỡng chế đánh tạp thể rèn chạy bộ buổi sáng. Đợi lát nữa muốn như thế nào bái thủy thần a? Bối Noãn đương nhiên sẽ không. Đan Tuệ cười, thánh nữ không cần lo lắng, đi theo già Hàn tù trưởng làm là được. Đan Tuệ cấp Bối Noãn lấy tới một bộ quần áo mới. Lần này không hề là trên dưới tách ra bạch y liề bạch quần, mà là Á Văn xuyên cái loại này váy dài. Vải dệt mềm mại, thủ công tinh tế, so ngày hôm qua phát kia bộ cường đến quá nhiều. Lục Hành Trì thấy nàng muốn thay quần áo, tự động tự giác mà đi ra ngoài, làm Đan Tuệ vô cùng kinh ngạc, hai người kia buổi tối ngủ chung, đổi cái quần áo cư nhiên muốn tị hiểm. Đan Tuệ giúp Bối Noãn đổi hảo quần áo, lại lấy tới một cái khăn che mặt. Khăn che mặt tương đương rắn chắc, nặng trĩu rất có phân lượng. Một hai phải mang cái này sao? Bối Noãn có điểm thống khổ. Nay ngoạn ý giống khẩu trang giống nhau, gây trở ngại hô hấp đi. Đây là tiên đoán nói, nhất định phải mang. Đan Tuệ giải thích, nói thánh nữ mang khăn che mặt, có thể giúp thánh nữ gặp dư hóa lành. Đan Tuệ lại chuyển đến một cái tiểu dương trang điểm, từ bên trong lấy ra một đống lớn thô phẩm chất tế bút, vừa thấy chính là lông mi cao nhãn tuyến linh tinh, liền tính toán hướng Bối Noãn đôi mắt thượng tiếp đón. Bối Noãn vô ngữ, đây cũng là tiên đoán nói. Đan Tuệ bình tĩnh đáp, nói là thánh nữ nhất định phải nặng nề mà phát họa mặt mày, mới có thể gặp nạn thành tường. Bối Noãn, trách không được Á Văn trang điểm đến như vậy kỳ quái. Bối Noãn lông mi vốn dĩ liền trường mà nhiều, Đan Tuệ xuống tay lại tàn nhẫn, xoát tường giống nhau đem lông mi cao đổ một tầng lại một tầng. Lông mi một chút trọng hai cân, mí mắt thượng trống giống nhiều hai thanh hắc cây quạt, chầm đến không mở ra được đôi mắt. Đan Tuệ còn không hài lòng, lại nặng nề mà phát họa nhãn tuyến cùng đôi mắt, đắp lên một tầng tầng mắt ảnh, giống như vẽ cái khói sông trang. Cuối cùng lại giúp Bối Noãn một lần nữa sơ quá mức phát, một bộ phận khoát xuống dưới, một khác bộ phận biên thành phức tạp đa dạng. Bối Noãn chờ Đan Tuệ ở chính mình trên đầu bận việc, nhàn cực nhàm chán, từ trong không gian lấy ra một chương băng keo cá nhân. Bối Noãn đem tay phải ngón trỏ dùng băng keo cá nhân bao lên, lặng lẽ chọc chọc Đan Tuệ eo. Đan Tuệ cười ra tiếng, thánh nữ, ngươi làm gì đâu? Nàng cười xong, tiếp tục nghiêm túc mà cùng Bối Noãn đầu tóc phân cao thấp, cũng không có nói thiệt tình lời nói ý tứ. Có thể thấy được băng keo cá nhân khởi hiệu. Chờ Bối Noãn trang điểm hảo, bọc váy dài kéo khăn che mặt, hốc mắt giống gấu trúc giống nhau, nhấp nháy hai đại phiến hắc lông mi ra tới, Lục Hành Trì liền nhẹ nhàng mà phước một tiếng. Bối Noãn uy hiếp mà híp mắt hỏi hắn, khó coi sao? Lục Hành Trì khỏe miệng một loan, túi người hành lễ, thánh nữ dung nhan trời cho, tuyệt sắc vô song. Ngữ khí thành khẩn đến không được, vừa nghe chính là lời nói dối. Lục Hành Trì hành xong lễ, liền chú ý tới Bối Noãn dùng băng keo cá nhân bao ngón tay, hỏi nàng, ngươi ngón tay bị thương. Bối Noãn dự đoán được hắn nhất định sẽ hỏi cái này, trịnh trọng gật gật đầu, tuy rằng không có miệng vết thương, chính là không biết vì cái gì, buổi sáng lên liền có điểm đau, ta cảm thấy bao tương đối thoải mái. Bối Noãn e sợ cho Lục Hành Trì muốn nàng mở ra băng keo cá nhân nhìn xem rốt cuộc là làm sao vậy, càng sợ hắn một cao hứng liền thượng thủ sở. Kết quả Lục Hành Trì hoàn toàn không có xem ý tứ, tránh chi e sợ cho không kịp mà xa xa đứng, gật gật đầu, kêu bao đi, bao hảo. Bối Noãn nắm chặt bao tốt ngón tay nghĩ thầm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong chốc lát thẩm xong Á Văn, đại khái là có thể đi rồi. Nhưng mà Á Văn cũng không ở. Chủ trì bái thủy thần nghi thức thời điểm, chỉ có giả hàn cùng Bối Noãn hai người. Ngày hôm qua quan Bối Noãn không bên sân, có một cái giàn tế mặt sau là tòa đầu gỗ cái diện tích không nhỏ phòng ở, hiện tại môn mở ra, có thể nhìn đến bên trong thờ phụng thủy thần. Trong bộ lạc mọi người tất cả đều tập trung ở trên đất trống. Mọi người xem thấy Bối Noãn đi theo giả hàn phía sau xuất hiện, cũng không có người giật mình, thật thánh nữ hiện thân tin tức, đã sớm ở trong một đêm truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Bối Noãn ở ánh lửa trung đỉnh đầu thánh hầu ngồi ngay ngắn trường hợp, như vậy nhiều người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, tuyệt đối giả không được. Cho nên Bối Noãn sáng nay vừa xuất hiện, tất cả mọi người động tác nhất trí đối với Bối Noãn hành lễ, so di vãng bái Á Văn khi còn muốn thành kính. Thật thánh nữ hiện thân, liền ý nghĩa Á Văn là giả, mọi người đều ở phỏng đoán Á Văn sau này hướng đi. Á Văn sáng nay nghi thức không ở, phảng phất là một cái tín hiệu, càng thêm chứng thực đồn đãi. Gia Hàn thấy Bối Noãn tới, lộ ra một chút ý cười, thi lễ nạp thái, cùng Bối Noãn cùng nhau chủ trì nghi thức, bái thần cung phụng. Một chút đều không khó. Gia Hàn mỗi một bước đều chậm rãi, chờ Bối Noãn đuổi kịp, phảng phất có vô cùng vô tận kiên nhẫn. Nghi thức thong thả mà ngưng trọng tiết tấu, ở bộ lạc mọi người trong mắt, phảng phất bị giao cho đặc thù ý nghĩa. Bối Noãn phát hiện, Nghi thức sau khi chấm dứt, rất nhiều người đều không có đi. Bọn họ đứng ở bối noãn trở về phòng ven đường, hy vọng có thể được đến tân thánh nữ chúc phúc. Đan Tuệ thấp giọng nói cho bối noãn, vốn là ở tân sinh cùng tử vong thời điểm, mới yêu cầu thánh nữ chúc phúc, bởi vì hiện tại bọn họ đều cảm thấy ngài là chân chính thánh nữ, trước kia Á Văn chúc phúc quá liền không tính, cho nên yêu cầu ngài tới cấp bọn họ chân chính chúc phúc. Bối noãn không hiểu, như thế nào chúc? Đi ở phía trước già hàng nghe thấy được, quay đầu lại chỉ điểm bối noãn. Ngươi chỉ cần dùng tay phải ngón trỏ đầu ngón tay điểm một chút bọn họ cái chán là được. Tay phải, còn ngón trỏ. Bối noãn nghĩ thầm, dùng bao băng keo cá nhân ngón tay cho người ta chúc phúc, cảm giác giống như không quá trang trọng. Chính là băng keo cá nhân cũng không thể trích. Gỡ xuống băng keo cá nhân, dùng này căn ngón tay một đường điểm lại đây, cái này bộ lạc hiện tại cái này quy củ lễ phép lại cấm dục bộ dáng phòng trường phải băng. Bối noãn vươn tay trái, tay phải bị thương, tay trái cũng đúng đi. Ra hàn ngẩn ra một chút, thỏa hiệp. Đương nhiên hành, thánh nữ muốn dùng ngón tay kia liền dùng nào căn ngón tay. Bộ lạc nam nữ lao hấu thành kính mà chờ ở ven đường. Ở một tảng lớn chờ mong trong ánh mắt, bối noãn một đường điểm qua đi, bị nàng điểm quá người đều thật sâu thi lễ. Trong đám người, một cái tiểu nam hài bị bối noãn điểm qua cái chán, đồng nhiên mở miệng. Xin hỏi thánh nữ, thế giới tận thế thật sự sẽ đến sao? Hắn ánh mắt hồn nhiên, trinh trọng mà chờ bối noãn đáp án, trong mắt là đối bối noãn vô hạn tín nhiệm. Sẽ không, không có gì tận thế. Bối noãn cong lưng chấn an hắn, lần này tang thi vi rút bùng nổ, tuy rằng đáng sợ, lại không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần, mỗi một lần chúng ta không phải đều chịu đựng đi. Nàng nói rất đúng. Động đất, gió lốc, ôn dịch, nạn đói, mấy ngàn năm tới, nhân loại một đường lăn lê bò liết, mỗi một lần đều ngao xuống dưới. Lục hành trì liền ở sau người cách đó không xa đi theo, bối noãn lặng lẽ nhìn thoáng qua, thánh mẫu giá trị trướng. Phần 84. Kia thánh nữ. Ngươi thật sự sẽ cứu chúng ta đại gia sao? Tiểu Nam Hải chờ đợi mà nhìn bối noãn. Bối noãn do dự một lát. Nàng phi thường tưởng nói, không ai có thể cứu ngươi, chỉ có chính mình có thể cứu chính mình. Đáng tiếc này không phải thánh nữ phải nói. Vô số đôi mắt dừng ở bối noãn trên người, chứa đầy chờ mong. Tại đây loại gian khổ mà tuyệt vọng thời điểm, bọn họ đem hy vọng toàn ký thác ở hư vô mở mịt tín ngưỡng thượng. Bối noãn rốt cuộc đối Tiểu Nam Hải ôn hòa mà cười, đáp ứng hắn, là... Ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Lục hành trì thật sâu mà nhìn bối noãn liếc mắt một cái. Bối noãn thật sâu mà nhìn thánh mẫu giá trị liếc mắt một cái. Thánh mẫu giá trị lại trướng. Bối noãn đối với nhiều người như vậy nói dối, có điểm chuẩn dạ, theo bản năng mà nắm chặt tay, trong lòng may mắn tự thân đối đến thật thành tâm thành ý miễn dịch, không cần phải nói thật, nếu không thánh nữ hình tượng phải trước mặt mọi người băng. Nghe được bối noãn nói, ven đường mọi người đều ở hướng bối noãn thật sâu thi lễ. Bối noãn một đám đánh chuột đất giống nhau điểm cái chán điểm qua đi, trong lòng lại ở cân nhắc, Á Văn rốt cuộc đi đâu. Chẳng lẽ lại đi ra ngoài tìm kẻ thần bí? Tối hôm qua ra chuyện lớn như vậy, còn nghĩ muốn đi tìm kẻ thần bí, tâm thái cũng thật hảo. Đi mau đến cuối đường khi, đột nhiên xông tới một người. Là trung niên nữ nhân, đỉnh một đầu rối bời thật lâu không sơ quá đầu tóc, trên người tuy rằng cũng ăn mặc bạch y hề phục, lại cọ đến dơ hề hề. Thánh nữ! Nàng vọt tới bối noãn trước mặt, đột nhiên quỳ xuống tới. Bối noãn bị nàng hoảng sợ. Thánh nữ, ta vẫn luôn đều không tin cái kia Á Văn, ta biết, ngươi mới là cái kia có thể cứu chúng ta thật thánh nữ. Bên cạnh có người nhìn đến nàng dọa đến bối noãn, vội vàng đem nàng hướng khởi kéo, một bên cùng bối noãn giải thích. Thánh nữ đừng sợ, đây là chi mẫn tổ tử, nàng lao công cùng hai đứa nhỏ đều bị tang thi cắn, chính mình cũng điên điên khủng khủng, ra hàng tù trưởng xem nàng một người ở bên ngoài đáng thương, mới thu được chúng ta trong bộ lạc tới, không có việc gì. Chi mẫn tẩu mặc cho người lôi kéo, chính là quỳ không chịu đứng lên, ngửa đầu, mãn nhãn chờ đợi mà nhìn bối noãn. Thánh nữ, ngươi nhất định sẽ cứu đại gia, đúng hay không? Ngươi sẽ cứu ta hài tử, đúng hay không? Chính là nàng hài tử không phải đã biến thành tang thi sao? Nàng ánh mắt nóng bỏng, bên trong là tràn đầy tin cậy, chờ bối noãn đáp án. Bối noãn trong lòng mềm một chút, trả lời, nếu ta có thể, ta nhất định sẽ cứu bọn họ. Chi mẫn tẩu nghe được, rốt cuộc yên tâm, quỳ dạp trên đất thượng. Khóc giống thất thanh. Phía sau lục hành trì tiến lên vài bước, bảo vệ bối noãn, giống như minh tinh bảo tiêu giống nhau, tách ra đi phía trước thấu đám người, thánh nữ còn có khác sự. Hắn che chở nàng sát ra trùng vây, mới thấp giọng nói, bối noãn, không cần nhập diễn quá sâu, ngươi lại không thật là thánh nữ, không cần đáp ứng bọn họ. Hắn nói rất đúng. Coi như hai ngày này nửa thánh nữ, không cần tưởng nhiều như vậy. Bối noãn đảo mắt liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, bắt đầu cân nhắc hôm nay cơm sáng. Cơm sáng quả nhiên ăn đến siêu cấp hảo, một chút cây sắn bóng dáng cũng chưa thấy, còn có phân làm được thập phần ngon miệng cà ri gà. Bối Noãn đem người đều chi ra đi, chính mình cùng Lục Hành Trì ngồi đối diện ăn cơm, trong lòng chuẩn bị, nếu là còn muốn đãi mấy ngày nói, nhất định phải đem Đỗ Nhược lộng lại đây đưa người hầu. Ăn ngon đồ vật nhất định phải cùng Đỗ Nhược đoạt mới hương. Ăn qua cơm sáng, chính là bói toán thời điểm. Bói toán là ở già hàng trụ địa phương cử hành, Bối Noãn từ đan đại bí mang theo hướng bên kia đi, còn chưa đi đến, liền gặp được Á Văn. Liền tính nàng mang khăn che mặt, chỉ có thể lộ ra nửa khuôn mặt, Bối Noãn đều có thể nhìn ra được tới. Nàng vẻ mặt đắc ý rào rạt. Nàng cũng thấy Bối Noãn, trên dưới đánh giá một lần Bối Noãn tân trang điểm, phụ cận hai bước, cư nhiên đối Bối Noãn hành lễ. Phía sau Đan Tuệ lập tức sinh khí. Nàng nhỏ giọng nói cho Bối Noãn, nàng hành cái này lễ ý tứ, là ngươi là của ta văn bối, về sau muốn nghe ta dạy bảo. Minh Bạch, mượn hành lễ khiêu khích. Tuy rằng Bối Noãn đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch bọn họ này đó phức tạp lễ nghĩa, bất quá cũng không quan hệ. Bối Noãn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Y lìa dạng trả lại một lễ, chẳng qua ngón tay bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Á Văn ở cái này bộ lạc ngây người nhiều năm như vậy, đã sớm quen thuộc mỗi một loại hành lễ tư thế, nhưng Bối Noãn thủ thế lại là lần đầu tiên thấy. Á Văn nhíu nhíu mi, ngươi kia xem như cái gì thủ thế? Muốn làm thánh nữ, liền hành lễ đều sẽ không. Bối Noãn thản nhiên đáp, cái này hành lễ tư thế là ta tự nghĩ ra, nó ý tứ là, ngươi là của ta văn bối, nhưng mà ta liền dạy bảo đều không nghĩ cho ngươi. Bởi vì ngươi thật sự quá chán ghét. Á Văn bị tu ra tà hỏa manh thiêu một hồi, thở dốc đều không thuận. Ngươi chờ nàng hạ giọng gần từng chữ một mà nói, ta gọi người tới thu thập ngươi. Bối Noãn nghĩ thầm, xem ra nàng là chuyển đến cứu binh. Trách không được sáng sớm liền đi ra ngoài. Cũng không biết nàng cứu binh là cái gì thần tiên, có thể làm nàng dũng khí tráng thành như vậy. Bất quá liền ở gia hàn trụ địa phương cửa, gia hàn cùng một đám quản sự thủ lĩnh đều đứng ở nơi đó, đang chờ nàng hai lại đây bói toán. Á Văn đệ xuống hỏa, đoạt ở Bối Noãn phía trước hướng bên kia đi. Bối Noãn cũng không sốt ruột, cũng không cùng nàng tranh, cười tủm tỉm mà đi theo nàng mặt sau. Gia Hán mang theo mọi người đón nhận vài bước, đối với nàng hai đi trước thi lễ. Mọi người cũng đều vội vàng đi theo hành lễ. Bối Noãn đã thấy rõ, liền ở Gia Hán trụ phòng cách vách, cung phụng một cái loại nhỏ thủy thần giống, phía trước bàn gỗ thượng có một con ống trúc, bên trong cắm đầy xiên tre. Á Văn ngông nghênh mà đi ngang qua Gia Hán cùng mọi người, trực tiếp hướng trong đi. Thời cơ vừa vặn, đi theo nàng phía sau Bối Noãn nổ ngón tay thượng bao băng keo cá nhân, duỗi tay chạm vào một chút nàng phía sau lưng. Á Văn thánh nữ, ngươi đều không đợi chờ tù trưởng sao? Bối Noãn thấp giọng thành tâm thành ý hỏi. Đây là một cái phi thường bình thường vấn đề, một chút tật xấu đều không có. Á Văn quay đầu lại liếc mắt một cái, thanh âm lại đại lại tự nhiên, đáp đến phi thường lưu sướng, ra hàn. Chờ hắn làm gì? Hắn chính là cá tính lãnh đạm, nhiều năm như vậy. Ta phí như vậy đại kính đều ngủ không đến hắn, hiện tại đã không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tất cả mọi người nghe được. Mỗi người cầm đều rớt. Đây là nghe thấy được cái gì? Hai cái đi theo Á Văn nữ nhân kinh hoàng mà nhìn Á Văn, cùng nhau kêu, thánh nữ. Á Văn chính mình cũng che lại khăn che mặt hạ miệng, đôi mắt chừng đến độ mau rớt ra tới. Chính là 3 phút thời gian còn chưa tới, liền tính không hỏi, nàng miệng cũng sẽ tự động thao thao bất tuyệt mà nói chuyện. Kia mấy cái người hầu còn chắp vá. Bất quá đã nghị, quá 2 ngày ta muốn đổi cái mới mẻ. Nàng đọc từng chữ rõ ràng, thanh âm rất lớn, giống như e sợ cho người khác nghe không được. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Liên tính nàng cái này thánh nữ đã hữu danh vô thật, cũng không thể như vậy xấu mặt hư bộ lạc thanh danh. Gia Hàn tiến lên một bước, chỉ huy đi theo Á Văn kia hai nữ nhân. Á Văn sinh bệnh, các ngươi đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Hắn lần đầu, trước mặt mọi người chỉ kêu nàng Á Văn, không có hơn nữa thánh nữ hai chữ. Giống như cảm thấy đem Á Văn cùng thánh nữ đặt ở cùng nhau, là bộ lạc sỉ nhục. Kia hai nữ nhân lập tức tiến lên sam trụ Á Văn cánh tay đi ra ngoài, Á Văn chính mình cũng kinh hoàng thất thố, biết cần thiết đến đi. Nàng góp chân các nàng, miệng lại không chịu khống chế. Gia Hàn, ngươi cho ta chờ, ngươi bất công cái kia cái gì tân thánh nữ, ta đã tìm người lại đây, có hai người các ngươi xui xẻo thời điểm. Nói như vậy, thương đương cùng Gia Hàn tù trưởng sẽ rách mặt. Gia Hàn nhưng thật ra không tức giận, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là giữa mày có điểm sầu lo. Chờ các nàng giá Á Văn đi xa, Gia Hàn mới nhàn nhạt mà đối Bối Noãn nói, thỉnh thánh nữ bói toán hôm nay cắt hung. Bối Noãn đối hắn vui vẻ mà cười cười, tiến lên đã lệ thủy thần, từ ống trúc trung diêu chi thiêm ra tới. Có người lấy đi đối diện, trở về vui dạo dược tuyên bố, hôm nay đại cát, vạn sự toàn nghi. Toàn bộ bộ lạc đều đắm chìm ở vạn sự toàn nghi hỉ khí dương dương trung, xây nhà trung chú ý nhật tử lập trụ thượng lương tất cả đều an bài thượng. Bối Noãn vận may hảo, cho đại gia rút ra một cái đại cát, hôm nay thánh nữ công tác thuận lợi hoàn thành, đi theo đan đại bí trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà còn chưa tới giữa trưa, Gia Hàn liền phái người lại đây kêu Bối Noãn, nói là có viễn khách tới rồi. Bối Noãn tò mò, là cái gì viễn khách? Tới người gãi gãi đầu, là bên ngoài người, trước kia cũng đã tới chúng ta bộ lạc, mỗi lần đều mang đồ vật lại đây, nói là viện trợ gì đó, cùng tù trưởng cùng Á Văn Thánh Nữ rất thủ. Loại này thấy người ngoài sự, Lục Hành Trì không thể đi theo, Bối Noãn chỉ mang theo Đan Tuệ đi vào Gia Hàn trụ địa phương. Mới đi đến ngoài cửa, Bối Noãn liền nghe được bên trong truyền ra quen thuộc thanh âm. Là cái giọng nam. Ngữ điệu phóng đãng không kềm chế được, lười biếng, giống như mỗi cái tự nói ra, đều là hắn cho người khác ban ân, mỗi một câu, đều mang theo rõ ràng trào phúng. Phảng phất đem thế gian tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt. Hắn đang ở nói, tân thánh nữ. Cái dạng gì? Ta khẳng định nhìn thấy thấy. Bối Noãn tim đập đều ngừng. Hoác nhận. Bối Noãn cái thứ nhất phản ứng, chính là xoay người chạy trốn. Người này hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không ấn lẽ thường hành sự, coi mạng người như cỏ rác. Bối Noãn ở hắn bên người một phút đều không nghĩ nhiều ngốc. Chính là bên người Đan Tuệ đã cùng cửa thủ vệ cho nhau thi lễ nạp thái, dùng thanh thúy tiếng nói nói, ra Đức Thánh Nữ tới. Bối Noãn nhanh chóng phán đoán một chút. Kiểu tóc cùng trên người quần áo tất cả đều không giống nhau, mặt dùng thật dày khăn che mặt che, chỉ lộ ra một đôi mắt thượng họa đáng sợ nùng trang, hẳn là nhận không ra. Hoác Nhận đối Bối Noãn cũng không quen thuộc. Từ lúc trước bờ sông Sơ Ngộ, Hoác Nhận đem thuyền lão bản một phát súng bắn chết, hai người từng có một câu đối thoại. Sau đó là ngồi thuyền đến bờ bên kia, hắn ngồi đến rất xa, chỉ liếc qua Bối Noãn liếc mắt một cái. Lại sau lại tới rồi chín giam, hắn đem Bối Noãn kêu lên đi thưởng thức hắn ở trên cửa lớn câu tăng thi, hai người thật sự gần gũi ở chung thời gian, thêm lên cũng không có nửa giờ. Có thể đánh cuộc một keo. Bối Noãn căng ra đầu, đi vào môn. Quả nhiên, Hoác Nhận chính thoải mái mà dựa vào đầu gỗ ghế bành, một cặp chân dài nghiêng vươn đi, như cũng là kia phó bất cần đời bộ dáng, tức mỏng khỏe môi khinh miệt mà nhấp. Thấy Bối Noãn tiến vào, nhìn lướt qua nàng trang điểm, cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. May mắn có khăn che mặt cùng đôi mắt thượng đại nùng trang. Tiên đoán nói đúng, này ngoạn ý thật sự có thể làm thánh nữ gặp dữ hóa lành. Bối Noãn buông xuống mi mắt, cố ý dùng xoát thành cây quạt lông mi che đôi mắt. Vừa vào cửa, Bối Noãn liền thấy rõ, nơi này trừ bỏ Hoác Nhận, còn có một cái khác người quen. Chân chân cũng tới. Chương 62. Lâu như vậy, nàng thế nhưng còn đi theo Hoác Nhận. Bối Noãn cảm thấy Chân chân giống như so với lúc trước lần đầu tiên ở bờ sông nhìn thấy khi tiểu tụy không ít. Nàng hiện tại muốn gầy đến nhiều, nguyên bản trên mặt thiếu nữ độc hữu lưu sướng no đủ đường cong biến mất, gương mặt lom xuống đi, xương gò má có vẻ cao lên, khỏe mắt rũ, đôi mắt cũng xám xịt, không có gì ánh sáng. Bất luận cái gì trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới, nàng quá đến cũng không vui vẻ. Bối Noãn nghĩ thầm, nàng còn không chạy nhanh chạy, cho chính mình lưu điều sinh lộ. Nhưng mà mỗi người ý tưởng bất đồng. Liên tính hiện tại ngồi ở chỗ này, nàng cũng thường thường xem một cái bên cạnh Hoác Nhận, mãn nhãn đều là quan tâm. Nàng đại khái là nguyện ý đi theo hắn. Bối Noãn trong lòng cùng chính mình nói, đều khi nào, còn có rảnh thế người khác nhọc lòng, trước đem chính mình này nói cửa ải khó khăn qua lại nói. Hoác Nhận cùng chân chăn phía sau còn đứng vài người, Bối Noãn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đều là lúc trước ở chín giam khi liền đi theo thủ hạ của hắn. Chứ bỏ bọn họ, Á Văn thế nhưng cũng ở đây. Á Văn thấy Bối Noãn tới. Trong ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng đắc ý. Vị này chính là chúng ta tân thánh nữ, Gia Đức Thánh Nữ. Gia Hàn giới thiệu Bối Noãn. Bối Noãn cũng không nước mắt, thân là thánh nữ, cũng không cần đối phàm nhân hành lễ, chỉ đối Hoác Nhận hơi hơi gật đầu. Hoác Nhận nghe được Gia Hàn nói, đồng nhiên phốc mà một tiếng cười ra tới. Ngươi nói nàng gọi là gì? Ta không nghe rõ, thánh nữ Gia Đức. Gia Hàn có điểm buồn bực, không biết hắn đang cười cái gì, hoang mang mà nhìn về phía Hoác Nhận, là Gia Đức Thánh Nữ. Hoác Nhận khỏe miệng độ cung cong đến lớn hơn nữa. Phần 85. Bối Noãn trong lòng dùng mình, nghĩ thầm, Hoác Nhận đang cười cái gì? Hắn cư nhiên cười. Hơn nữa niệm Bối Noãn tên thời điểm, nói chính là thánh nữ Gia Đức, mà không phải Gia Hàn giới thiệu Gia Đức thánh nữ. Như thế nào cảm giác như là biết thánh nữ trinh đức nhân tài sẽ có phản ứng? Hoác Nhận đã không cười, lười biếng nói, không có gì, đồng nhiên nhớ tới điểm khác sự. Cho nên đây là đoạt chúng ta Á Văn vị trí tân thánh nữ. Nhìn rất tiểu nhân sao. Hắn nghiêng đầu lại xem một cái Bối Noãn, cảm khái, một cái hai cái, trang đều hóa đến như vậy trọng, đôi mắt giống làm người tấu quá giống nhau. Các ngươi bộ lạc trang điểm thánh nữ quý củ, liền không thể sửa sửa. Gia Hàn khách quan mà trả lời hắn, đây là trước kia truyền xuống tới quý củ, không thể sửa. Gia Hàn lại cấp Bối Noãn giới thiệu Hoác Nhận. Vị này chính là LBG Hoác Tiên Sinh, chuyên môn phụ trách cái này khu vực sự vụ. LBG mấy năm nay vẫn luôn đều ở viện trợ chúng ta bộ lạc phát triển. Hoác Tiên Sinh công không thể không. LBG. chính là cái kia tiêu chí là tam cánh hoa trung gian họa con mắt cơ cấu. Cho nên Lục Hành Trì manh mối cũng không có tìm lầm, Hoắc Nhận thật sự chính là cái này cơ cấu người. Bối Noãn bất động thanh sắc, yên lặng mà tiêu hóa chuyện này. Nguyên lai cái này Hoắc Nhận, tuy rằng nhìn giống cái lính đánh thuê đầu lĩnh, tàn nhẫn độc ác, thực không đáng tin cậy, thế nhưng thật sự có cái có thể thấy quang phía chính phủ thân phận, giống như thân phận còn không thấp. Hoắc Nhận tùy tiện cùng già Hàn khách khí vài câu. Bối Noãn xoay người ngồi xuống. Nơi này là già Hàn tiếp khách địa phương, bãi một vòng phô thêu thừa đệm mềm đầu gỗ ghế bành, chừng không dưới 10 đêm, hơn phân nửa đều còn không. Bối Noãn lại cố tình chọn Á Văn bên cạnh chỗ ngồi. Bối Noãn ngồi đến như vậy gần, Á Văn có điểm không quá tự tại, hướng bên cạnh né tránh. Bối Noãn nghĩ thầm, ha ha, địa phương liền lớn như vậy, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Bối Noãn bắt tay đáp ở ghế bành trên tay vịn, lén lút đem ngón tay thượng bao băng keo cá nhân gỡ xuống tới. Ghế bành lẫn nhau dựa thật sự gần, Á Văn cánh tay liền ở trên tay vịn đáp. Không sờ nàng một chút, đều thực xin lỗi hôm nay cái này đại cắt đại lợi ngày lành. Gia Hàn đang ở cùng Hoắc Nhận hàn huyên, nói đều là lấy trước viện kiến công sự, Hoắc Nhận hứng thu không lớn, câu được câu không mà ứng phó hắn. Bối Noãn nhân cơ hội trộm vườn tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng mà chạm chạm Á Văn cánh tay. Á Văn căn bản là không phát hiện, nàng mãn đầu góc trang đều là nàng chính mình sự. Hoắc Nhận sớm mấy ngày liền gọi điện thoại lại đây, nói có việc muốn tới phụ cận làm, thực mau liền đến. Hoắc Nhận lớn lên phi thường soái, lại có quyền thế, có địa vị, là Á Văn có thể tiếp xúc đến nam nhân nhất xuất sắc. Từ trước 2 năm bảng thượng này cây đại thụ, hai người liền vẫn luôn không có chặt đứt liên hệ. Lần này Hoắc Nhận lại đây, Á Văn vốn là muốn mượn hắn thế lực, đối phó Bối Noãn cái này đột nhiên toát ra tới tân thánh nữ. Ai ngờ đến Hoắc Nhận tới là tới, bên người lại mang theo cái nữ nhân. Đây là trước kia Hoắc Nhận lại đây khi chưa từng có quá sự. Hơn nữa nữ nhân này địa vị đặc thù, người khác đều đứng, Hoắc Nhận thế nhưng làm nàng ngồi xuống, còn ngồi ở hắn bên cạnh. Đột nhiên trống rông nhiều cái tình địch. Á Văn nhìn chằm chằm Hoắc Nhận bên cạnh chân tràn, đã sớm đem Bối Noãn sự quên tới rồi trên 9 tầng mây. Nàng đem khó chịu bãi ở trên mặt, liền một chút che lấp ý tứ đều không có. Bối Noãn nghĩ thầm, như vậy ghen, liền nói xuất hiện đi, Á Văn thánh nữ đại nhân, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. 3 phút bắt đầu rồi. Bối Noãn nghiêng đầu thấp giọng hỏi nàng, ngươi hôm nay sáng sớm đi ra ngoài quá a? Á Văn trong lòng cũng không tưởng phản ứng Bối Noãn, miệng lại tự động ra tiếng, trong giọng nói tất cả đều là khoe ra. Hoắc Nhận cho ta gọi điện thoại, nói hắn đã đến phụ cận, ta cũng đang muốn tìm hắn, liền đi ra ngoài tiếp hắn. Phòng trưng nàng trong tay vệ tinh điện thoại hẳn là cũng là Hoắc Nhận cấp. Trách không được là cùng cái kích cỡ. Nàng hôm nay sáng sớm liền ra cửa, liền thủy thần cũng chưa lo lắng bái, nguyên lai là tìm Hoắc Nhận cái này đuổi vàng đi. Không nghĩ tới cư nhiên có cái nữ nhân đi theo hắn. Á Văn tiếp tục lớn tiếng nói. Nàng thanh âm quá lớn, đánh gây già Hàn nói đến một nửa nói, chỉnh gian trong phòng mọi người đều nhìn về phía nàng. Gia Hàn nhíu lại mi, vừa muốn nói gì, liền nghe được Á Văn tiếp tục nói chuyện. Nữ nhân này lại gầy lại xấu, cũng không biết Hoắc Nhận coi trọng nàng cái gì. Đây là trần trụi khiêu khích. Ngay cả từ trước đến nay chỉ quan tâm Hoắc Nhận đang nói cái gì làm gì đó chân chăn, đều kinh ngạc mà quay đầu nhìn nàng. Bối Noãn xúc ở ghế dựa, yên lặng mà ăn dưa xem diễn. Hôm nay Á Văn là hoàn toàn xứng đáng toàn trường duy nhất nữ chính, bắt được mọi người chú ý, đối chân chăn khởi sướng trắng ra tiến công. Nữ nhân này so với ta kém xa, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn dáng người không dáng người, ngươi muốn nàng làm gì? Trong phòng mọi người đều ngơ ngẩn. Á Văn thánh nữ đây là uống lộn thuốc đi. Gia Hàn cùng Hoắc Nhận đồng thời ra tiếng, Á Văn. Á Văn đột nhiên không thể hiểu được mà đem trong lòng nói ra tới, nguyên bản dọa chính mình nhảy dựng, nhưng là kiêu ngạo quán, cũng không quá đương hồi sự. Hiện tại Gia Hàn cùng Hoắc Nhận hai người đồng thời giống nàng mới cảm thấy thật mất mặt. Đi theo Hoắc Nhận cái kia gầy ba ba nữ nhân. Không có nàng diễm lệ, không có nàng quyến rũ, bất quá là cái gì đều không có phàm nhân mà thôi. Một cao hứng liền có thể ném vào muối hà, bọn họ đến nỗi vì nàng, đồng thời giống nàng cái này thánh nữ. Miệng so đầu góc mau nhiều. Nàng xem như cái thứ gì. Các ngươi đều vì nàng giống ta. Chân chăn nhút nhát sợ sệt mà kéo Hoắc Nhận cánh tay, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng với nàng như vậy hung. Chân chăn những lời này phát ra từ phế phủ, nhưng nghe vào Á Văn lỗ thai. Không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu. Á Văn tức khắc cảm thấy cái này gầy ba ba nữ nhân, không ngừng xấu, còn kỹ nữ khí. Á Văn mấy năm nay sống trong nhung lụa, mỗi người đều đối nàng tất cung tất kính, trước nay không chịu quá loại này ám khí. Nàng băng mà chụp một chút ghế rửa tay vịt, đứng lên chỉ vào chân chăn, ngươi thiếu cho ta trang. Chân chăn mau khóc, ta không trang A. Một phen giữ chặt Hoắc Nhận cánh tay, vẻ mặt sợ hãi. Á Văn tức muốn hụt máu, ngươi bắt tay cho ta bông ra. Hoắc Nhận. ngươi đem nàng ném văng ra. Nàng đối với Hoắc Nhận phát giận, chân chăn nhịn không được, ngươi có chuyện cùng ta nói, hắn gần nhất vẫn luôn ở lên đường, vốn dĩ liền rất mệt, tâm tình cũng không tốt, ngươi đừng với hắn giống. Bối Nón biết, lấy chân chăn tính cách, lời này nàng nói được thiệt tình thành ý, thật là như vậy tưởng. Chính là nghe vào Á Văn lỗ thai, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Chân chăn càng như là ở Hoắc Nhận trước mặt, cố ý dùng nàng ôn nhu săn sóc làm nổi bật ra Á Văn vô cớ gây rối cùng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Á Văn trừng mắt chân chăn, tức giận đến thẳng run run. Hoắc Nhận hậu cùng véo đi lên. Thánh mẫu đại chiến thánh nữ, ồn ào đến như vậy náo nhiệt, Bối Nón trở nên vô cùng an toàn. Hoàn toàn không có người lại chú ý xúc ở ghế giữa không rên một tiếng Bối Nón. Chỉ nghe Á Văn tiếp tục chỉ vào chân chăn, đối Hoắc Nhận phát giận, loại này nữ nhân chỉ biết giả mù sa mưa nói hai câu dễ nghe lời nói, đối với ngươi có ích lợi gì. Á Văn rông xong câu này, đột nhiên an tĩnh. 3 phút kết thúc. Kết thúc cũng không sợ. Này kỹ năng đã không có làm lệnh thời gian, cũng không có miễn dịch thời gian, tưởng tiếp tục thực dễ dàng. Bối Nón lập tức sườn nghiêng người, duỗi tay không chút khách khí mà lôi kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi. Thấy thế nào đều như là hảo ý mà ở khuyên can. Bị Bối Nón một chạm vào, Á Văn trong lòng lời nói thật, tức khắc giống như bỏ thêm mẹn tật sập dài, lại lần nữa dâng lên mà ra. Ta không phải càng có dùng sao. Ta là bộ lạc thánh nữ, tại đây khối địa phương, ai không biết ta Á Văn. Tưởng giúp ngươi tìm cái gì tìm không thấy. Á Văn tức muốn hụt máu. Ngươi lần trước nói qua, nhất định phải giúp ngươi tìm được người kia, chỉ cần tìm được người kia, là có thể tìm được cái gì dược, đúng hay không? Bối Nón hoàn toàn không dự đoán được giá xảo đến một nửa, nàng sẽ đột nhiên thay đổi đề tài, nhắc tới cái này, liếc mắt một cái Hoắc Nhận. Hoắc Nhận sắc mặt đã thay đổi, lạnh như băng mà híp mắt nhìn Á Văn. Á Văn lại còn ở thao thao bất tuyệt mà tiếp tục. Nếu là tìm không thấy nói ngươi cũng không thể cùng các ngươi lờ bờ giờ lao bản báo cáo kết quả công tác, ta mấy ngày này ngược gió dầm mưa, phí như vậy đại kính giúp ngươi, ngươi cư nhiên còn dám đối ta hung. Á Văn nói còn chưa nói xong, chính là một tiếng súng vang. Nàng thẳng tắp về phía sau thua tại ghế dựa, dư lại nói thật tất cả đều bị đổ ở giọng nói, không còn có cơ hội nói ra. Bối Nón cái thứ nhất phản ứng, chính là chạy trốn. Hắn nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Chính là Hoắc Nhận cũng không có tiếp tục nổ súng. Mà là khẩu súng nơi tay chỉ gian tùy ý mà xoay một chút, thuận tay thu lên. Bối Nón một lần nữa hồi tưởng một lần Á Văn nói. Con hảo nàng câu kia về tìm người nói đến nói không tỉ mỉ, nếu không trong phòng này tất cả mọi người muốn xui xẻo. Hoắc Nhận nghiêng đầu thưởng thức một chút trên đầu chúng đạn, ngã vào ghế rửa vẫn không nhúc nhích Á Văn, cười cười, ta làm sao dám đối với ngươi hung đâu. Ta đương nhiên không dám. Hiện trường một mảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một chút rất nhỏ mùi thuốc súng ở trong không khí bay, còn không có tan hết. Hoắc Nhận quay đầu đối giả hắn nói, các ngươi đã có tân thánh nữ, cái này cũ vô dụng, thế nào, ta giúp ngươi đem vấn đề giải quyết, được không? Giả hắn không nói chuyện, bình tĩnh đôi mắt khó được mà toát ra một chút chắc gần thần sắc. Hắn không thích Á Văn, đơn giản là Á Văn có Hoắc Nhận cái này chỗ dựa, mới không có đem nàng trực tiếp tiến đi. Nhưng là tận mắt nhìn thấy nhận thức nhiều năm như vậy Á Văn bị người giết, là một chuyện khác. Giả hắn lặng im một lát, mới gọi người nói, Á Văn thánh nữ hôm nay đi ra ngoài khi bị tang thi cắn. Vừa rồi thiếu chút nữa phát tác, các ngươi tiểu tâm xử lý, đem nàng nâng đến doanh địa ngoại tìm một chỗ trốn đi. Trong phòng ngoài phòng đứng không ít giả hàn người hầu, đã sớm đều dọa choáng váng. Ở cái này tôn trọng bình thản, liền nói chuyện đều không lớn thanh bộ lạc, chưa từng gặp qua có người dùng thường, càng chưa thấy qua giống Hoắc Nhận như vậy, một lời không hợp, liền trực tiếp nổ súng giết người. Nghe được giả hàn tụ trường chính là phân phó, bọn họ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh đi ra ngoài tìm miếng vải trở về, đem Á Văn nâng đi ra ngoài. Hoắc Nhận nhìn Già Hàn liếc mắt một cái, giống như đối hắn nháy mắt là có thể biên ra một bộ hợp lý do thoái thác chuyện này thập phần thưởng thức. Ta tính toán ở các ngươi nơi này trụ một ngày, Hoắc Nhận nói, có người trộm cướp chúng ta quan trọng thương nghiệp cơ mật, giống như gần nhất tới rồi này phụ cận, ta lại đây nhìn xem, tù trưởng cũng phái người giúp ta tìm xem. Hắn vừa mới nhất thời xúc động, đem Á Văn giết, hiện tại đành phải làm Già Hàn giúp hắn tìm người. Hoắc Nhận từ trong túi lấy ra một chương giấy, đưa cho Già Hàn. Ly đến xa như vậy, Bối Nón cũng thấy được, mặt trên ấn chính là kia trương kẻ thần bí ảnh chụp. Già Hàn tiếp nhận tới, gật gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Ta đây liền phái người đi ra ngoài tìm. Già Hàn đáp ứng đến thống khoái, Hoắc Nhận thực vừa lòng. Hắn đứng lên đi ra ngoài, thành. Ta đây cũng phải đi ra ngoài làm việc. Không có biện pháp, cấp lão bản làm công sao. Chân chân vội vàng đứng dậy đuổi kịp hắn, đi ngang qua Á Văn vừa mới ngồi ghế dựa khi, nhìn thoáng qua mặt trên vết máu, nhịn không được kéo kéo Hoắc Nhận quần áo. Hoắc Nhận, ngươi đến khống chế một chút chính mình tính tình, tổng như vậy phát hỏa, đối thân thể không tốt lắm. Hoắc Nhận khơi mào một bên khoe miệng, cười một chút, không có trả lời. Hắn ánh mắt rơi xuống bên cạnh Bối Loan trên người. Bối Loan vốn là cùng Già Hàn cùng nhau đứng lên, tính toán đưa Hoắc Nhận đi ra ngoài, lại phát hiện Hoắc Nhận dừng lại. Hắn nhìn nàng một cái, đồng nhiên đối nàng vươn tay. Có trong nháy mắt, Bối Loan cho rằng hắn là nghĩ đến kéo xuống nàng khăn che mặt. Nhưng mà không phải, Hoắc Nhận trong tay đổ quẹo vào, bắt được Bối Loan tay phải. Này so mỉ sợi xa còn đáng sợ. Bối Loan vừa mới vì đối phó A Văn, ngón tay thượng băng keo cá nhân đã lấy rớt. Tuy rằng Bối Loan cũng rất muốn nghe một chút Hoắc Nhận trong lòng bí mật, nhưng là tuyệt không phải hiện tại. Vừa mới nhìn đến Hoắc Nhận khi, Bối Loan liền cân nhắc, có thể dùng đến thật thành tâm thành ý dị năng thầm hắn, nhưng là tưởng thầm hắn, nhất định muốn tìm một cái lục hành trì ở đây thời điểm. Nếu không nghe được không nên nghe bí mật, chính là chính mình tìm chết, kết cục nói không chừng cùng Á Văn giống nhau, bị hắn một thương đưa đi thấy Diêm Vương. Bối Loan đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Hoắc Nhận một phen bắt được tay. Hắn ngón tay đụng tới tay nàng chỉ, giống xả giống nhau lạnh lẽo. Phần 86. Bối Loan hoảng sợ mà nhìn hắn, lại phát hiện Hoắc Nhận chỉ là đối nàng không đứng đắn mà cười một chút. Hắn kéo tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, liền buông xuống. Bối Loan lo lắng để phòng mà chờ. Cái gì cũng chưa phát sinh. Hoắc Nhận vui vẻ thoải mái mà dẫn dắt một đám người ra cửa. Bối Loan đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng khiếp sợ không cách nào hình dung. Thanh nhiệm vụ đến thật thành tâm thành ý đếm ngược còn ở êm đẹp mà đi tới, 36 giờ thời gian xa xa không tới. Thánh nữ. Gia Đức Thánh nữ. Mọi người đều đi ra ngoài đưa Hoắc Nhận, phía sau Đan Đại Bí thấy Bối Loan một chút động ý tứ đều không có, còn đứng tại chỗ phát ngốc, nhỏ giọng kêu nàng. Bối Loan lấy lại tinh thần, một phen nắm lấy Đan Tuệ cánh tay. Tiểu cô nương lập tức bắt đầu làm nhảm. Người kia cư nhiên đem Á Văn giết. Á Văn là rất chán ghét, nhưng là người kia cũng quá dọa người, là cái biến thái đi. Như vậy người xấu Già Hàn tù trưởng vì cái gì còn muốn cùng hắn giao tiếp a? Phòng trưng là bởi vì bọn họ mỗi năm đều cấp chúng ta bộ lạc chỗ tốt, Già Hàn tù trưởng cũng rất không dễ dàng. Nàng một khắc không ngừng nói cái không để yên. Xem ra làm người ta nói thật dị năng còn ở bình thường mà có tác dụng, không mắc lỗi. Như vậy mắc lỗi chính là Hoắc Nhận. Hoắc Nhận thế nhưng đối dị năng miễn dịch. Bối Loan khai quá quăng ngón tay đối hắn chút nào không có tác dụng. Chuyện này rất quan trọng. Nhất định phải chạy nhanh nói cho Lục Hành Trì. Nhưng là lại không thể làm Lục Hành Trì biết nàng làm nhiệm vụ đạt được dị năng sự. Trừ cái này ra, Hoắc Nhận tựa hồ biết thánh nữ Trinh Đức, chẳng lẽ hắn cùng Bối Loan giống nhau, cũng là xuyên qua đến thế giới này. Rất có loại này khả năng. Bối Loan lúc trước là ở xuyên qua khi, ở hệ thống nơi đó chịu cái tay mới phúc túi, tùy cơ khai ra một cái không gian. Như vậy Hoắc Nhận cũng rất có khả năng là ở xuyên qua thời điểm, cũng khai cái tay mới phúc túi. Không biết tùy cơ ra một cái gì dị năng. Chính là chuyện này đồng dạng vô pháp cùng Lục Hành Trì nói. Bối Loan có điểm đầu đại. Cùng lúc đó, Đan Tuệ còn ở bên kia thao thao bất tuyệt. Bối Loan một lỗ thai nghe được nàng nói, hiện tại cũng không biết vài giờ, nếu là thánh nữ trong chốc lát trở về phòng nghỉ ngơi, ta là có thể nhân cơ hội trộm chuồn ra đi tìm. Đan Tuệ hoàn toàn ý thức được chính mình đang nói cái gì, đôi mắt hoảng sợ mà nhìn Bối Loan. Nhưng là miệng không chịu khống chế. Đi tìm ta Ôn Khâm ca ca. Hắn nhất định đều chờ ta một buổi sáng. Đan Tuệ nói xong, vẻ mặt tuyệt vọng. Bối Loan tò mò, ngươi Ôn Khâm ca ca là ai a? Những lời này giống như thọc khai Đan Tuệ nói cháp, nàng bí mật giống thủy giống nhau xôn xao ra bên ngoài lưu. Ôn Khâm ca ca là trước đó không lâu mới đến chúng ta bộ lạc tới, người khác lớn lên đặc biệt xoái, tính tình cũng đặc biệt hảo. Ta vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu thích hắn, ta cảm thấy hắn hẳn là cũng thích ta. 3 phút đã đến giờ, Đan Tuệ ngừng, chính là sắp khóc. Trong bộ lạc tuyệt đối không thể tự mình yêu đương, bị bắt được, đừng nói hai người về sau hoàn toàn không có kết hôn khả năng, còn sẽ bị phạt ở toàn bộ lạc trước mặt cùng nhau chịu roi. Bối Loan đem băng keo cá nhân bộ xoay tay lại đầu ngón tay thượng, vãn trụ Đan Đại Bí cánh tay. Đan Tuệ, ngươi không cần sợ, ta sẽ không nói cho người khác. Bối Loan mang theo nước mắt lưng tròng Đan Tuệ trở về chỗ ở, Lục Hành Trì cùng Đại Thánh Chính cùng nhau chờ Bối Loan. Hai vị này lẫn nhau ghét bỏ, ngồi thật sự xa, ai đều không để ý tới ai. Đại Thánh thấy Bối Loan đã trở lại, xa xa mà lăng không một cái túng nhảy, nhào vào Bối Loan trong lòng ngực. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà nhìn Đại Thánh liếc mắt một cái, giống như thực khó chịu. Bối Loan nghĩ thầm, Lục Đại Bột, nếu không ngươi cũng tới một cái túng nhảy. Chính là vóc quá lớn, phỏng trừng là tiếp không được. Bối Loan xoay người đối Đan Đại Bí nói, đi tìm ngươi Ôn Khâm ca ca đi thôi, nơi này không chuyện của ngươi. Đan Tuệ hoang mang lo sợ mà nhìn Bối Loan nghiên cứu nửa ngày, đột nhiên ý thức được Bối Loan cũng không phải đang nói mát. Nàng vui mừng hành lễ, xoay người chạy. Nàng đi rồi, Bối Loan đóng cửa cho kỹ, đem Hoắc Nhận tới sự cùng Đại Bột cẩn thận hội báo một lần. ta vẫn luôn cảm thấy, cái kia Hoắc Nhận không quá bình thường. Bối Noãn thử thăm dò nói. Ngươi tưởng, hắn kiêu ngạo thành như vậy, có thể hay không cũng có cái gì đặc thù địa phương. Nói ví dụ, cũng có dị năng linh tinh. Lục Hành Trì nhưng thật ra thực đồng ý Bối Noãn ý tưởng, rất có khả năng, ngươi hai ngày này tận lực không cần tới gần hắn. Chương 63. Bối Noãn ăn cơm trước khi, Đan Tuệ rốt cuộc hẹn hò đã trở lại, cấp Bối Noãn hướng lên trên bưng thức ăn khi, ánh mắt thường thường hướng Bối Noãn trên mặt lưu. Giống như có nói cái gì tưởng nói, lại không quá dám. Ngươi làm sao vậy? Có việc a? Bối Noãn chủ động thế nàng đâm thủng giấy cửa sổ. Đan Đại Bí đẩy mặt ngượng ngùng, thánh nữ. Ta chính là muốn hỏi một chút. Có hay không khả năng, đem Ôn Khâm ca ca cũng điều đến ngài bên này a? Chỉ cần làm hắn làm tạp công là được. Nguyên lai là vì cái này. Lại không phải cái gì đại sự, Bối Noãn thống khoái đáp ứng, đương nhiên không thành vấn đề. Đan Tuệ đầy sinh lực mà đi ra ngoài, quá không được trong chốc lát, liền mang theo một người tuổi trẻ nam nhân tiến vào. Cái này Ôn Khâm nhìn cùng Đan Tuệ tuổi không sai biệt lắm, dáng người cao gầy, diện mạo trắng non thanh tú, bị Đan Tuệ lánh đi vào Bối Noãn trước mặt, liền đầu đều ngượng ngùng ngâng. Đan Tuệ thọc thọc hắn, thấp giọng làm hắn hành lễ. Ôn Khâm ngượng ngùng mà thật sâu cúc một cung, nói, đà tạ thánh nữ. Này một cung còn không có cúc xong, nguyên bản đang ở ôm một viên thanh long gặm đại thánh đột nhiên ngao mà gào một giọng nói, veo mà một chút nhảy tới Ôn Khâm trên cổ. Đại thánh ở trên người hắn trên đầu trên vai bay nhanh trên mặt đất nhảy hạ nhảy, đem hắn trở thành trèo lên giá, vui vẻ đến giống muốn điên rồi. Ôn Khâm lúc này bất chấp thẹn thùng, ôm chặt đại thánh. A Mang, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Đáng tiếc con khỉ nhỏ sẽ không nói, chỉ biết gọi bậy một hồi, cuối cùng rốt cuộc thoán đủ rồi. Một đầu chui vào Ôn Khâm trong lòng ngực, ô ô ô mà cọ hắn ngực. Hai người bọn họ giống như cựu biệt gặp lại phụ tử giống nhau, lẫn nhau ôm không chịu buông tay. Đan Tuệ còn không có phản ứng lại đây, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng Ôn Khâm ca ca, ngươi như thế nào ôm thánh hầu không buông tay. Mau buông xuống. Ôn Khâm chăm vội bên trong thẹn thùng mà đối nàng cười cười, cái này chính là ta cùng ngươi đã nói. Ta vứt kia chỉ con khỉ nhỏ, kêu A Mang. Bối Noãn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Cho nên cái này kêu Ôn Khâm, không ngừng bắt cóc nàng Đan Đại Bí, còn bắt cóc nàng tiểu con khỉ. Lục Hành Trì đi tới, duỗi tay ôm lấy Bối Noãn bả vai, xem ra ngươi tiểu hầu tìm được chủ nhân. Bối Noãn thế đại thánh cao hứng, lại nói không nên lời mà khổ sở, cũng tưởng dựa vào Lục Hành Trì ngực thượng ô ô ô. Ngồi xuống chậm rãi nói đi. Lục Hành Trì chỉ ghế dựa. Nguyên lai Ôn Khâm thật là đại thánh chủ nhân. Đại thánh là tang thi bùng nổ trước, Ôn Khâm ở nhà hắn phụ cận trong rừng cây nhặt được. Nơi này dã ngoại con khỉ không ít, trộm săn cũng nhiều, vẫn luôn có người trộm săn giết con khỉ, hảo lấy hầu cốt coi như dược liệu bán đi. Ôn Khâm nhặt được đại thánh khi, nó trên đùi có súng thương, hẳn là trộm săn người giết chết hầu mụ mụ, bị thương tiểu hầu lại chạy trốn. Ôn Khâm đem tiểu hầu mang về nhà, dốc lòng chiếu cố, đem nó dưỡng đến lớn như vậy. Trước đó không lâu tang thi bùng nổ, hắn mang theo đại thánh đảo vong khi gặp được thi đàn. Một người một hầu một không cẩn thận đi rời ra. Đi lạc địa phương, liền ở Bối Noãn bọn họ trụ biệt thự phụ cận. Ôn Khâm không dám lại đi phía trước tiếp tục đi, tìm cơ hội vào phụ cận cái này bộ lạc, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm A Mang. Nhìn dáng vẻ, A Mang thực thông minh, không có chủ nhân khi, cư nhiên chính mình tìm cơ hội lưu tiến phụ cận khu biệt thự, không có gió thổi mưa xối, còn có thể tìm kiếm trong phòng bếp đồ vật ăn. Đan Tuệ nghe xong, có điểm nói lắp, chính là này rõ ràng là thánh nữ thánh hầu. Bối Noãn lắc đầu, nó không phải cái gì thánh hầu, nó chính là A Mang, là chúng ta ở trên đường nhặt. Bối Noãn đem nhặt được đại thánh trải qua nói cho hai người bọn họ, lại nhỏ giọng hỏi Ôn Khâm, ta đây còn quản kêu nó đại thánh, được chưa? Ôn Khâm chạy nhanh nói, đương nhiên hành, thánh nữ ái kêu nó cái gì đã kêu nó cái gì. Vừa lúc Ôn Khâm điều đến Bối Noãn bên này, Bối Noãn dứt khoát an bài Ôn Khâm chuyên trách chiếu cố đại thánh, một người một hầu từ Đan Tuệ mang theo, vui vui vẻ vẻ mà đi ra ngoài. Bối Noãn trơ mắt mà nhìn đại thánh khẩn cô Ôn Khâm cổ đi rồi, buồn bã mất mát, đồng nhiên cảm thấy có người từ sau lưng ôm lấy chính mình. Có cái mềm mại đồ vật hôn hôn nàng đỉnh đầu. Đại thánh tìm được chủ nhân, là chuyện tốt. Lục Hành Trì an ủi nàng. Bối Noãn ngô một tiếng. Lục Hành Trì nghĩ, giống hạ quyết tâm giống nhau nói, bằng không về sau chờ chúng ta tìm được một cái an ổn địa phương, cho ngươi dưỡng chỉ tiểu hầu. Chúng ta bên kia có thể dưỡng con khỉ nhỏ sao? Bối Noãn mặc sức tưởng tượng một giây hai người ở tại một cái không có tang thi địa phương, quá bình thường sinh hoạt, còn dưỡng một con khỉ nhỏ cảnh tượng, đồng nhiên ý thức được, đó là căn bản không có khả năng. Khi đó, hẳn là đã sớm hoàn thành thánh mẫu nhiệm vụ đi rồi đi. Bối Noãn xoay người, đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì, mặc kệ về sau như thế nào, ta hiện tại liền rất yêu cầu an ủi. Lục Hành Trì tim đập ngừng nửa nhịp. Ngươi muốn như thế nào an ủi? Hắn hỏi. Bối Noãn ngẫm lại, nghiêm túc mà nói, ta đặc biệt muốn có ai có thể ngồi xổm ta trên vai, làm ta huy cây sắn làm ăn. Lục Hành Trì. Từ Đan Tuệ đem nàng cùng Ôn Khâm bí mật ở Bối Noãn trước mặt đại cho hấp thụ ánh sáng sau, liền cái gì đều dám cùng Bối Noãn nói. Theo nàng nói, Á Văn đột nhiên xảy ra chuyện tin tức đã ở trong bộ lạc truyền khai, mọi người đều đối nàng nguyên nhân chết nghị luận sôi nổi. Hiện trường mục kích người quá nhiều. Hiện tại mỗi người đều biết Á Văn là bị cái kêu bên ngoài tới Hoắc tiên sinh một bắn chết rớt, hơn nữa mọi người đều đã biết, nam nhân kia chính là Á Văn tình nhân chi nhất. Bọn họ đồn đại ồn ào huyên náo, mặt ngoài, Bối Noãn lại một chút đều nhìn không ra tới. Mỗi người đều vẫn duy trì cùng dĩ vãng giống nhau thái độ. Giống nhau bình tĩnh ôn hòa, giống nhau cung kính có lễ, phảng phất đối loại này kích thích tiểu đạo tin tức chút nào đều không có hứng thú. Bình tĩnh biểu tượng hạ lại sóng ngầm kích động. Trạng vạng, thiên mau sát hắc khi, Hoắc nhận bọn họ một đám người xe Việt dã một chiếc tiếp một chiếc mà khai tiến bộ lạc đại môn. Bối Noãn nghe được động cơ thanh, lược xuống tay đổ vật liền ra bên ngoài chạy. Lục Hành Trì đuổi kịp nàng, đi ra ngoài làm gì? Ta xem bọn hắn bắt được cái kia kẻ thần bí không có. Bối Noãn vứt được váy, một đường chạy đến có thể nhìn đến đại môn địa phương. Chỉ thấy Hoắc nhận bọn họ lục tục từ trên xe nhảy xuống đi nghiệm thương, cắt nhìn qua vẻ mặt mỏi mệt, không giống như là tìm được rồi kẻ thần bí bộ dáng. Hoắc nhận lười biếng mà từ trên xe xuống dưới, một bộ tưởng tiêu cực lãng công bộ dáng. Không ai dám tra hắn có hay không bị thương, hắn bực bội mà cởi bỏ cổ áo nút thắt, tưởng trực tiếp hướng già hàng cho bọn hắn an bài nhà gỗ bên kia đi. Trong đám người đột nhiên lao ra một người tới, ngăn ở Hoắc nhận trước mặt. Lục Hành Trì thấp giọng nói, là Giác Níu. Xác thật là Giác Níu. Giác Níu hôm nay thoạt nhìn cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, ngày thường quy quy củ củ rất có lễ phép bộ dáng không thấy, tóc là loạn, quần áo và táo trước nút thắt cũng mở ra. Giống như đã khóc, đôi mắt hồng, biểu tình có điểm doa người. Người đứng lại. Giác Níu ngăn lại Hoắc nhận lộ, đối hắn giống. Hoắc nhận thủ hạ thấy bên này xảy ra chuyện, không rảnh lo nghiệm thương. Đều chạy nhanh hướng bên này lại đây. Hoắc nhận lại đối bọn họ tùy ý mà vẫy vây tay, làm cho bọn họ lui ra phía sau. Bối Noãn thấy rõ, Giác Níu đôi tay nắm, là một khẩu súng. Ở cái này trong bộ lạc, cư nhiên có thương loại này rõ ràng thuộc về phạm vào hỏa kỵ đồ vật. Hoắc nhận ý tưởng giống nhau như lúc, đối mặt chỉ vào hắn tối om họng súng, hắn giống như một chút đều không sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú hỏi Giác Níu, ngươi từ đâu ra thương? Là A Văn Thánh Nữ cất giấu dùng để phòng thân, không cần ngươi quản. Giác Níu giống như không nghĩ cùng hắn dây dưa chuyện này, là ngươi giết chúng ta Á Văn Thánh Nữ. Hoắc nhận câu một chút khỏe miệng, là ta giết. E sợ cho chưa nói minh bạch, hắn còn so cái nổ súng thủ thế, cường điệu, ta thân thủ nổ súng, một thương ở giữa đầu. Hắn loại này ngả ngớn miêu đầu lão thử miệng lưỡi đem Giác Níu khí điên rồi. Phần 87. Ngươi vì cái gì muốn sát Á Văn Thánh Nữ? Vì cái gì? Giác Níu tìm súng, cả người đều ở phát run. Bọn họ đều nói nàng muốn biến thành tăng thi, tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Ta hai ngày này vẫn luôn đi theo nàng, nàng liền tăng thi biên cũng chưa dính quá. Hoắc nhận cũng không để ý, thẳng thắn thành khẩn mà kiên nhẫn trả lời, bởi vì nàng tính tình quá xấu, miệng quá nhanh, người lại xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đối ta đã không có gì dùng. Giác Níu như là không nghĩ tới Hoắc nhận sẽ trả lời đến như vậy trực tiếp, trừng mắt hắn nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Giác Níu rốt cuộc hoàn hồn. Cắn răng phun ra mấy chữ. Ngươi đem nàng giết, vậy ngươi cũng đi tìm chết đi. Hắn đối với Hoắc nhận đầu, khấu động cò súng. Giống như ở Giác Níu nổ súng kia một khắc, Hoắc nhận mới chậm gì gì mà cũng móc ra thương, nhắm ngay Giác Níu. Bối Noãn cái thứ nhất phản ứng, chính là quay đầu lại đi xem Lục Hành Trì. Lục Hành Trì nhìn chăm chú cái kia phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có một tiếng súng vang. Giác Níu còn hảo hảo mà đứng. Chính là Hoắc nhận cũng hảo hảo mà đứng. Hai người ai cũng chưa đảo. Hoắc nhận giống như có điểm buồn bực, túi đầu lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn chính mình thương, mắc kẹt. Không thể nào. Giác Níu nã một phát súng, tại như vậy gần khoảng cách lại không đánh trúng Hoắc nhận, cũng không cam tâm, xoát địa rút ra bên hông bội đao, chiếu Hoắc nhận bổ qua đi. Hoắc nhận đang ở nghiên cứu hắn mắc kẹt thương, liền một tia tâm tư cũng chưa phân cho kia đem phách lại đây đao. Giác Níu xem ra là không thiếu sát tăng thi, thủ pháp thuần thục, lưới dao từ Hoắc nhận cổ nghiêng tức mà nhập. Lần này liền Bối Noãn đều nhìn đến. Hàn quang lấp lánh đao ở giữa Hoắc nhận. Nhưng mà cái gì cũng chưa phát sinh. Hoắc nhận vẫn cứ đứng ở nơi đó. Giống như phách quá hắn thân thể đao không tồn tại giống nhau. Hắn rốt cuộc không xem thương, ngẩng đầu, biểu tình vui sướng mà nhìn Giác Níu, vũ khí nóng không được, liền thượng vũ khí lạnh a. Giác Níu nhìn chằm chằm Hoắc nhận, ánh mắt lộ ra sợ hãi, giống như thấy được quái vật. Hoắc nhận hướng phía sau duỗi tay, lập tức có thủ hạ tiến lên, đem chính mình thương đưa cho Hoắc Nhận. Hoắc Nhận thương mắc kẹt, hắn tính toán đổi một phen giết rắn yếu. Tuy rằng biết Lục Hành Trì khẳng định sẽ nhúng tay, Bối Noãn vẫn là có chút khẩn trương. Nhưng mà Hoắc Nhận còn không có giơ súng lên, Gia Hàn liền mang theo một đám người lại đây. Lại đây sau chuyện thứ nhất, chính là gọi người đem rắc ràng buộc đi. Nhìn là bắt người, kỳ thật là bảo hộ. Gia Hàn nói, Hoắc tiên sinh, Á Văn Thánh Nữ ở chúng ta bộ lạc đương 10 năm Thánh Nữ, ngày hôm qua sự có người không hiểu, cũng thực bình thường. Ngài lại ở chúng ta bộ lạc đãi đi xuống, chỉ sợ vẫn là sẽ gặp được nguy hiểm, thật xảy ra chuyện, ta gánh không dậy nổi trách nhiệm. Bối Noãn nghĩ thầm, Gia Hàn rốt cuộc chịu không nổi xã giao Hoắc Nhận cái này biến thái, muốn đem hắn đuổi đi. Hoắc Nhận híp mắt đánh giá Gia Hàn. Gia Hàn không chút nào hàm hồ mà cùng hắn đối diện. Liên ở Bối Noãn cho rằng Hoắc Nhận sẽ cũng đối với Gia Hàn nã một phát súng thời điểm, Hoắc Nhận thế nhưng cười. Tù trưởng, tính toán đuổi khách. Hảo, ta vừa lúc cũng nhận được tin tức, muốn lập tức đuổi tới phía trước một chỗ, chúng ta thu thập một chút đồ vật, một lát liền đi. Nói xong, thế nhưng một lần nữa lên xe, mang theo hắn đoàn xe khai hồi Gia Hàn an bài bọn họ trụ nhà gỗ đi. Lục Hành Trì nhìn Hoắc Nhận bóng dáng trầm tư. Là ta làm Hoắc Nhận thương mắc kẹt. Nhưng là giác nữ kia viên đạn cũng là ta khống, ta thân thủ khống chế được nó xuyên thấu Hoắc Nhận đầu. Lục Hành Trì nói khẽ với Bối Noãn nói. Xem ra liền tính Hoắc Nhận trên người có manh mối, Lục Hành Trì cũng không nghĩ lại lưu trữ cái này sát nhân cuồng. Chính là sát nhân cuồng lại giết không chết. Lục Hành Trì nói, viên đạn xuyên qua đầu của hắn, hắn lại còn sống, liền miệng vết thương đều không có. Giác nữ vừa mới kia một đao vô xuống, ta cũng riêng thay đổi lưỡi đao hình dạng, hẳn là phi thường sắc bén. Có thể đem hắn một phách hai đoạn, chính là cái gì dùng đều không có. Lục Hành Trì có kết luận, viên đạn cùng đao đều từ trên người hắn xuyên qua đi, thật giống như hắn là một cái bóng dáng, một đạo yên giống nhau. Bối Noãn trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Không cần nàng lại rồi dám, Lục Hành Trì chính mình phát hiện Hoắc Nhận bí mật. Xem ra Hoắc Nhận không ngừng đối dị năng công kích miễn dịch, đao cùng thương cũng không thể thương tổn hắn, tựa hồ cũng đối vật lý công kích miễn dịch. Chắc không được sẽ như vậy kiêu ngạo. Đáng tiếc vẫn là không có biện pháp nói cho hắn Hoắc Nhận có thể là người xuyên việt sự, bất quá không sao cả, về sau lại nói. Ta không có cách nào giết hắn. Lục Hành Trì tiếp tục nói. Bối Noãn quay đầu, thấy hắn biểu tình sầu lo. Nếu hắn giống một đạo bóng dáng giống nhau, có thể xuyên qua vật thể, ta liền không có biện pháp giết hắn. Bối Noãn cân nhắc một chút, chính là hắn ngày thường đều thực bình thường, cũng không giống bóng dáng, cũng không có từ trên mặt đất ngã xuống, cũng có thể đụng tới đồ vật. Hôm nay buổi sáng. Hắn tới hôn ta tay khi cũng thực bình thường. Hắn cái gì? Thân người tay. Lục Hành Trì ngắt lời nói. Đại bột ngữ điệu âm trầm, Bối Noãn cảm thấy Hoắc Nhận ly tử vong giống như càng gần một chút. Bối Noãn rời đi hắn lực chú ý, này không phải trọng điểm là, Hoắc Nhận ngày thường cũng không sẽ xuyên thấu vật thể, cho nên ta hoài nghi, này đại khái là một cái yêu cầu khởi động dị năng. Lục Hành Trì giúp nàng bổ sung, hoặc là cái gặp được nguy hiểm khi bị động phát động dị năng. Đúng vậy Bối Noãn cân nhắc. Cho nên nói không chừng có thể đánh cái thời gian kém, sấn hắn không kịp khởi động kỹ năng thời điểm đánh lén. Lục Hành Trì gật đầu, cũng có thể đổi cá biệt biện pháp thử xem. Bối Noãn tán đồng, không sai, lửa đốt ra nổ mạnh á điện giật a, này đó tất cả đều có thể tìm cơ hội ở trên người hắn dùng. Hai người cùng nhau yên lặng mà cấu tứ như thế nào bảo chế Hoắc Nhận, giống như hắn là một chuỗi mặc ở cái khoan thượng cánh gà. Bối Noãn vẫn là rất lạc quan, hướng tốt phương diện tưởng, hắn loại này dị năng, nhìn giống như rất lợi hại. Kỳ thật là phòng ngự hình, tiến công tính cũng không cường. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày cầm đem tiểu thương hạt khoa tay múa chân. Nếu là hắn giống Lục Hành Trì giống nhau, có cái công kích hình dị năng, còn không cuồng đến bầu trời đi. Hoắc Nhận giống như xác thật sốt ruột đi, không bao lâu, Bối Noãn liền nghe thấy đoàn xe động cơ thanh âm, Hoắc Nhận lại mang theo thủ hạ ra tới. Bối Noãn phòng trừng, hắn có thể là thu được tân kẻ thần bí hành tung tình báo, bị hắn lao bản buộc đi phía trước lên đường. Bối Noãn thấy Hoắc Nhận xe khai ra trước đại môn, hắn đem đầu dò ra cửa sổ xe, lại nhìn thoáng qua bộ lạc doanh địa. Hắn biểu tình nhẹ nhàng, vẻ mặt trò đùa giai thức không có hảo ý, làm Bối Noãn trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Lúc trước ở chín giam, hắn trước khi đi chơi câu tang thi tạc đại môn kia một bộ, Bối Noãn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy vẻ mặt của hắn cùng hiện tại giống nhau như lúc. Bối Noãn cảnh giác mà nhìn, chính là mãi cho đến bọn họ đoàn xe toàn bộ rời đi bộ lạc, đều không có bất luận cái gì không bình thường sự phát sinh. Bối Noãn vẫn là không yên tâm, chạy đến cửa, bò lên trên trạm gác tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp kiến ở trên sườn núi, địa thế rất cao, có thể xem đến phi thường xa. Thiên đã đêm đen tới, chỉ nhìn thấy Hoắc Nhận bọn họ đoàn xe đèn xe dọc theo lộ càng di càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy. Bọn họ thế nhưng thật sự đi rồi. nay thập phần kỳ quái, quả thực không giống Hoắc Nhận tác phong. Bối Loan từ tòa nhà hình tháp trên dưới tới, cất bước liền chạy. Người muốn đi đâu? Lục Hành Trí bất đắc dĩ mà đi theo nàng. Đi tìm Già Hàn, làm hắn tìm xem Hoắc Nhận bọn họ có hay không động qua tay chân, tỉ như ở đâu ẩn giấu cái tang thi, trên tường để lại cái động linh tinh. Hoắc Nhận nếu là chịu như vậy ngoan ngoãn mà bị người đuổi đi, ta liền không cứ gọi Bối Loan. Lục Hành Trí trong lòng yên lặng phun tảo, ngươi là không gọi Bối Loan, ngươi không phải sửa tên kêu ra được sao? Trời đã tối rồi, bộ lạc gan tính lại, mọi người đều giống điểu giống nhau, sớm mà lên giường ngủ. Gia Hàn lại rất nghe Bối Loan nói, lập tức làm người điểm thượng hòa đem, cẩn thận mà kiểm tra doanh địa tường vây. Một vòng tường vây đều hảo hảo, liền cái chuột động đều không có. Trong doanh địa địa phương tiểu nhân nhiều, tưởng tàng một con tang thi không quá dễ dàng, lại nói cũng không ai thấy Hoắc Nhận bọn họ mang tang thi tiến vào. Bất quá Gia Hàn vẫn là làm người đem các loại biên biên rắc rắc toàn bộ điều tra một lần. Không bao lâu, liền có điều tra người tới tìm Gia Hàn. Bọn họ mặt mũi trắng bệnh. Tu trưởng, chúng ta phát hiện một gian lều trại phóng rất nhiều thuốc nổ. Gia Hàn đứng lên liền đi, Bối Loan cùng Lục Hành Trì lập tức đuổi kịp. Bởi vì phòng ở còn không có kiến hảo, mọi người đều ở tại lều trại, không ít đồ vật cũng chất đống ở lều trại bên trong, coi như lâm thời kho hàng. Trong đó một cái lều trại phóng thần tượng, đáp giàn tê tấm ván gỗ cái giá cùng bảo tràng màn che từ tạp vật. Đại kiện tiểu kiện, bởi vì lều trại không lớn, một tầng tầng đôi đến tràn đầy. Hiện tại bên trong cư nhiên nhiều ra không ít ngòi nổ cùng thuốc nổ. Phóng thuốc nổ người dụng tâm hiểm ác, chất nổ lẫn nhau tương liên, một tầng lại một tầng cùng tứ tung ngang dọc tạp vật trói đến gắt gao, mặt trên lại đè ép không ít đồ vật, một chốc một lát khẳng định lộng không khai. Này đương nhiên là Hoắc Nhận kia đám người làm. Liền biết bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Bối Loan buồn bực, không biết Hoắc Nhận bọn họ từ nào tìm tới nhiều như vậy thuốc nổ. Hoắc Nhận đoàn xe không có khả năng vẫn luôn mang theo nhiều như vậy đồ vật. Gia Hàn biết là chuyện như thế nào, phụ cận có cái lực lượng vũ trang kho vũ khí, bọn họ đại khái đem nó cậy ra. Gia Hàn bọn họ chán ghét hỏa, đương nhiên sẽ không đi động kho vũ khí đồ vật, bị Hoắc Nhận bọn họ chiếm tiện nghi. Bối Loan cân nhắc, nhiều như vậy thuốc nổ, muốn vận tiến vào, còn muốn cột chắc phóng hảo, bọn họ động tác như thế nào sẽ nhanh như vậy. Khẳng định không phải vừa rồi bọn họ đi thời điểm phóng. Gia Hàn nói, ta vừa mới vẫn luôn ở phái người nhìn chằm chằm. Bọn họ không có khả năng có thời gian làm nhiều chuyện như vậy. Lục Hành Trí nói, là đã sớm chuẩn bị tốt, nói không chừng là hôm nay ban ngày thời điểm. Bối Loan không rét mà run. Liên tính không có vừa mới rắc nữu nổ súng kia sự kiện, Gia Hàn không có cùng Hoắc Nhận trở mặt, Hoắc Nhận cũng không tính toán đi rồi còn làm cái này bộ lạc người tồn tại. Gia Hàn rất bình tĩnh, làm người đi lấy kéo cùng cái kìm, muốn đem thuốc nổ cùng ngòi nổ một chút hủy đi ra tới. Lại bị Lục Hành Trí ngăn cản, không cần lộn xộn. Ta tận mắt nhìn thấy Hoắc Nhận bọn họ đi rồi Bối Loan nói, hẳn là không phải điều khiển từ xa kiếp nổ, cho nên không phải kích phát thức, chính là tính giờ thức, phải cẩn thận. Lục Hành Trì đã tìm được rồi, xem bên trong, ở đếm ngược. Nằm trên mặt đất là có thể nhìn đến, ở một tầng tầng tạp vật chỗ sâu nhất, có màn hình một chút ánh sáng, mặt trên đang ở đếm ngược. Còn có hơn một phút. Nay một mảnh tất cả đều là đắp đến rậm rạp lều trại, cơ hồ toàn bộ lạc người đều ở phụ cận ngủ. Gia Hàn đã ở phân phó người. Lập tức kêu đại gia lên, toàn bộ triệt đến doanh địa ngoại. Hắn thanh âm cư nhiên còn thực chấn định, chính là Bối Loan biết, một phút thời gian, muốn thông chi như vậy nhiều người rời giường rút lui, khẳng định không còn kịp rồi. Có thể hay không phong lên? Bối Loan hỏi Lục Hành Trì. Không quá khả năng. Trong doanh địa kim loại không đủ, thêm một tầng kim loại cháo sẽ chỉ làm nổ mạnh nguy hại lớn hơn nữa. Lục Hành Trì suy nghĩ một chút, ta thử thời vận, dung rất đồng hồ đếm ngược bảng mạch điện thử xem hắn bình tĩnh mà đối Bối Loan nói. Ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài, đến doanh địa bên ngoài chờ ta. Một khi nổ mạnh, chạm đến gần nhất những người này tất cả đều muốn trước biến thành tạt bã. Bối Loan không nhúc nhích. Đếm ngược còn ở điên cuồng mà nhảy, một giây đồng hồ mà tới gần. Ta đến đây đi. Nàng tiến lên hai bước, bắt tay ấn ở thuốc nổ thượng. Ở đếm ngược thanh linh phía trước, chỉnh gian kho hàng đồ vật, tính cả chúng nó cột lấy thuốc nổ cùng ngòi nổ, cùng nhau biến mất. Chương 64. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lục Hành Trì thực minh bạch, Bối Loan đem sở hữu chất nổ đều thu vào không có thời gian lưu động không gian thượng tầng. Thời gian không hề trôi đi, đếm ngược đọng lại ở nơi đó, sẽ không lại tiếp tục nhảy lên. Hiện tại nàng không gian thượng tầng, hoàn toàn biến thành một cái nguy hiểm vật phẩm gửi kho hàng, không ngừng phóng toàn bộ trạm xăng dầu xăng, còn tân thêm lập tức liền phải nổ mạnh thuốc nổ cùng ngòi nổ. Bối Loan lại giống như người không có việc gì, nhẹ nhàng vui sướng mà nói, hảo, đại công cáo thành. Ở mọi người trước mặt, Bối Loan bắt tay xoa thuốc nổ. Sở hữu uy hiếp hư không tiêu thất, giống như một cái thần tích. Bối Loan không giải thích, cũng hoàn toàn không tưởng giải thích. Phần 88. Nàng thần thân phận có thể hoàn mỹ mà giải thích hết thảy. Một lần cơ hồ diệt tộc nguy cơ, cứ như vậy bị Gia Đức Thánh Nữ nhẹ nhàng giải quyết. Gia Hàn nhìn Bối Loan đã lâu, hầu kết lăn lộn một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra tới. Hắn chỉ cúi xuống thân, dùng cùng bình thường giống nhau tư thái, đối Bối Loan thật sâu mà làm thi lễ. Lều trại vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng mọi người tránh được một kiếp, lúc này mới nhớ tới động, đi theo bọn họ tù trưởng, đối với Bối Loan bái đi xuống. Bối Loan nghĩ thầm, lấy Hoắc Nhận Thật nam nhân cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh diễn xuất, hẳn là sẽ không lại trở về. Đại gia rốt cuộc có thể trở về ngủ. Lục Hành Trì đối Gia Hàn nói, tù trưởng, ta còn có chút việc tưởng thỉnh giáo. Lục Hành Trì khí chất không tầm thường, là cùng Bối Loan cùng nhau tiến bộ lạc, thực rõ ràng là Bối Loan bằng hữu, Gia Hàn xem hắn, thế nhưng đáp ứng rồi. Bối Loan biết hắn tính toán hỏi cái gì, vội vàng thò lại gần nghe. Lục Đại Bột đương nhiên là muốn hỏi Gia Hàn về Hoắc Nhận bọn họ cái kia lờ bờ giờ cơ cấu tình huống. Hoắc Nhận thả bom, tương đương cùng bộ lạc sẽ rách mặt, mà Bối Loan vừa mới cứu mọi người, đây đúng là hỏi Gia Hàn hảo thời cơ. Quả nhiên, Gia Hàn hỏi gì đáp đấy, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hắn biết, lờ bờ giờ là một nhà vượt quốc tập đoàn cấp dưới từ thiện cơ cấu, tài đại khí thô, mấy năm nay, ở N quốc cái này khu vực tay vẫn luôn duỗi thật sự trường, kinh tế chính trị, chuyện gì đều phải cắm một chân. Hoắc Nhận người này, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất được cơ cấu coi trọng. Bối Loan đột nhiên hỏi Gia Hàn, ngươi nhận thức Hoắc Nhận đã bao lâu? Hắn vẫn luôn là hiện tại cái dạng này sao? Lục Hành Trì giống như nhìn Bối Loan liếc mắt một cái, Bối Loan không quá để ý hắn, tinh chờ Gia Hàn trả lời. Gia Hàn nghĩ nghĩ, ta cảm thấy hắn mấy năm trước so hiện tại trầm ổn đến nhiều, không giống hiện tại như vậy kiêu ngạo, không biết vì cái gì, giống như thay đổi một người giống nhau. Quả nhiên, Bối Loan trong lòng đối Hoắc Nhận khả năng cũng là người xuyên việt chuyện này, càng thêm khẳng định vài phần. Gia Hàn đem biết đến tình huống đều nói cho bọn họ, Bối Loan không cần Gia Hàn bọn họ đưa, rời đi này phiến lều trại. Cùng Lục Hành Trì hai người hướng chỗ ở đi. Về sau từ không gian thượng tầng lấy đồ vật thời điểm, phải cẩn thận một chút. Lục Hành Trì dặn dò. Bối Loan biết hắn đang lo lắng cái gì. Biết, một không cẩn thận đem bom mang ra tới, liền xong đời. Bối Loan bỗng nhiên nhớ tới lần trước làm thánh mẫu chi tâm nhiệm vụ, thiếu chút nữa khiến cho thượng tầng không gian có thời gian lưu động sự. Lần sau tái ngộ đến như vậy nhiệm vụ, đánh chết đều phải làm xong. Nếu không liền thảm, không biết nếu bom ở trong không gian mặt nổ mạnh, có thể hay không lan đến gần bên ngoài. Bất quá hiện tại tạm thời là an toàn, kia một đống lớn cột lấy thuốc nổ đồ vật bị xa xa mà an ổn mà đặt ở thượng tầng không gian một góc, chứ không cần nhọc lòng cái này. Trong bộ lạc thực an tĩnh, mọi người đều còn ở ngủ say, không có người biết, vừa mới ở trong ngộng, toàn bộ lạc thiếu chút nữa trải qua một hồi hạo kiếp. Trên đường không có người, Lục Hành Trì duỗi tay nắm lấy Bối Loan tay, nắm chặt ở lòng bàn tay. Ánh trăng còn không có ra tới, mặt đỏ cũng nhìn không thấy, Bối Loan không có tránh thoát. Thiên quá hắc, nơi nơi đều ở tu lộ kiến phòng ở, đường đi thật sự không dễ dàng, hai người giống như nhà trẻ tiểu bằng hữu, tay nắm tay, một chân thâm một chân thiện. Như vậy đi đường, cảm giác giống như tên của ngươi giống nhau. Bối Loan nói, trong bóng đêm truyền đến Lục Hành Trì thanh âm, không sai. Hành đạo chậm chạp. Ở trong quyển sách này, tang thi rửa nhà cùng vật lộn chiếm lĩnh thế giới, có thể siêu coi cự tác chiến hiện đại hóa quân đội không thấy bóng dáng, anh Pháp Đức Ý cũng tất cả đều bị tác giả ăn. Còn hảo kinh thi còn ở. Hành đạo chậm chạp, tái khát tái đói. Lục Hành Trì bỗng nhiên cười một chút, chỉ cần có ngươi ở, ta cũng không sẽ tái khát tái đói. Bối Loan nghĩ thầm, không sai, trong không gian chất đầy các loại ăn ngon uống tốt, hắn như thế nào đều khát đói không được. Lại khó đi, lộ cũng không lâu lắm, thực mau liền đến mục đích địa. Nhìn đến cách đó không xa một đường ánh sáng, Bối Loan buông ra hắn tay, chính mình ra tăng vài bước. Lục Hành Trì lại liên tiếp, đi nhanh đuổi kịp, một lần nữa tìm được tay nàng chặt chẽ nắm lấy. Không chịu lại bung ra. Phía trước chính là Bối Loan trụ địa phương, trong phòng điểm đèn, ấm áp ánh sáng lộ ra tới, chiếu sáng lên bên ngoài một mảnh hắc ám. Gia Hàn đã đem biết đến đều nói, nơi này đào không ra thứ gì, Bối Loan cùng Lục Hành Trì thương lượng, chúng ta ngày mai liền đi thôi. Lục Hành Trì thế nhưng do dự một chút. Bằng không chúng ta nhiều trụ một ngày, hậu thiên lại đi. Bối Loan hiện tại phân tích lên tiếng công lực thấy chướng, một chút liền nghe ra hắn một cái trụ tự, hoàn toàn bại lộ hắn chân thật ý tưởng. Hắn chính là tưởng ăn vạ nàng phòng không đi. Lục Hành Trì, Á Văn đã chết, liền Hoắc Nhận đều đi rồi, hiện tại trong doanh địa cái gì nguy hiểm đều không có, ngươi đêm nay liền có thể dọn ra đi ngủ đi. Lục Hành Trì nắm chặt tay nàng, nghĩ thầm, này tiểu nhân nhi thật không lương tâm. Cái này kêu qua cầu rút ván, tá ma giết lửa. Không biết đến tột cùng là cầu vẫn là lừa. Lục Đại Bột bình tĩnh hỏi, những người khác trụ phòng ly ngươi đều rất xa, như vậy Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi sẽ không sợ điểm khác đồ vật. Bối Noãn, quá đê tiện. Bộ lạc doanh địa chung quanh tất cả đều là núi hoang, ở trong bóng đêm đen tuyền một mảnh. Mấy ngày này liền tính tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời, chung quanh cũng có Lục Hành Trì bọn họ. Có mấy lần có phòng ở trụ, Bối Noãn đơn độc ngủ một phòng, Lục Hành Trì cũng nhiều lần đều ở cách vách thủ, nhưng thật ra thật không biết chính mình một người ngủ được chưa. Biết do hắn cố ý hù dọa người, vẫn là có điểm trong lòng chột dạ. Tính, khiến cho hắn lại ngủ dưới đất hảo. Lục Hành Trì treo một lòng, chờ nàng nói ra ta muốn tiểu con khỉ bồi ta ngủ linh tinh nói, lại phát hiện nàng căn bản đã quên này cha. Không có lần sau. Bối Noãn nói. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, nắm tay nàng vào sân, nghĩ thầm, đêm nay lại có thể ôm nàng ngủ. Không nghĩ tới mới đi đến chính phòng trước, liền nhìn đến một người nên diện ra tới. Đỗ Nhược tay trái nhéo một mảnh thanh long, tay phải nhéo một mảnh dứa, trong miệng ngậm quả xoài, thấy Bối Noãn bọn họ, vội vàng ngửa đầu một ngụm đem quả xoài nuốt rớt. Các ngươi đã trở lại. Các ngươi hai cái quá kỳ cục, chính mình trốn đi cơm ngon rượu say, chúng ta hai ngày này chính là mỗi ngày ăn cây sắn. Trong phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Giang Phỉ Đường Đường bọn họ đều ở, đang ở đậu đại thánh chơi. Đan Tuệ bưng vài bàn trái cây ra tới, thấy Bối Noãn đã trở lại, vội vàng nói, bọn họ mấy cái là già hàn tù trưởng làm người đưa lại đây làm người hầu, các ngươi mới vừa đi, bọn họ liền tới rồi. Đỗ Nhược vội vàng dành trước nói, người hầu phòng ta đều xem qua, hai người một gian. Hắn một phen ôm Lục Hành Trì bả vai, trước nói hảo, Lục Hành Trì, ta muốn cùng nhau trụ, ngươi không biết, đêm qua chúng ta ngủ một cái lều trại, Đường Đường trong mộng lại cười lại sướng, ồn ào đến ta cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Đường Đường phản kích, Đỗ Nhược ca ngươi còn không phải giống nhau, nửa đêm giống cái gì tới đem người nào, an ta minh hồng đao, ngươi đều phải đem người chém thành hai đoạn, ngươi quản hắn họ gì gọi là gì đâu. Lục ca ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lục Hành Trì không nói chuyện, Bối Noãn cảm thấy hắn hình như là nghiến răng. Nơi này có đèn, không phải đen như mực, Đỗ Nhược thực vui vẻ, đều đến đông đủ, đêm nay cùng nhau đánh bài đi. Đường Đường lập tức tán đồng, thông cái tiêu. Lục Hành Trì nhàn nhạt nói, thông cái gì tiêu, ngày mai liền phải xuất phát, đêm nay hảo hảo ngủ. Bối Noãn ngẩng đầu xem hắn, gì? Hắn lại chịu đi. Cuối cùng Đỗ Nhược vẫn là cùng Lục Đại Bột làm bạn cùng phòng, Bối Noãn đem Đan Tuệ kêu tiến vào cùng nhau ngủ, một đêm bình yên vô sự. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn qua cơm sáng. Bối Noãn rửa vào hơn người vận may, lại giúp toàn bộ bộ lạc chịu một cái đại cát, liền đơn độc tìm già hàn nói chuyện. Bối Noãn cùng hắn ngả bài, nói còn có việc, không thể tiếp tục lưu tại trong bộ lạc, cần thiết đến đi. Già hàn trong mắt mất mát chợt lóe mà qua. Bất quá hắn vẫn là nói, thánh nữ nếu là đã quyết định hảo, ta cũng không dám có khác ý kiến. Hắn xem một cái Bối Noãn, hỏi, thánh nữ tính toán đi làm gì? Đương nhiên là đi theo đại bột đi phía trước đi, tiếp tục tích cóp thánh mẫu giá trị A. Bối Noãn chớp chớp mắt, ách, đi, cứu vớt thế giới. Kỳ thật là cứu vớt chính mình. Gia Hàn không có gì biểu tình trên mặt cũng nhiều một tia ý cười, hắn thật sự, kia thánh nữ đi thôi, chính mình cẩn thận. Bối Noãn gật đầu đáp ứng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta đi rồi, kia chỉ tiểu hầu còn có thể lưu tại trong bộ là sao? Bối Noãn có điểm ngượng ngùng, nó kỳ thật là ta ở trên đường nhặt, nó chân chính chủ nhân kêu Ôn Khâm, cũng ở trong bộ lạc, hiện tại đang ở ta bên kia chiếu cố nó. Gia Hàn gật gật đầu, thánh nữ yên tâm, khiến cho Ôn Khâm tiếp tục chiếu cố nó hảo. Hắn gọi người tiến vào, thấp giọng phân phó một câu. Chỉ chốc lát sau, liền có người phủng một cái gấm vóc cái hộp nhỏ lại đây. Gia Hàn tiếp nhận hộp, đôi tay đưa cho Bối Noãn. Thánh nữ tùy thân mang lên cái này, có thể gặp dự hóa lành. Bối Noãn mở ra hộp, bên trong hắc nhung tơ vải lót thượng, cư nhiên là một viên thật lớn ngọc bích. Đã cắt hảo, là hình chữ nhật, lớn lên một bên so Bối Noãn đuôi chỉ còn trường. Cây sa cúc lam nhan sắc, giống biển rộng giống nhau nồng đậm thuần khiết, làm người xem một cái, phảng phất đã bị sẽ hút vào kia phiến không đáy lam. Đây là một bộ 7 viên ngọc bích chung một viên. Gia Hàn đem đá quý cấp Bối Noãn xem. Kia 6 viên tiểu nhân, thực dân thời đại bị người vơ vét đi rồi, đi làm vương miện, lớn nhất một viên bị ta tổ tiên ẩn nấp rồi, chuẩn bị chờ thật thánh nữ hiện thế khi, phụng hiến cấp thánh nữ. Bối Noãn chạy nhanh đem hộp còn cho hắn, đây là các ngươi bảo bối, ta không thể muốn. Ngày hôm qua thánh nữ đã cứu toàn bộ lạc một lần, đây là phụng hiến cấp thánh nữ. Gia Hàn thần sắc trinh trọng. Thần là không thể cự tuyệt cung phụng, nếu không tiếp thu chúng ta cung phụng, chẳng khác nào là đang nói, sau này sẽ không lại bảo hộ chúng ta. Bối Noãn. Bối Noãn vội vàng cùng Gia Hàn nói chuyện, hướng Gia Hàn bên kia đẩy đẩy hộ, đầu ngón tay trong lúc vô ý sắt đến Gia Hàn ngón tay. Chỉ nghe Gia Hàn nói, thánh nữ vẫn là mang theo đi, ngọc bích là thủy thần tặng, có thể cho người mang đến bình an, người mang ở trên người, ta mới có thể yên tâm một chút. Bối Noãn. Những lời này như thế nào nghe có điểm không quá thích hợp. Bối Noãn bỗng nhiên ý thức được, giơ lên tay phải kia căn khai quải ngón tay. Lúc này mới nhìn đến, bởi vì lặp lại cởi mang, đeo thoát, số lần quá nhiều, băng keo cá nhân đã sớm không dính, không biết khi nào rớt. Xong đời. Gia Hàn cũng ý thức được chính mình nói gì đó, tuyển tú thanh lanh trên mặt không có gì biến hóa, bên tai lại bắt đầu phiếm hồng. Chính là hắn lại không thể khống chế được hắn miệng. Ta biết ngươi cùng cái kia ngươi điểm danh phải làm người hầu nam nhân quan hệ không bình thường. Ta cũng không dám đối thánh nữ có cái gì hy vọng xa vời, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà tồn tại, nếu là lần kiếp nạn này có thể bình an qua đi, có thời gian thời điểm hồi bộ lạc nhìn xem. Ở như vậy một cái cấm dục thủ lễ, đem luyến ái trở thành hồng thủy manh thú bộ lạc, tụ trưởng bỗng nhiên toát ra như vậy vài câu thổ lộ giống nhau nói tới. Bối Noãn hỏa tốc nhìn xem chung quanh. Con hảo, bọn họ hai cái muốn nói lời nói, những người khác đều thối lui đến bên ngoài đi, hẳn là không ai nghe thấy. Bối Noãn đứng lên. Gia Hàn tù trưởng, ngươi có thể là có điểm không thoải mái, ngươi trước nghỉ ngơi, ta. Không cần Gia Hàn biểu tình bình tĩnh, nói ra cũng không quan hệ, ta không để bụng. Gia Hàn tiếp tục, cái này bộ lạc nhiều năm như vậy quy củ không hợp nhân tình, quản sự đầu lĩnh nhom trắng trận táo bạo mà phạm giới, đại gia kỳ thật cũng ở sau lưng lén lút, không vài người thật sự thủ quy củ, ta đã sớm muốn động thủ sửa sửa lại. Gia Hàn cũng đứng lên, đem hộp giao cho Bối Noãn. Mang theo đi, ngươi là thần sủng ái nữ nhi. Nhất định có thể gặp dư hóa lành, thuận buồm xuôi gió. Bối Noãn trở lại chỗ ở, cởi ra váy dài cùng khăn che mặt, đổi về quần áo của mình, tá trang, tức khắc cảm thấy mí mắt không gánh nặng, lông mi nhẹ tăng cân. Phải đi, nhất luyến tiếp chính là đại thánh. Bối Noãn cùng đại thánh chơi trong chốc lát, uy nó vài miếng nướng cây sắn làm, lại đem trong không gian dư lại kia một đống lớn cây sắn làm tất cả đều cho nó để lại. Phần 89. Đường đường cười ra tiếng, ấm áp tỉ, nó hiện tại là bộ lạc thánh hầu. Muốn ăn nhiều ít cây sắn làm không có. Bối Noãn phản bác, đại thánh cảm thấy ta nương cây sắn làm tốt nhất ăn, có phải hay không, đại thánh. Đại thánh chi chi hai tiếng, giống như phi thường tán đồng. Bối Noãn lưu luyến không rời mà cùng đại thánh cáo biệt quá, phải rời khỏi bộ lạc khi, thái dương đã rất cao. Trong bộ lạc mọi người thế nhưng đều chờ ở cửa. Ngày hôm qua bối Noãn cứu đại gia sự, đã sớm truyền khắp toàn bộ lạc, bối Noãn xuất hiện khi, mỗi người đều ở hướng nàng không mình hành lễ. Gia Hàn lấy ra một khối to lụa trắng. Lụa trắng thượng dùng màu lam nét bút đầy vô số giống nhau như lúc ký hiệu, đều là vòng tròn ba điều sóng gợn. Vừa mới toàn bộ lạc người cùng nhau ở thần chức vì thánh nữ cầu phúc, cái này ký hiệu đại biểu chúng ta mỗi người đều nguyện ý phân ra chính mình một nửa mệnh tới, thêm ở thánh nữ trên người, bảo hộ thánh nữ bình an. Lụa trắng thượng ký hiệu xuất từ bất đồng người bút tích, có đại, có tiểu nhân, có đoan đoan chính chính, cũng có siêu siêu vẹo vẹo, giống như tiểu bằng hữu họa ra tới. Bối Noãn cũng không mê tín. Chính là nàng biết, trong bộ lạc người thiệt tình thành ý mà tin tưởng cái này, bọn họ là thật sự ở thần chức vì nàng cầu phúc. Một đôi lại một đôi mắt, nhìn bọn họ thánh nữ. Bối Noãn tiếp nhận lụa trắng, tiết hầu có điểm phát khẩn. Chúng ta đi thôi. Lục Hành Chí nói. Bối Noãn gật gật đầu, đối với cửa đưa nàng đám người, không hợp quy củ mà, dựa theo bọn họ đối nàng hành lễ phương pháp, trịnh trọng mà đáp lễ lại. Dù sao nàng loạn hành lễ, cũng không phải lần đầu tiên. Đi ra bộ lạc đại môn, Bối Noãn trực tiếp lấy ra xe Việt dã. Ngày hôm qua bọn họ đều thấy quá nàng thu đi một kho hàng đồ vật, hiện tại trống rông toát ra chiếc xe tới, không có người quá ngạc nhiên. Ánh mặt trời dùng hòa tan hết thể độ ấm, nướng nướng nảy phiến thổ địa. Thẳng đến xe khai thật sự xa, Bối Noãn đem đầu dò ra cửa sổ xe, còn có thể nhìn đến, ở bộ lạc doanh địa trạm gác thượng, Gia Hàn còn ở nhìn xa bên này, màu trắng và táo theo gió cao cao mà dơ lên. Hắn nhìn theo hắn trong lòng thánh nữ càng lúc càng xa. Dùng ngựa dơ roi, đi cứu vớt thế giới. Bộ lạc doanh địa dần dần nhìn không thấy, Bối Noãn ở phó giá ngồi hảo, lại nhìn một lần trong tay lụa trắng. Ấm áp tỉ đường đường nói, mọi người đều nói miêu có 9 cái mạng, cho nên mạng lớn, ngươi hiện tại có nhiều như vậy cái mạng, khẳng định dễ dàng không chết được. Giang Phỉ bắt tay rôi đến ghế sau, chụp hắn một cái tát, cái gì đã chết sống, nói hiệu nói vượng. Bối Noãn cười cười, đem lụa trắng hảo hảo mà thu vào trong không gian. Trong bộ lạc mỗi người, từ mới sinh ra không bao lâu nhóc con đến người già, Bối Noãn đều từng bước điểm quá bọn họ cái chán. Không biết vì cái gì, từ đã cho bọn họ chúc phúc sau, cùng bọn họ chi gian phảng phất thành lập một loại kỳ diệu liên hệ. Giống như kia thật là một cái bị nàng chúc phúc cùng bảo hộ địa phương. Tiểu Tam Bối Noãn đem Tiểu Tam thở ra tới, chờ trong sách cốt truyện kết thúc về sau, thế giới này còn tồn tại sao? Tiểu Tam đáp đến không chút do dự, đương nhiên tồn tại, thế giới này cùng ngươi tới cái kia, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi đem nó tưởng thành các ngươi nói song song vũ trụ là được. Cho nên thế giới là thật sự, bên trong người cũng là thật sự. Sở hữu sung sướng cùng thống khổ, thù hận cùng tình yêu tất cả đều là thật sự. Bối Loan nhớ rõ quyển sách này kết cục, khi đó, tang thi vi rút còn ở nơi nơi tàn sát bừa bãi. Hy vọng lần kiếp nạn này có thể nhanh lên qua đi, tất cả mọi người có thể bình bình an an, sinh hoạt khôi phục như thường. Bối Loan quay đầu nhìn Lục Hành Trì. Lục Hành Trì nhận thấy được nàng ánh mắt, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Bối Loan lắc đầu. Lần đầu tiên, ở trí tuyến Bắc lấy Nam Cực nóng dương quang hạ, đối cái này tương tự lại không quá tương đồng thế giới, Bối Loan cảm nhận được một loại rõ ràng chân thật cảm. Bối Loan. Bối Loan đang ở ngây người, Tiểu Tam mở miệng. Bối Loan đáp, ta biết. Lại muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, Bối Loan kéo ra thanh nhiệm vụ. Đến thật thành tâm thành ý đếm ngược đã sớm đã kết thúc, Bối Loan kéo một chút vòng lăn tay bính. Vòng lăn ngừng ở một cái tân nhiệm vụ thượng, nhiệm vụ lần này danh là Thiên Y Y Bách Thuận. Thiên Y Y Bách Thuận. Vừa thấy này bốn chữ, Bối Loan lập tức tinh thần. Này rõ ràng chính là mệnh lệnh đối phương làm cái gì đối phương liền sẽ làm gì đó dị năng sao. Nhiệm vụ thuyết minh là, gián độc nọc độc, nam tử mồ hôi, hỗn hợp đều đều, ở trên gương họa một vòng tròn, kỳ tích liền sẽ phát sinh. Vẫn như cũng là giống nữ vu giống nhau thu thập phối phương tài liệu nhiệm vụ. Gián độc nọc độc. Bối Loan. Cái này đáng sợ đồ vật trước phóng một phóng. Nam tử mồ hôi. Lần trước là thiếu nữ nước mắt, lần này là nam tử mồ hôi, vừa vặn thấu thành một đôi. Bối Loan nhìn xem bên cạnh. Một xe ước chừng bốn cái nam nhân, nhưng thật ra không ít, chính là như thế nào mới có thể làm cho bọn họ ra điểm hắn đâu. Lục Hành Trì ăn mặc sơ mi trắng, một thân thoải mái thanh tân, đang ở lái xe. Bối Loan hồi tưởng một chút, giống như hoàn toàn không thấy được quá hắn ra mồ hôi. Hắn từ trước đến nay đều là một bộ lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh bộ dáng, thiên lại nhiệt, nhiều nhất là đem áo sơ mi tay áo cuốn lên tới, lộ ra một đoạn cánh tay, một chút ra mồ hôi ý tứ đều không có. Không ngừng là hắn, người khác giống như cũng chưa từng có. Bối Loan có điểm đầu đại. Mồ hôi không thể so nước mắt, trực tiếp mặt một phen phao ớt liền cái gì đều thể sống. Lại còn có muốn cùng nọc độc hỗn hợp. Bởi vì rắn độc nọc độc còn không biết muốn đi chỗ nào tìm, mồ hôi cần thiết muốn trước thu thập lên lưu trữ, thẳng đến nó cùng nọc độc gặp gỡ kia một ngày. Bối Loan đảo mắt liền có cái chủ ý, từ trong không gian lấy ra một khối tuyết trắng khăn lông tới. Nếu Lục Hành Trì ra mồ hôi, liền rất tự nhiên mà duỗi tay giúp hắn sát một sát. Hắn nhất định sẽ không phản đối. Sau đó đem khăn lông bỏ vào không gian thượng tầng, cũng sẽ không xử lý, chờ có một ngày tìm được nọc độc, cũng tích ở mặt trên, tìm khối gương một mạng, liền đại công cáo thành. Mối hà ở thổ địa thượng ngố lượng. Tiểu đội dọc theo bờ sông, nghịch nước sông phương hướng vòng qua Mạn La Sơn, cùng mối hà cùng nhau quải cái này vê tự hình đại cong, ngược lại hướng bắc. Thái dương thẳng phơi xe đỉnh, càng ngày càng nhiệt, Lục Hành Trì trưng cầu đại gia ý kiến, muốn hay không khai điều hòa. Bối Loan dây cự. Không cần. Lục Hành Trì buồn bực, mỗi lần không đều là ngươi trước kêu nhiệt, muốn khai điều hòa sao? Bối Loan nghiêm trang mà nói, ta ngẫu nhiên cũng muốn cảm thụ một chút thiên nhiên ấm áp ánh mặt trời. Xe đỉnh bị thái dương bạo nướng, ấm áp đến qua đầu. Bối Loan chính mình nhiệt đến giống cẩu, hận không thể phun ra đầu lưỡi, chính là bên cạnh Lục Hành Trì như cũng là một bộ băng cơ ngọc cốt mát lạnh vô hãn bộ dáng. Làm Bối Loan trong tay nắm chặt khăn lông không chỗ thi triển. Bối Loan cân nhắc một chút, móc ra một túi cay rát khô bò. Chính mình ăn trước một khối. Khô bò hương vị thập phần chính tông, lại ma lại cay, làm người nháy mắt mắt mạo hồng quang, miệng từ ra bên ngoài phun hỏa. Bối Loan chạy nhanh đầu đút cho Lục Hành Trì một khối, tận mắt nhìn thấy hắn ăn, mới đem túi đưa đến ghế sau Đỗ Nhược bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ chính mình lấy. Khô bò đưa không ra đi. Liên Đỗ Nhược đều cự tuyệt, như vậy nhiệt còn ăn như vậy cay đổ vào ta. Bọn họ không ăn không quan hệ, Lục Đại Bột chịu ăn là được. Phía trước cách đó không xa là điều lối rẽ. Lục Hành Trì đang ở suy tư phải đi nào điều. Hắn một bên nhìn lộ, một bên nhai khô bò, ăn xong tiếc khối, quay đầu đi, nửa mở miệng. Bối Loan đã hiểu, hắn đây là ý bảo nàng tiếp tục đầu uy. Bối Loan vùi đầu nhìn nhìn trong túi, nhặt ra một khối nhìn lớn hơn nữa, hồng hồng bột ớt bọc đến càng nhiều, đưa đến hắn bên miệng. Hắn ngậm đi rồi khô bò. Bối Loan lại rõ ràng mà cảm thấy, hắn nhấp tay nàng chỉ, dùng đầu lưỡi ở nàng đầu ngón tay quyển thượng một chút. Mềm mại, mang theo điểm độ ấm. Bối Loan. Hắn tuyệt đối là cố ý. Bối Loan đột nhiên nhớ tới đầu lưới của hắn mặt khác công dụng, trong đầu nháy mắt nhét đầy các loại có không, ức chế không được mà mặt đỏ. Lục Đại Bột không phải đang ở nghiêm túc mà tự hỏi xe cẩu lộ tuyến vấn đề sao. Hắn nhất tâm nhị dụng, bên trái đại não ở cân nhắc như thế nào lái xe, bên phải đại não còn chưa quên thuận tiện liêu nhân. Lục Hành Trì đã ăn luôn kia khối, nghiêng đầu đối Bối Loan cười một chút, còn muốn. Hắn đầu lưới lần lượt xẹt qua tay nàng chỉ, đảo mắt nửa túi khô bò cũng chưa. Bối Loan nghiết hầu bức hỏa, từ không gian lấy ra một lọ nước khoáng manh rót. Nhưng mà Lục Hành Trì sắc mặt như thường, một chút phản ứng đều không có. Lục Hành Trì nghiêng đầu nhìn xem Bối Noãn. Thật không khai điều hòa. Còn một hai phải ăn như vậy cay đồ vật, ngươi chóp mũi thượng đều là hãn. Bối Noãn vô cùng thống khổ, ta chóp mũi thượng đều là hãn có ích lợi gì. Vấn đề là ngươi không có A. Lục Hành Trì lại liếc liếc mắt một cái nàng trong tay khăn lông, ngươi không sát một sát. Thật quá đáng, quả thực là cái hay không nói, nói cái dở. Lục Hành Trì cười cười, Bối Noãn, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Bối Noãn. Chương 65. Xe Việt Dã tiếp tục về phía trước, một đường chạy như bay, một lần nữa trở lại Tây Thiên Bắc phương hướng. Ở mối bờ sông cắm trại một buổi tối, ngày hôm sau lại lên đường khi, trên đường phong cảnh bắt đầu trở nên không quá giống nhau. Thảm thực vật dần dần thưa thớt, địa thế trống trải lên, nơi nơi đều có thể nhìn đến tảng lớn màu đỏ đá sỏi, đất đỏ trời xanh, thiên bị sấn đến càng thêm cao xa. Không bao lâu, hồng màu nâu cánh đồng bát ngát thượng, đường chân trời cuối, nhiều ra một đạo loáng thoáng hát tuyến. Nay tuyệt đối không phải tự nhiên cảnh quan, hẳn là người kiến. Đường đường đem đầu tìm được ngoài cửa sổ xe, có điểm hưng phấn, xem phía trước. Đó chính là trong truyền thuyết phòng tuyến sao. Cho nên chúng ta rốt cuộc tìm được an toàn khu sao. Lục Hành Trí đáp, chúng ta qua đi nhìn xem. Bối Noãn lại biết, cũng không phải. Nơi này trong sách tiểu đội đến quá. Lục Hành Trí đi lộ tuyến cùng thư chung hoàn toàn giống nhau, tuy rằng còn chưa tới đạt trong truyền thuyết phòng tuyến, này lại là bọn họ đi rồi xa như vậy lộ. Đến cái thứ nhất chân chính hoàn thiện nhân loại căn cứ. Này căn cứ diện tích rất lớn, chính yếu khu vực là một cái vứt đi khu vực khai thác mỏ tiểu thành, tọa lạc ở ba cái quốc gia chỗ giao giới, nhân viên phi thường phức tạp, bị vài cổ thế lực cùng nhau khống chế. Bối Noãn kéo kéo Lục Hành Trì, vừa định nói chuyện, Lục Hành Trì liền tự động đem xe dừng lại. Chúng ta xuống xe, đi bộ đi qua đi. Này cũng đúng là Bối Noãn ý tứ. Rất nhiều căn cứ đều sẽ tịch thu một ít quan trọng vật tư. Đặt ở bên ngoài đồ vật có thể thiếu tận lực thiếu. Bôi một đường bảo bối xe Việt dã, Lục Hành Trì đã sớm đã khai chín, đương nhiên muốn thu vào trong không gian tương đối bảo hiểm. Phải đi đi ngang qua đi a. Đỗ Nhược nhìn nơi xa đường chân trời, biểu tình thống khổ. Các ngươi có biết hay không cái gì kêu xem sơn chạy ngựa chết? Bởi vì địa thế bình thản, tuy rằng có thể xa xa nhìn đến, khoảng cách lại không gần, ở đại thái dương bắn thẳng đến hạ bãi vắng vẻ thượng đi qua đi, đại khái muốn phơi chết. Bối Noãn nghĩ thầm. Đương nhiên chính là muốn phơi càng tốt. Không phơi như thế nào ra mồ hôi đâu. Không ra hãn dùng như thế nào thượng Bối Noãn tuyết trắng mềm mượt khăn lông đâu. Lục Hành Trì lại không như vậy tưởng. Như vậy nhiệt, chúng ta nhưng thật ra không có việc gì, Bối Noãn sẽ bị cảm nắng. Lục Hành Trì nghĩ nghĩ, Bối Noãn, đem ngươi kia chiếc tiểu hoàng xe lấy ra tới. Tiểu hoàng xe thu ở trong không gian, vẫn luôn phóng không có gì dùng, bị căn cứ đoạt lại cũng không đáng tiếc. Bối Noãn không có cách nào. Đành phải giống đỏ dạ ẹ mẩn giống nhau, đem tiểu hoàng xe từ trong không gian đào ra tới. Vì thế, 5 người cùng nhau chen vào tiểu hoàng xe. Tuy rằng Bối Noãn thể tích nhỏ nhất, đại gia vẫn là kiên trì làm nàng ngồi phó giá, kết quả chính là đối nhược bọn họ ba cái nhét vào ghế sau. Tiểu hoàng xe tròn tròn, nho nhỏ, giống chỉ món đồ chơi, ghế sau không gian vốn dĩ liền hữu hạn, cấp tiểu bằng hữu ngồi còn kém không nhiều lắm, ba nam nhân ở bên trong tắc đến chặt chặt che chẽ, tệ đến vặn vẹo biến hình. Đỗ Nhược thống khổ. Tính, phóng ta xuống dưới, ta còn là chính mình đi qua đi thôi. Lục Hành Trì cũng không dừng xe, kiên trì một chút, vài phút liền đến. Đỗ Nhược buồn bực, Bối Noãn, trên đường có như vậy nhiều xe chống ngươi đều không thu, phi ở trong không gian lưu trữ như vậy tiểu nhân một chiếc làm gì đâu. Bối Noãn trịnh trọng mà đáp, bởi vì nó là ta lần đầu tiên độc lập lên đường khi khai xe, có đặc thù cảm tình, luyến tiếc tùy tiện ném. Phần 90. Lục Hành Trì lái xe, quay đầu nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái. Vui sướng mà khẽ cười một chút. Bối Noãn không thể hiểu được. Hắn ở hạt vui vẻ cái gì a? Đối xe có cảm tình cùng hắn có quan hệ gì sao? Xe khai gần là có thể nhìn đến, căn cứ ngoại là tu sửa tốt phòng tuyến, giống chiến hào giống nhau, trong ngoài mấy tầng, tường cao thượng mắc lưới sát, nhìn rất rắn chắc. Tiểu hoàng xe gian phòng tuyến đi phía trước, tìm một đường, rốt cuộc tìm được rồi nhập khẩu. Từ trên xe xuống dưới, Đỗ Nhược duỗi thân khai chân dài khi, cả người đều thoải mái. Bối Noãn nắm khăn lông nghiêm túc mà quan sát một chút, bọn họ mấy cái tế thành như vậy, thế nhưng vẫn là không ra mồ hôi. Trạm gác đã nhìn đến bọn họ xe, hỏi nói mấy câu, liền đem cửa mở ra. Căn cứ không nhỏ, bên trong là tòa thành thị, binh doanh giống nhau chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng tiểu lâu, đều là vài thập niên trước kiến trúc phong cách, vương mức không hề ca tính, xám xịt, mọc đầy cỏ hoang. Nơi này vốn là cái khu vực khai thác mỏ, sau lại vứt đi. Cái này đi theo khu vực khai thác mỏ cùng nhau phát triển lên tiểu thành cũng xuống dốc, người đi nhà trống, cơ hồ không có gì người trụ, thành liền không sai biệt lắm hoang. Thành hoang có thành hoang chỗ tốt. Thành hoang không có người, cũng liền không có tang thi, lần này tang thi bùng nổ, không ít người đều lại đây tị nạn, làm này tòa thành hoang đột nhiên lại náo nhiệt lên. Có thức chi sĩ sớm mà thành lập kiểm tra chế độ, bảo vệ này khối địa phương, dần dần phát triển trở thành một cái căn cứ. Quả nhiên liền như Lục Hành Trì sở liệu, căn cứ binh lính đem người bỏ vào tới, lại đem tiểu hoàng xe tịch thu, nói là loại này vật tư giống nhau xung công. Bất quá cũng đã phát không ít đồ vật. Chờ bọn họ nghiệm quá thương, mỗi người đều lãnh tới rồi một vòng cơm phiếu, bằng phiếu có thể đi nhà ăn lênh ăn. Một vòng sau liền mặc kệ, muốn dựa vào chính mình đi kiếm. Còn đã phát mỗi người một tiểu túi đồ dùng sinh hoạt, có hộp cơm khăn lông bàn chải đánh răng xà phòng thơm cuốn ống giấy từ từ, trong đó còn bao gồm vài cái hương hân ngọn nến, đều trang ở bình thủy tinh hoặc là hộp sắt, còn rất xinh đẹp. Cuối cùng lại bảo bối giống nhau cho bọn hắn vài người đã phát một cái tiểu tờ lặt tiệp bật lửa. Bối Noãn nghiên cứu một chút ngọn nến, có điểm tò mò, các ngươi vì cái gì sẽ phát hương hơn ngọn nến? Binh lính cười đáp, bởi vì chúng ta lần trước tìm được một cái ngọn nến nhà xưởng, kho hàng có rất nhiều ngọn nến, dù sao buổi tối không điện, liền vận trở về cho đại gia chiếu sáng lên dùng. Cá nhân đồ dùng phát xong rồi, lại đây một cái phụ trách người, hỏi bọn hắn tình huống, liền mang sang thật lớn một cái vở. Chúng ta nơi này thống nhất phân phối trụ địa phương, các ngươi mấy cái nam trụ một phòng, bốn người là có điểm tễ, bất quá cũng không có biện pháp. Hắn đánh giá liếc mắt một cái Bối Noãn, các ngươi chỉ có một nữ, ấn quy định, không thể đơn độc lại phân một phòng, ta gọi người giúp ngươi đi tìm một cái nữ cùng nhau kết nhóm. Lục Hành Trì đột nhiên dùng tay nhẹ nhàng vùng, ôm lấy Bối Noãn bả vai. Chúng ta là phu thê. Hắn nói, Bối Noãn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Phu thê, phu thê, phu thê A. Người nọ nói, vậy đơn giản. Hắn ngón tay dọc theo vợ thượng từng hàng dãy số trượt xuống, dừng lại. Có thể phân các ngươi một bộ hai thất phòng ở, bọn họ ba cái trụ một gian, các ngươi hai cái trụ một gian. Vấn đề giải quyết. Hắn xoay người lấy ra tới một chuỗi dài chìa khóa, lấy ra một phen, đưa cho Lục Hành Trì bọn họ, báo địa chỉ, tam khu số 12 lâu nhị đơn nguyên 602. Hắn nói được lại mau lại hàm hồ, Đỗ Nhược không nhớ kỹ, tam khu số 12 lâu cái gì. Bối Noãn đột đáp, số 12 lâu nhị đơn nguyên 602. Đỗ Nhược ngạc nhiên, hắn nói được nhanh như vậy ngươi đều có thể nhớ rõ trụ. Bối Noãn nghĩ thầm, đương nhiên nhớ rõ trụ, này còn không phải là nhà ta địa chỉ sao. Nay địa chỉ, cùng Bối Noãn ở một thế giới khác trong nhà địa chỉ vừa vặn giống nhau. Vài người xùy cơm phiếu, xách theo vật dụng hàng ngày, nơi nơi tìm kiếm trong truyền thuyết tam khu số 12 lâu nhị đơn nguyên 602 thất. Căn cứ giống một cái vận chuyển bình thường tiểu thành, trên đường người không ít. Chỉ là thành thị vứt đi đã lâu, một bộ rách nát cảnh tượng, con đường ra nẻ, khe hở chung cỏ dại mọc thành cụm, mọi người xanh xao vàng vọt, cảnh tượng vội vàng. Trên đường cũng không có dân dụng chiếc xe, chỉ có một đội rõ ràng là có nhiệm vụ đoàn xe gào thét mà qua, phỏng chừng là ra khỏi thành đi tìm vật tư. Nơi này kiến trúc đều là giống nhau như lúc chuẩn hóa sản vật, sắp hàng chỉnh tề, cũng không quá khó tìm. Chỉ chốc lát sau, Bối Noãn bọn họ liền đứng ở một tràng cùng mặt khác nhà lầu không có chút nào bất đồng kiểu cũ đơn nguyên lâu trước. Này lâu chỉ có 6 tầng, xem ra 602 ở cao nhất thượng. Vài người dọc theo hẹp hỏi thang lầu bỏ lên trên đi. Dưới lầu không ít đơn nguyên đã ở người, có thể nghe được bên trong có người vô cùng náo nhiệt nói chuyện thanh âm, lâu tuy rằng lão, nhân gian pháo hoa khí lại rất đủ. Tới rồi mái nhà, tìm được 602 thất, Lục Hành Trì đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Nay phòng ở hình như là vứt đi một đoạn thời gian, khóa có điểm sáp, không tốt lắm chuyển, Lục Hành Trì thử một chút không có thành công. Dứt khoát nổ chìa khóa, chính mình bắt tay đáp ở mặt trên. Cửa mở. Môn đối diện phòng khách cửa sổ, bên ngoài dương quang sáng ngời đến trắng bệnh, hoàng đến Bối Noãn hoa mắt một cái trước mắt. Bối Noãn chớp trước mắt, mới thích hướng ánh sáng. Bên trong thế nhưng chút nào đều không phá bại, như là không lâu trước đây còn có người trụ quá bộ dáng. Sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, giày giá thượng bãi đầy giày, trên bàn trà phóng bạch sứ chén trà, giống như chủ nhân vừa mới rời đi. Bối Noãn ở sáng ngời lóa mắt dương quang có ích ánh mắt tìm tòi trong phòng mỗi một cái chi tiết. Xa xa mà, giống như có Lục Hành Trì thanh âm truyền đến. Bối Noãn! Bối Noãn! Có người nắm lấy Bối Noãn bả vai. Bối Noãn nhẹ nhàng tránh ra hắn, giống mỗi lần về nhà giống nhau, lung tung ném rất dày, ném rất trên lưng hai vai bao, bước chân nhẹ nhàng mà trực tiếp vọt vào đại phòng ngủ. Ba ba! Ba ba! Phòng ngủ chính giường lớn một mạc khít tịnh, một kiện thâm sắc nam trang áo khoác còn đáp ở mép giường ghế trên. Chính là không có người. Ba ba. Người không ở phòng ngủ, nhất định là ở trong phòng bếp xào rau. Bối Noãn chạy tiến phòng bếp. Phòng bếp mặt bàn thu thập đến sạch sẽ, phía sau cửa treo quen thuộc lam ô vương tạp dề. Lại vẫn cứ không có người. Bối Noãn mở ra tiểu phòng ngủ môn. bối nón đơn người tiểu đầu gỗ giường liền bãi tại nơi đó, trên giường còn phóng từ nhỏ ôm đến đại mao nhung ôm gối, trên kệ sách thư lung tung đôi, không có sửa sang lại. Bối nón đứng ở cửa chố mắt một lát, lại xông lên ban công. Trên ban công cũng không có người, ba ba lần này không có trộm mà tránh ở nơi đó hút thuốc, trong phòng vệ sinh cũng không. Bối nón buồn bã mất mát mà trở lại phòng khách. Bối nón, ngươi làm sao vậy? Lục Hành Trí hỏi. Bối nón ở trong phòng khách gian ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, khóc giống thất thanh. Cái này số 12 lâu nhị đơn nguyên 602, chút nào không kém, chính là nàng ra. Nàng ở một thế giới khác cái kia ra, lúc trước có ba ba ở thời điểm cái kia ra. Ba ba qua đời về sau, trong nhà thay đổi rất nhiều, sau lại bối nón đem phòng lớn ra cụ dịch đi, đổi thành hai trương giường đơn, phân thuê, trợ cấp gia dụng. Chính là này bộ đơn nguyên, lại rõ ràng là ba ba qua đời trước bộ dáng. Mỗi loại đồ vật đều cùng lúc trước giống nhau, giống như thời gian đọc lại, dừng lại ở hạnh phúc nhất thời điểm, mấy năm nay thời gian, liền chưa từng có tồn tại quá. Ở cái này xa xôi dị thế giới, mặt thế trong căn cứ, thế nhưng có một cái bối nón ra. Như vậy kỳ quái sự, bối nón lại một chút đều không sợ hãi. Bởi vì nơi này sáng ngời, ấm áp, quen thuộc, giống như ba ba vừa mới còn ở, chẳng qua bỗng nhiên nhớ tới đã quên mua cái gì đồ vật, lâm thời ra cái môn. Đỗ Nhược bọn họ còn đứng ở cửa, hoàn toàn không rõ bối nón là làm sao vậy. Lục Hành Trì cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà dùng bàn tay vỗ về nàng bối, lẳng lặng mà chờ nàng khóc xong. Chờ bối nón rốt cuộc không khóc đến rối tinh rối mù, chỉ còn lại có vừa kéo đắp khi, Lục Hành Trì mới đem nàng dịch đến trên sofa. Giang Phỉ cũng lại đây, hỏi bối nón, làm sao vậy? Lục Hành Trì thế nàng trả lời, ta nếu là không đoán sai nói, này gian nhà ở cùng nhà nàng rất giống. Bối nón từ trên bàn trà quen thuộc đố nghệ khăn giấy hộp rút ra khăn giấy, lau lau khóc đến năm hoa sáu hoa mặt, tỉnh tỉnh cái mũi. Không phải giống ta ra, đây là nhà ta. Bối nón lại chịu một chương giấy, thút tha thút thít nức nở mà nói, cái này tiểu thỏ thỏ khăn giấy hộp, chính là ta khi còn nhỏ làm. Có một bên thai thỏ rất quá, ta lười đến lại phùng một lần, là dùng nhiệt nóng chảy dính đi lên. Lục Hành Trì xách lên khăn giấy hộp, bẻ ra thỏ con trường lỗ thai nhìn thoáng qua. Quả nhiên, một bên là phùng đi lên, bên kia thật là dùng nhiệt nóng chảy keo dính. Không cần xem bối nón ồm ồm mà nói, nhà của ta, ta đương nhiên nhận thức. Trên ban công lượng ta giáo phụ, cửa treo chính là ta cặp sách. Còn có giày, đều ở giày giá thượng phong bối nón dừng một chút, nhỏ giọng nói, ta ba ba cùng ta. Mỗi một cái chi tiết đều gọi hồi quen thuộc ký ức, nguyên tưởng rằng đã sớm nhớ không rõ chuyện cũ, nguyên lai tất cả đều ở nơi đó, chỉ cần hơi một triệu hoán, liền mãnh liệt mà đến. Lục Hành Trì xem kỹ một lần bốn phía, bối nón, ngươi bình tĩnh một chút, lại nhìn kỹ xem, thật là nhà ngươi. Bối nón đã khóc, hiện tại đã bình tĩnh nhiều. Nàng chân tĩnh xuống dưới. Trước đối Lục Hành Trì giải một cái dối, đúng vậy, đây là ta ở thành phố S ra. Kỳ quái. Đỗ Nhược ở trong phòng đông nhìn xem tây nhìn xem, thành phố S cách nơi này xa như vậy, như thế nào sẽ có một cái giống nhau như lúc địa phương. Không gian liền đi lên. Bối nón nghĩ thầm, kỳ thật so ngươi nói còn muốn kỳ quái. So từ nơi này đến thành phố S khoảng cách còn muốn xa đến nhiều hơn nhiều. Nơi này tái hiện, là bối nón ở một thế giới khác ra bộ dáng. Thời gian cũng không đúng bối nón nói. Đây là ta ba ba qua đời trước ra, hiện tại trong nhà đã không phải như vậy. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Giang Phỉ cũng kiến nghị. Bối nón một lần nữa đứng lên, thực chắc chắn mà đi đến lùn trước quầy. Này cách trong ngăn kéo phóng đều là linh tinh vụn vặt đồ vật, có kim chỉ, có đem kim sắc kéo, keo nước, một đại hộp bút, còn có đuôi dài kẹp kẹp giấy gì đó. Nàng kéo ra ngăn kéo, bên trong quả nhiên cùng nàng nói giống nhau như lúc. Đệ nhị cách là vài phó thai nghe, còn có đồ sạc, cắp sạc cùng tin. Kéo ra ngăn kéo, cũng không có nói sai. Bối nón tiếp tục, nhất phía dưới này cách phóng chính là ta tốt nghiệp. Bối nón nói đột nhiên im bặt. Bên trong hẳn là bối nón mấy quyển tốt nghiệp sổ lưu niệm, đáng sợ chính là, sổ lưu niệm bên trong là có bối nón ảnh chụp. Ảnh chụp bối nón bộ dáng, đương nhiên cùng hiện tại không giống nhau. Bối nón tay đọng lại ở ngăn kéo đem trên tay khi, Lục Hành Trì đã duỗi tay lại đây. Tốt nghiệp cái gì? Lục Hành Trì kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo mặt cư nhiên giống tuyết. Cái gì đều không có. Bằng tốt nghiệp. Bối nón nói, như thế nào đã không có. Bối nón nhẹ nhàng thở ra, quan hảo ngăn kéo, lại lần nữa ở trong phòng đâu một vòng, nghiêm túc mà quan sát mỗi một cái chi tiết. Bối nón phát hiện, sở hữu khung ảnh đều không thấy. Nguyên bản bãi ở TV trên tủ cùng ba ba chụp ảnh chung không có, chính mình phòng trên tường treo mấy chương ảnh chụp cũng không có. Nếu căn phòng này là có người cố ý làm ra tới, kia hắn nhất định là cái phi thường săn sóc người. Bởi vì sở hữu có thể dễ dàng bại lộ bối nón nguyên lai bộ dáng ảnh chụp tất cả đều biến mất. Trừ bỏ không cánh mà bay ảnh chụp, mặt khác mỗi cái chi tiết đều đối. Phòng bếp mặt bàn thượng có cái không thấy được hoàng vòng, là có một lần Bối Noãn không cẩn thận dùng nồi năng, Bối Noãn phòng ngủ trói bức màn nguyên bộ dây lưng chỉ còn lại có một cây, bên kia dùng một cây tiểu miêu dây cột tóc chắp vá. Có thể hay không là có hình người Lục Ca ngươi giống nhau có cái gì dị năng. Đường đường náo động mở rộng ra. Hắn lấy ra ấm áp tỉ ký ức, làm ra như vậy cái ảo cảnh, chơi chúng ta chơi đâu. Đường đường nhắm mắt lại sờ sờ bốn phía gia cụ, kỳ thật này gian phòng căn bản không phải chúng ta hiện tại nhìn đến như vậy, chính là một cái vứt đi nhà ở, bên trong rách tung tóe cái gì đều không có. Hắn nói được giống nháo quỷ giống nhau, quái dọa người. Bối Noãn ở trong lòng yên lặng mà hô Tiểu Tam. Tiểu Tam, vì cái gì trong căn cứ có cái phòng, cùng ta trước kia ra trưởng đến giống nhau như lúc. Phần 91. Bối Noãn cho rằng hắn sẽ giống như trước đây, nghiêm túc mà phun ra bốn chữ, cự tuyệt kịch tấu. Kết quả Tiểu Tam nói, a, hắn cái gì cũng không biết. Giống nhau. Tiểu Tam hoang mang hỏi, giống nhau như lúc. Có phải hay không thời không trùng động gì đó? Tiểu Tam náo động so đường đường ảo cảnh luận con đại. Chương 66. Mặc kệ có phải hay không ảo cảnh, Bối Noãn, nhà ngươi cũng thật thoải mái. Đỗ Nhược thoải mái mà ngã vào phòng khách đại trên sofa. Một giây đồng hồ không đến, hắn đã bị Lục Hành Trì xách lên tới. Lục Hành Trì nói, chúng ta muốn đi hỏi một chút cho chúng ta phân phòng người, xem bọn hắn có biết hay không này gian phòng như vậy đặc thù, vì cái gì hoang phế trong thành sẽ có một cái như vậy tân địa phương. Bối Noãn lại không nghĩ đi. Bối Noãn một chút đều không sợ. Đây là một loại bản năng, cũng là một loại trực giác, Bối Noãn có thể tinh tường cảm giác được, nơi này chính là nàng ra, mà không phải cái gì kỳ quái người làm ra tới lớn lên giống nhà nàng địa phương. Bối Noãn chân chính lo lắng chính là, một khi mở cửa đi ra ngoài, liền rốt cuộc không về được, Bối Noãn còn không có đãi đủ. Chính là Lục Hành Trì lại không yên tâm. Tại như vậy kỳ quái địa phương, Lục Hành Trì hoàn toàn không nghĩ chính mình ra cửa, đem Bối Noãn lưu lại. Giang Phỉ hỗ trợ giải quyết vấn đề, ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi. Hắn vô dụng bao lâu liền đã trở lại. Phân phòng ở người kia nói, trong thành có chút trong lâu xác thật còn có ở người đơn nguyên, trong phòng có gia cụ gì đó đều không kỳ quái. Khả năng tang thi một bùng nổ, chủ nhân liền đi rồi. Bọn họ cảm thấy này thực bình thường, cũng không quá đương hồi sự. Bối Noãn cầu xin mà nhìn Lục Hành Trì. Nàng trong lòng biết rõ ràng, chuyện này quá kỳ quái, Lục Hành Trì 89 phần 10, sẽ kiến nghị đổi một khác căn hộ, căn bản là sẽ không ở nơi này. Lục Hành Trì mặc không lên tiếng mà nhìn thoáng qua Bối Noãn khuôn mặt nhỏ thượng đáng thương vô cùng biểu tình, quay đầu hỏi mặt khác vài người, chúng ta ở tại nơi này. Chủ đi chủ đi. Đỗ Nhược đối nơi này tương đương vừa lòng. Giang Phỉ cười một cái, chỉ cần Bối Noãn thích liền hảo, ta không có ý kiến sau đó khiêu khích Lục Đại Bột, ngươi không phải là sợ hãi đi. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, dùng không trả lời tỏ vẻ khinh thường. Đường đường tắc hoàn toàn không bất luận cái gì ý kiến, ta đều được, tất cả đều nghe các ngươi nói ở đâu liền ở đâu. Cứ như vậy quyết định. Đại gia tưởng đều là, quản nó nháo ra cái gì yêu tới, tới đâu hay tới đó. Đã qua giữa trưa, nếu Bối Noãn căn bản không nghĩ đi ra ngoài. Đại gia liền không đi nhà ăn dùng cơm phiếu lanh ăn. Ta tới nấu cơm đi. Bối Noãn quấn lên tay áo. Từ Giang Phỉ tiếp nhận thức ăn công tác sau, Bối Noãn đã thật lâu đều không có động thủ đã làm cơm. Chính là lần này không giống nhau. Đây là Bối Noãn ra, là quen thuộc phòng bếp, Bối Noãn cảm thấy chính mình là chủ nhân, lý nên xuống bếp. Tiểu đội người trời xui đất khiến, thế nhưng toàn thể chạy đến nàng lúc trước trong nhà tới làm khách, giống như thời không xuyên qua. Vòi nước còn có thủy. Trong sách nói qua, nơi này ly Mối Hà rất gần, toàn bộ căn cứ đều là ở dùng lọc quá nước sông, thủy cũng không thiếu. Bối Noãn đem máy phát điện từ trong không gian lấy ra tới, này khoản máy phát điện tiêu xăng, tạp âm thấp, có thanh âm, nhưng là còn không tính quá xảo. Tủ lạnh giống tuyết, thập phần sạch sẽ, Bối Noãn từ trong không gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Bối Noãn làm cơm, chuẩn bị động thủ tạc cái muối tô thịt, làm một phần bạo xào hoa giáp, lại nấu nổi nấm khẩu bắc canh. Bối Noãn ở trong phòng bếp vội vàng. Người khác đều thật sự giống khách nhân giống nhau, ở bên ngoài ngồi chờ ăn cơm, chỉ có Lục Hành Trì theo vào phòng bếp. Hắn vẫn luôn ở nàng phía sau vướng chân vướng tay, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Bối Noãn đưa cho hắn hai căn dưa chuột, cho hắn phân phối nhiệm vụ, ngươi đi tẩy hảo, dùng dao vỗ vỗ, cắt thành đoạn, ta tới quấy. Bối Noãn từ trên cửa hái xuống ô vương tạp dề, vươn cánh tay, vòng lấy hắn eo, giúp hắn mặc tốt. Đây là ta bà trước kia thường xuyên. Bối Noãn hệ hảo hắn sau thắt lưng dây lưng, mặc vào. Đừng làm dơ quần áo. Lục Hành Trì cúi đầu đối nàng mỉm cười một chút, tâm tình giống như kỳ hảo vô cùng, rốt cuộc ngoan ngoãn mà xách theo hắn dưa chuột vọt đến bên cạnh đi. Hắn đem dưa chuột rửa sạch sẽ sau, cầm thất cùng đao đi mân mê, hơn nửa ngày, Bối Noãn cũng không nghe thấy chụp dưa chuột thanh âm, liền thò lại gần xem. Sau đó bị hắn hoảng sợ. Hắn làm hai điều tiêu chuẩn bàn long dưa chuột. Dùng đao mật mật địa từng mảnh thiết đi xuống, lại không cắt đứt, một mặt nghiêng thiết, một mặt dựng thiết, này dưa chuột liền biến thành một cái kéo hoa giống nhau có thể kéo rôi trường long. Không nói đến cái này tạo hình như thế nào, ít nhất thể hiện rồi lục đại bột xuất thần nhập hóa kỹ thuật sát rau. Nói ngắn lại, so bối Noãn kiến nghị chụp dưa chuột nhìn lợi hại đến nhiều. Bọn họ ở trong phòng bếp nấu cơm, Đỗ Nhược một chút đều không thấy nơi khác ở trong phòng nơi nơi loạn dạo, đông nhìn xem, tây nhìn xem. Trong chốc lát đông nhiên chỉ vào trên tường hoa nói, bối Noãn, đây là ngươi khi còn nhỏ họa. Là tiểu cầu sao? Bối Noãn từ phòng bếp ra tới, qua đi nhìn thoáng qua, có điểm vô ngữ, đây là voi. Đỗ Nhược động lại một chút, gật gật đầu, họa đến không tồi, đủ trừu tượng, chính là cái mũi đoàn điểm. Chỉ bên cạnh điều trạng vật, đây là voi khiêng cái lửa lớn đem. Có ý tưởng, có sáng ý. Bối Noãn thống khổ, cái gì cây đuốc, kia rõ ràng chính là một thân cây. Đỗ Nhược dãy rủa, thu vì cái gì là hồng. Bối Noãn cảm thấy cũng không thể cùng hắn câu thông, mùa thu cây phong, đương nhiên là hồng, chẳng lẽ hẳn là làm sao. Đỗ Nhược yên lặng mà lại xem một cái nàng ngày mùa thu voi lá phong đồ, đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Bên cạnh treo một cái tiểu chuông đồng đang. Lục lạc rủ xuống một cái tiểu mục thẻ bài, mặt trên là bốn cái hồng tự, cắt tường như ý. Hồng tự bên cạnh còn có một hàng viết tay chữ nhỏ, chữ viết quyến tú. Ấm áp Đỗ Nhược thấu đi lên một chữ mà đọc. Giải phẫu bình an. Bối Noãn đọc lại. Đỗ Nhược quay đầu, bối Noãn, ngươi đã làm giải phẫu A. Cái gì giải phẫu? Lục hành trì đang ở hướng trên bàn cơm phóng bát cơm cùng chiếc đũa, cũng nghe tới rồi, nhìn bên này. Bối Noãn do dự một lát, Đỗ Nhược là bác sĩ, Lục hành trì như vậy thông minh. Một chốc một lát, liền tính có thể nghĩ ra lời nói dối cũng biên không viên. Bối Noãn quyết định ngăn ngay nói thật. Ta khi còn nhỏ động quá trước tâm giải phẫu. Bẩm sinh tính bệnh tim. Tất cả mọi người đang xem nàng, trong phòng đống nhiên an tĩnh. Bối Noãn thoải mái mà nói, các ngươi đều xem ta làm gì. 3 tuổi thời điểm làm giải phẫu, đã lâu trước kia, hiện tại đã sớm đã hảo. Thế nào, nhìn không ra đến đây đi. Đỗ Nhược nghiêm túc thượng hạ đánh giá một lần bối Noãn, thành khẩn mà nói, khôi phục đến thật tốt. Một chút đều nhìn không ra tới. Bối Noãn nghĩ thầm, vô nghĩa, liền thân thể đều thay đổi, đương nhiên là nhìn không ra tới, có thể nhìn ra tới mới kỳ quái. Chuyện này liền như vậy đi qua. Cả buổi chiều mọi người đều ở chơi di động cùng bàn du, rốt cuộc không ai nhắc tới cái này đề tài. Nếu cơm trưa là bối Noãn làm, cơm chiều đổi mấy cái nam sinh làm, thái độ khác thường chính là, hôm nay chủ bếp là Đỗ Nhược. Bối Noãn đang ở buồn bực bọn họ hôm nay cũng chưa muốn nhiều ít nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Liền thấy bọn họ đều làm cái gì đồ ăn. Nháy mắt muốn khóc. Hào tố. Xào khoai tây ti, xào đông cải xanh cà rốt, xào cà tím. Duy nhất thịt loại, là rau trộn ức gà thịt. Mặt trên giải thiết tế thanh ớt đỏ ti cùng mẹ đen, nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp, đáng tiếc bên trong liền một đinh điểm có thể để vị sa tế bóng dáng đều không có. Thấp chi, thấp muối, rau dưa nhiều, protein là thịt gà thịt cá loại này thấp chi cao lòng trắng trứng đồ vật, một chút kích thích gia vị đều không bỏ. Loại này cơm, bối Noãn từ nhỏ đến lớn ăn cả đời. Không nghĩ tới tại đây xa xôi một thế giới khác, trải qua thời gian dài như vậy không kiêng nể gì ăn uống thả cửa sau, lại gặp được. Đỗ Nhược quan sát một chút bối Noãn vẻ mặt thống khổ, lời nói thấm thía mà nói, bối Noãn, ta mới biết được ngươi đến quá cái này bệnh, giống ngươi ngày thường ẩm thực như vậy không chú ý, là không đúng. Bối Noãn nhỏ giọng dãy rủa, chính là ta hiện tại, thật sự đã, hoàn toàn hảo a. Nhưng mà vô dụng. Đỗ Nhược dũng cảm mà vỗ bối Noãn. Khỏe mạnh quan trọng nhất. Không có việc gì, vô luận ngươi ăn cái gì, chúng ta mấy cái đều bồi, đại gia cùng nhau giảm béo. Cho nên từ nay về sau, lại muốn cùng Âu Yếm Uyên Ương cái lẩu nói túi chào sao. Bối Noãn dưng dưng ăn xong nàng khỏe mạnh cơm khi, trời đã tối rồi. Bọn họ 4 cái nam sinh, vừa vặn phòng ngủ chính ngủ 2 cái, phòng khách lại đánh 2 cái mà phô, bối Noãn chính mình ngủ nàng phòng nhỏ. Đêm qua hắc quá tĩnh, không thể tiếp tục dùng máy phát điện, đại gia điểm nổi lên căn cứ phát hương hơn ngọn nến. Bối Noãn trở về phòng khi, Lục Hành Trì theo tiến vào, đem trong tay bưng ngọn nến đặt lên bàn, tùy tay đem cửa đóng lại. Bối Noãn giống tiểu cẩu giống nhau hít hít mũi, theo mùi vị tìm được mép giường cái bàn phía trước, tức khắc vô cùng thống khổ. Hắn lấy tiến vào ngọn nến thế nhưng, nhiên, là, hân, thịt, vị. Ai như vậy đuôi mù, làm loại này mùi hương ngọn nến. Lại hàm lại hương, giống như có người đang ở trên thịt sông khói, lại giống như một khối thiêu đốt lửa lớn chân. Làm cơm chiều chỉ ăn thủy nấu ức gà thịt bối Noãn hận không thể trực tiếp cắn ngọn nến một ngụm. Bối Noãn chính ôm ngọn nến chảy nước miếng khi, Lục Hành Trì lại đây, ở nàng mép giường ngồi xuống. Giải phẫu là chuyện như thế nào? ngươi nói chuyện né tránh. Bối Noãn nghĩ thầm, bởi vì là một cái khác thân thể giải phẫu, hơi chút có điểm trột dạ, kết quả bị Lục Đại Bột đã nhìn ra. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được hắn cặp mắt kia. Không né tránh, chính là không quá muốn cho các ngươi biết mà thôi. Bối Noãn cũng ngồi xuống, nhìn hắn đôi mắt, tận khả năng mà ăn ngay nói thật. Bối Noãn trời sinh liền có bệnh tim, rất nhỏ liền điều tra ra thất khoảng cách thiếu tổn hại cùng phòng cách thiếu tổn hại. Bác sĩ nói cần thiết muốn động thủ thuật, nếu không căn bản sống không được bao lâu. 3 tuổi thời điểm, ba ba mụ mụ đập nồi bán sắt, mượn không ít nợ bên ngoài, cấp Bối Noãn làm khai ngực giải phẫu. Làm phẫu thuật sự, bởi vì quá tiểu, kỳ thật Bối Noãn đã không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ có một đoạn thời gian rất đau, ăn đã lâu dược. Hiện tại còn sẽ không thoải mái sao? Lục Hành Trí hỏi. Con hảo. Bối Noãn đáp. Kỳ thật cũng không tốt. Không ít người khi còn nhỏ đến quá bẩm sinh tính bệnh tim, giải phẫu sau khôi phục rất khá, cùng người bình thường khác nhau không tính quá lớn. Chính là Bối Noãn không phải. Bối Noãn thân thể vẫn luôn thực nhược. Từ nhỏ đến lớn đều thực dễ dàng mệt, động bất động liền sinh bệnh, thể chất so người khác kém rất nhiều. Đặc biệt là vận động kịch liệt thời điểm, quả thực giống muốn chết giống nhau. Có thể sống đến lớn như vậy, nhiều ra tới mỗi một ngày, đều hình như là một cái kỳ tích. Mỗi người đều cảm thấy hiện tại cái này Bối Noãn tiểu tế cánh tay tiểu tế chân, yếu đuối mong manh, kỳ thật Bối Noãn biết, này so nguyên lai thân thể cường đến quá nhiều. Ít nhất đây là một cái khỏe mạnh thân thể, có thể một hơi xông lên lầu 6. Lục Hành Trì nhìn nàng không nói lời nào. Kỳ thật cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, ta ba cùng trường học chào hỏi qua, cho nên ta thể dục khóa trước nay đều không cần chạy 800 mễ, cũng không cần tham gia đại hội thể thao, các nữ sinh đều hâm mộ đến không muốn không muốn. Bối Noãn còn rất đắc ý. Ta cảm thấy duy nhất tiếc nuối chính là, có chút đặc biệt ăn ngon đồ vật không thể ăn. Ba ba ở những năm đó, đối Bối Noãn ẩm thực hạn chế đến đặc biệt nghiêm khắc, dầu chiên cay rát một mực đều không cho chạm vào, làm cho Bối Noãn ngược lại càng thèm, liền lén lút mà ăn. Sau lại ba ba qua đời, rốt cuộc không ai quản, Bối Noãn ngược lại nghiêm khắc mà chính mình quản nổi lên chính mình, thẳng đến xuyên đến thế giới này. Có hiện tại này phó khỏe mạnh thân thể, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, vui sướng tựa thần tiên. Bối Noãn chạy nhanh bổ sung, chính là ta hiện tại đã hoàn toàn hảo, ăn cái gì đều có thể. Thật, song, toàn, không, hỏi, đề. E sợ cho Lục Hành Trì sẽ hạn chế nàng ẩm thực. Lục Hành Trì nhịn không được cười một chút, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Bối Noãn nỗ lực cho chính mình tranh thủ quyền lợi, thật sự không có việc gì, liền ta bạn tốt đều nói, ngày thường kỳ thật cảm giác không ra ta phải qua cái này bệnh, nếu không có một ngày nàng thấy ta trước ngực kia nói đại sẹo. Bối Noãn nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Trong lòng vô cùng hối hận. Đại sẹo. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm nàng hỏi. Phần 92. Nói thuận miệng, Bối Noãn đành phải căng ra đầu tiếp theo. Ta lúc trước làm khai ngực giải phẫu, là tang, trước ngực có thật dài một đạo sẹo. Vết sẹo rất dài, thực xấu, liền ở trước ngực ở giữa. Cơ hồ từ xương quai xanh hạ mấy cm vẫn luôn kéo dài đến dạ dày, giống một đao đem người chém thành hai nửa. Bởi vì này nói sẹo, không cần phải nói thấp ngực váy. Bối Noãn ngày thường liền cổ áo thấp một chút quần áo đều không thể xuyên. Chính là hiện tại thân thể này thượng, đương nhiên cũng không có này nói vết sẹo. Lần trước Lục Hành Trì đã từng kéo ra nàng quần áo, hôn qua nàng xương quai xanh, không biết hắn có hay không chú ý quá nàng cổ áo bên trong. Hắn hẳn là không có như vậy sắc lang đi. Lục Hành Trì bất động thanh sắc mà nhìn nàng, ánh mắt sâu không lường được, không biết suy nghĩ cái gì. Bối Noãn nỗ lực mà trở về bù. Sau lại ta đi làm một lần vết sẹo chữa trị giải phẫu. Hiện tại hẳn là không lớn nhìn ra được tới. Đi đâu làm? Lục Hành Trì thuận miệng hỏi. Nước ngoài. Bối Noãn đáp xong, liền muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Bởi vì trước kia có người nói quá, nước láng giềng vết sẹo chữa trị làm được thực hảo. Bối Noãn đã từng mộng tưởng quá, trở về sau có tiền liền đi làm cái này giải phẫu. Lục Hành Trì nhàn nhàn hỏi, như vậy lớn lên vết sẹo, nếu muốn chữa trị, hẳn là sẽ thực quý đi. Là thực quý, phi thường quý. Bối Noãn chỉ phải đáp, là rất quý. Ngươi từ đâu ra tiền? Ngươi ba ba để lại cho ngươi. Nay không hợp lý, lần trước Bối Noãn còn nói quá ba ba qua đời sau thiếu tiền sự. Bối Noãn cũng không mắc mưu, bình tĩnh mà đáp, ta đem trong nhà phòng ở phân thuê, tích góp một tiểu số tiền. Bối Noãn khẩn trương mà chờ Lục Hành Trì tiếp tục hỏi ra cái gì kỳ quái vấn đề tới, hắn lại không có. Hắn chỉ thò người ra tiến lên, đem Bối Noãn nhẹ nhàng lôi kéo, liền ấn vào trong lòng ngực. Không có việc gì. Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối. Hắn bàn tay rất lớn, thanh âm ôn nhu, giống như đang an ủi tiểu hải tử. Bối Noãn ghé vào hắn rộng lớn ấm áp trước ngực, gắt gao nắm chặt hắn áo sơ mi và áo, cái mũi có điểm lên men. Lại sợ thật sự khóc ra tới, lộng ướt hắn quần áo, sẽ bị hắn phát hiện. Qua đã lâu, liền ở bối noãn bình tĩnh trở lại lúc sau, Lục Hành Trì cũng vừa vặn buông ra nàng. Quá muộn, ngươi ngủ đi. Hắn nói. Lục Hành Trì không hề hỏi chuyện, cảnh báo giải trừ. Hắn không hỏi bối noãn, ngược lại có không chủ động mà nói một đống hắn khi còn nhỏ sự. Hắn thanh tuyến ôn hòa động lòng người, bối noãn an tĩnh mà nghe, cả người chậm rãi lỏng xuống dưới. Trong phòng chỉ có ngọn nến lay động một chút quang, ngồi ở quen thuộc trên giường, bối noãn bắt đầu mệt rã rời. Đi qua thiên sơn và thủy, giống như rốt cuộc một lần nữa về đến nhà giống nhau. Buồn ngủ dần dần ngăn cản không được, mỹ mắt chầm đến nâng không đứng dậy, bối noãn lại còn nỗ lực mà chống. Ngươi ngủ đi. Lục Hành Trì nhìn ra nàng ở chống không ngủ, sờ sờ nàng đầu, cười một chút, ta ngồi một lát liền đi, sẽ không đem ngươi thế nào. Bối noãn cũng không lo lắng cái này, hai người đã sớm không phải lần đầu tiên buổi tối một chỗ. Kia đảo không phải. Bối noãn có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta biết nghe giống như bệnh tâm thần, bất quá ta chính là nhịn không được tưởng, nói không chừng ở cái này địa phương, ta ba ba còn sống, sẽ khi nào, đống nhiên mở cửa trở về. Lục Hành Trì như là cũng không cảm thấy nàng lời nói có bao nhiêu bệnh tâm thần. Hắn ngữ khí trịnh trọng, ngươi yên tâm ngủ, ta giúp ngươi chờ, nếu là ngươi ba ba đã trở lại, ta liền kêu tỉnh ngươi. Bối noãn còn ở do dự. Lục Hành Trì hứa hẹn, ngươi ba ba hẳn là có trong nhà chìa khóa, sẽ chính mình mở cửa, bất quá ta sẽ vẫn luôn tỉnh, nếu là nghe thấy gõ cửa, ta liền cho hắn khai.